Nhân hoàng là ai? Một buổi sáng chi đế kim khẩu vừa mở nào có quay lại chỗ trống. Triệu Đồng vẫn như cũ tha chưa từ bỏ ý định, mặc dù nhiên bất biết bên trên tổ vì sao chậm chạp không có hiện thân, nhưng chỉ muốn kiệt lực kéo dài thời gian. Nhân tiện nói, bệ hạ, lần này thật là chúng ta Triệu Tuần hai nhà đụng chạm trọng tội, có thể liên lụy vô tội phần đông, như bệ hạ chân quyết nghị như thế, mong rằng nhân từ bệ hạ xin ngài có thể buông tha những cái kia vô tội tiểu bối, dù sao tu võ một đạo đường xá gian khổ, nếu là tu vi mất hết so chết cũng khó chịu hơn. Ha ha, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, chắp tay nói, bệ hạ, cửu triều thế lực nguy hiểm cho chính quyền, có thể chính là liên lụy cửu tộc chi tội, bệ hạ nhân từ tha tính mạng bọn họ đã là lớn lao ân đức, có thể tuyệt đối không thể để sau này lại có lưu lại thai hoàng ẩm. Triệu Nguyên khí đến nổi trận lôi đình, hai mắt bạo đỏ giận thị chứ, Lăng Thiên Vũ kêu lên, ngươi đây tặc tử, chúng ta cùng ngươi có gì ân oán, vì sao ngươi sẽ có như thế ác độc tâm cơ, chẳng lẽ không biết nơi này có phần đông vô tội sao? Vậy mà đều biết vậy, dĩ nhiên liền chưa nói tới vô tội, tựa như là lúc trước tiên đế khoan dung độ lượng, không có đối với các ngươi những này cựu triều thế lực đuổi tận giết tuyệt mới sáng tạo ra cục diện hôm nay, nếu như cựu triều thế lực uy hiếp chưa trừ diệt, tương lai sẽ thành cự hoạn, Lăng Thiên Vũ bất coi là nhân đạo, đương nhiên hết thể vẫn phải từ bệ hạ tự mình định đoạt. Bệ hạ, Triệu Đồng đẳng chúng tội nghiệp ngước nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng sắc mặt uy chìm nhạt, nhân đạo, quân vô hí ngôn, không cần lại nói các ngươi tự hành hủy bỏ tu vi a. Bệ hạ, vậy nếu như là chúng ta không muốn chứ? Triệu Đồng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, một bộ phản loạn vẻ hung ác, vậy mà đều đã đến mức này, vậy cũng không có tốt lại e sợ. Không sao, lão phu ngược lại thông ra gặp nhau lực mà làm đại hộ quốc sư, ánh mắt lạnh lẽo bất thình lình một câu, tựa như là từng đạo băng truy gai lạnh lẽo ở đây Triệu Tuần hai nhà chỗ hữu nhân tâm. Hừ, nếu như muốn chúng ta hủy bỏ tu vi, vậy chúng ta tình nguyện vừa chết. Triệu Đồng lạnh hừ một tiếng phẫn nộ quát, chúng ta đều là Đại Khánh Vương hướng con dân, cho dù vừa chết cũng phải bị chết có cốt khí. Dứt lời, Triệu Đồng đi đầu sông bắn đi. Chu Hằng đẳng chúng thấy chi, ngoại trừ những cái kia sắc mặt hư bạch tiểu bối bên ngoài, những người còn lại nhao nhao vọt thân nhi đi, từng cái sắc mặt dữ tợn điên cuồng, gọi uống cả người càng là phồng lên chứ cường sức lực, lực lượng khí tức. Tự bạo. Triệu Đồng bọn họ vậy mà muốn tự bạo, bọn họ rất rõ ràng đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bọn họ hiện tại làm ra cử động điên cuồng bất quá là dùng cựu triều danh nghĩa khiêu khích hoàng uy mà thôi. Làm càn. Đại hộ quốc sư quát tháo một tiếng, một cỗ kinh khủng thần uy tựa như mây đen áp đỉnh trầm lắng nghiền ép lên đi, không gian vặn vẹo khí lưu đỉnh trệ, hình ảnh dừng lại trong nháy mắt liền đem sông xạ nhi tới chỗ hữu nhân định trụ, cái gì chí hoàn lập tức ngăn trở bọn họ tự bạo khiêu khích hành vi. Quá ngưu bức. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, thông thần cảnh cường giả năng lực quả nhiên đáng sợ, đây đại hộ quốc sư tu vi càng là vô cùng thâm hậu, muốn đến cùng nhân hoàng tu vi cũng chênh lệch không xa. Nhân hoàng bệ hạ khó khăn nói chúng ta liên chết quyền lực đều không có sao, Triệu Đồng phẫn nộ đạo, tâm ngọn nguồn vẫn đang suy nghĩ, bên trên tổ ngữ như lại không hiện thân, Triệu ra coi như thật xong. Nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh trầm mặc không nói, hoặc là đang chờ đợi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ dã là đang đợi, nếu như đây Triệu Tuần hai nhà che chở giả còn chưa hiện thân mà nói, thánh minh bên kia liền sẽ hình thành một cái phiền toái cực lớn. Mà đại hộ quốc sư còn lại là diện sắc xâm lệnh trầm lãnh đạo. Các ngươi có thể có được tự chịu diệt vong quyền lực, nhưng tuyệt đối bất có thể khiêu khích hoàng uy, bất quá vậy mà các ngươi như thế ngoan cố, lao phu ngược lại là có thể giúp các ngươi giải thoát. Dứt lời, đại hộ quốc sư ánh mắt một lăng, một cổ khủng sợ khí tức bắt đầu chuyển vận. Xong. Triệu Đồng đẳng chúng tâm niệm như chết. Bọn họ đều rất thông biết rõ, bọn họ nếu là lựa chọn tự bạo mà nói, nhân hoàng bọn họ tự nhiên hội ngăn cản, mà Triệu Đồng mục đích của bọn hắn chẳng qua là vì bức lấy hai nhà bọn họ bên trên tổ hiện thân nhi đã. Nhưng bây giờ Triệu Tuần hai nhà hai vị này bên trên tổ vẫn như cũ vô thanh vô tức, chẳng lẽ là thật từ bỏ bọn họ sao? Chết! Đại hộ quốc sư lạnh đến một tiếng kinh khủng kinh đạo đánh rách tả tơi không gian, mà cái kia băng liệt không gian tựa như vô số phiến dao khoét muốn đem Triệu Đồng bọn họ rào thành bụi phấn. Đột nhiên! Quốc sư thỉnh dơ cao đánh khẽ một đạo sấm rền âm thanh âm vang lên. Vang dội ở giữa! Lưỡng cố cường đại thần lực khí tức liên thủ chống cự lấy đại hộ quốc sư thần lực. Ân. Đại hộ quốc sư nhướng mày tự biết chuyến này chi ý, âm thầm cười một tiếng lập tức đem thần lực rút về. Quả nhiên nhân hoàng thầm than. Lăng Thiên Vũ còn lại là trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, ám nhéo một cái mồ hôi lạnh lẩm bẩm, cuối cùng là xuất hiện. Thông suốt. Hư không vặn vẹo, lăng không ở giữa hai đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh đằng nhưng nhi hiện. Triệu gia bên trên tổ Triệu Thiên Mẫn, Chu gia bên trên tổ Tuần Phương Nhạc. Hai người đều có thông thần nhị trọng cảnh tu vi, cho dù bọn họ không muốn hiện thân nhưng làm Triệu Tuần hai nhà gặp phải diệt tộc thai ương lúc bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn hiện thân. Bên trên tổ, Triệu Đồng cùng Chu Hằng các loại cao tầng bên trong nhân thần sắc kích động. Về phần những bọn tiểu bối kia còn lại là chấn hai vạn phân, dù sao hai vị này bên trên tổ tại riêng phần mình gia tộc bên trong sớm đã là đối bên ngoài tuyên bố tin chết đã mấy trăm năm lâu. Nhưng hôm nay hai vị này bên trên tổ vậy mà đến cái nghịch chuyển đại biến người sống càng nan dĩ chí tin là đây Triệu Tuần hai nhà bên trên tổ vậy mà có được thông thần chi năng, cái này thật sự là làm cho người rất chấn kinh, làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn, để chúng suy tư của người hồi lâu đều phản ứng không kịp, hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn. Đối với Triệu Thiên Mẫn nhị lão nhân hoàng cũng không biết cảm thấy lạ lắm, bởi vì Vương Triệu mỗi 50 năm đều sẽ tổ chức một trận thịnh đại hướng điển, tất cả phương thành chủ cùng gia tộc chi chủ đều sẽ trước tới tham gia điển lễ, mà Triệu Thiên Mẫn bọn họ là mấy trăm năm trước lao ra chủ nhân hoàng, làm sao hội bất nhận ra đây, tại sao không có gì vãng như vậy quen thuộc mà thôi. Mà Triệu Thiên Mẫn bọn họ nhìn thấy nhân hoàng thời điểm tràn đầy kính sợ, lại mà thấy chi nhân hoàng vậy mà mặc lấy hoàng long chiến giáp lại dẫn đầu lĩnh vương hướng vàng vũ vệ đoàn, bực này hạch tâm thế lực khí thế hung hung. Có thể nghĩ Vương Triệu lần này là thế tất yếu diệt trừ bọn họ Triệu Tuần hai nhà. Vi thần Triệu Thiên Mẫn bái kiến bệ hạ. Vi thần Tuần Phương Nhạc bái kiến bệ hạ. Nhị lao không mình hành lễ, tự biết thế cục không thể vãn hồi, tối thiểu hiểu tôn ti chi lễ nghi, càng quan trọng hơn là bọn họ cần kéo dài thời gian căn cứ, vì yêu tộc bên kia tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, thánh minh bên kia càng là không hề có động tĩnh gì, cảm giác đây phong thành giống như là bị cô lập. Nếu như Thánh Minh có thể trợ giúp Phong Thành mà nói ý vị chứ Vương Triều nội chiến chính thức kéo ra, nhưng nếu Thánh Minh chậm chạp chưa đi trợ giúp như vậy liền sẽ chính như Nam Vương suy nghĩ Thánh Minh là phản bội liên minh hiệp nghị. Như vậy Triệu Tuần hai nhà mới xem như thực xong. Ân. Nhân Hoàng chỉ là khẽ gật đầu, uy nghiêm khuôn mặt bên trong chờ đầy thất vọng. Đại hộ quốc sư sắc mặt âm trầm cười lạnh nói. Ha ha, Triệu lão gia chủ, Chu lão gia chủ, nếu như lão phu nhớ không lầm mà nói các ngươi hai vị thế nhưng là sớm đã hồn quy hoàng tuyển, chẳng lẽ lại là Diêm Vương ra lòng từ bi để cho các ngươi quay về nhân gian sao? Quốc sư nói đùa, Triệu Thiên Mẫn cười nhạt một cái nói, không dối gạt nói mấy trăm năm qua chúng ta nhị lao đô tại dốc lòng bế quan căn cứ không thích thụ ngoại giới quấy nhiễu liền không được ra hạ sách này đối với ngoại giới tuyên bố chúng ta nhị lao tin chết. Như thế nói đến mà các ngươi lại là đụng chạm tội khi quân đại hộ quốc sư trầm lãnh đạo. Chúng ta quả thật có chỗ nỗi khổ tâm mong rằng bệ hạ ban thưởng tội Tuần Phương Nhạc túi đầu đạo. Thật có của các ngươi tội nhân hoàng cuối cùng mở miệng sắc mặt uy chìm trầm lãnh đạo, các ngươi cựu triều thế lực dã tâm bừng bừng càng dùng đảo loạn chính quyền cấu kết dị tộc ý đồ nguy hại Vương Triều, bây giờ hai người các ngươi càng là đụng chạm tội khi quân tội thêm một bậc, cho dù chém đầu cả nhà cũng không quá đáng, không biết hai vị lao gia chủ còn có dị nghị nào? Lao phu không có có dị nghị. Lao phu cũng không có hữu nhâm dị nghị nào. Triệu Thiên Mẫn cùng Tuần Phương Nhạc ngữ khí ủy cùng trả lời làm cho Triệu Đồng đám người trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ lại tiểu liên đây lưỡng vị thần thông rộng rãi lao gia chủ cũng là muốn lựa chọn nhận mệnh sao? Vậy mà không có có dị nghị các ngươi cũng tự hành hủy bỏ tu vi a chấm làm chân bất hy vọng đối với đã từng thần tử động thủ nhân hoàng mặt sắc lãnh mạc. Bệ hạ, lão phu tự biết phạm phải không thể tha thứ trọng tội, nhưng lão phu còn là có cái yêu cầu quá đáng mong rằng bệ hạ có thể đáp ứng. Triệu Thiên Mẫn sắc mặt vẻ lo lắng. Các ngươi chính là tội thần chi thân còn có tư cách gì cùng bệ hạ bàn điều kiện? Đại hộ quốc sư hử lạnh nói. Thông thả. Nhân hoàng có chút giơ tay nhìn thẳng Triệu Thiên Mẫn nhị lao nói ra, không biết hai vị lao gia chủ có gì thỉnh cầu cứ việc nói tới, chỉ cần là chấm có thể tiếp nhận phạm vi bên trong liền có thể đáp ứng. Đa tạ bệ hạ. Triệu Thiên Mẫn sắc mặt âm trầm chắp tay nói. Chúng ta nhị lao tiềm tu mấy trăm năm lâu một mực chưa từng sẽ cùng bất luận kẻ nào giao thủ, như vì vậy mà tự phế tu vi chẳng phải là có chút tiếc nuối, vì thế tha thứ lao phu mạo phạm khẩn cầu bệ hạ ra tay chỉ giáo. Chuẩn nhân hoàng đạo. Bệ hạ hào ngôn thực lệnh, lao phu mồ hôi, nhưng Triệu Thiên Mẫn cặp kia ánh mắt thâm thúy ẩn ẩn tránh thức chứ ác độc hàn quang lại nói. Nhưng là lao phu tự biết bệ hạ tu vi thâm hậu, lao phu dạy bảo chi thỉnh bất quá là không biết lượng sức, vì thế lao phu hy vọng có thể cùng Chu lão cùng nhau hướng bệ hạ dạy bảo, thẳng nếu chúng ta nhị lao có thể thắng chi, hy vọng bệ hạ có thể tha thứ Triệu Tuần hai nhà những cái kia vô tội con cháu, thẳng nếu chúng ta nhị lao bại vẫn ổn thỏa tự vẫn tạ tội. Lớn mật các ngươi, thậm chí tội thần chi thân dám cùng bệ hạ trả giá. Đại hộ quốc sư sắc mặt giận dữ nói. Các ngươi có biết bệ hạ thế nhưng là tuân theo tiên đế di huấn, đối với cái này mới chưa đối với sát cơ, hy vọng các ngươi không cần đạt được tiến độ. Tựa như chúng ta nhị lão đích thật là chết không có gì đáng tiếc, vốn không nên hữu nhâm ở đâu thỉnh cầu, nhưng chúng ta nhị lão hiện tại là dùng võ giả danh nghĩa khẩn cầu bệ hạ dạy bảo, cho dù vừa chết cũng có thể không tiếc. Tuần Phương Nhạc nói ra. Ân chấm chuẩn. Nhân hoàng sắc mặt trầm xuống, hoành không lóe lên trong nháy mắt liền lăng trí cao không để lên thân vu trong đám mây, cái kia chói sáng thân ảnh tựa như trong đêm tối kỳ dị dâng lên thái dương cùng nguyệt cùng lân cận. Theo mà, nhân hoàng cái kia như sấm thanh âm lại lần nữa vang lên, hy vọng nhị lão cũng có thể vì trong thành rất nhiều vô tội suy nghĩ. Nghe tiếng, Triệu Thiên Mẫn cùng Tuần Phương Nhạc liếc nhìn nhau, thân hình lóe lên trong nháy mắt na di đến vô tận đen giữa không trung cùng nhân hoàng lăng không đối lập, thông thần chi chiến sắp kéo ra. Chương 1460 kinh động các phương. Giờ phút này, Tại một chỗ toàn không thấy quang minh dày đặc ám chi chỗ lại đứng vững vàng một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện khắp nơi âm trầm hàn khí bốn phía trong lúc vô hình thả ra kinh khủng ma huy làm cho người sợ rung động. Rộng rãi mà dày đặc ám trong đại điện hoàng tọa phía trên chính uy nghiêm đứng ngồi lấy một tôn cường tráng to lớn uy ảnh cao tới mấy trượng diện mạo giống như viên kim cương trừng mắt răng nanh cự răng thân trên rắn chắc nhục thể mọc đầy lấy biểu tượng lực lượng tính chất đen nhánh lông tóc từng khối nô ra cơ bắp tựa như là trải qua như sắt thép rèn luyện. Này tôn chính là ma quật thế lực chi chủ viên đế. Nhân hoàng đây là nhân hoàng khí tức ha ha trời cũng giúp ta vương triều nội chiến cuối cùng được tiến đến viên đế chìm lãng cười to hướng phía trong hư không khiển trách quát mắng, đại tế ti ở đâu? Đồng nhiên, không gian vặn vẹo một đạo thân mang áo bào đen sắc mặt không rõ cầm trượng người bằng không nhi hiện lập tức chắp tay nói, lão phu gặp qua đại đế. Ân bản tôn vừa mới chợt thấy vương triều cảnh nội hữu nhân hoàng hoàng long chiến khí khí tức liền mệnh ngươi tiến đến tìm tòi đến lúc đó phân phó toàn quân chờ lệnh như vương triều nội chiến buộc phát bản tôn liền sẽ lập tức xuất quân san bằng vương triều cương thổ viên đế mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói hắn chờ đợi đây một tấm nhục trước cơ hội đã lâu. Lao phu lĩnh mệnh. Hắc bào giả không người nói lách mình biến mất. Hư 1000 năm viên đế hừ lạnh nói, nhân hoàng năm đó bản tôn bại vẫn hôm nay như có cơ hội bản tôn định hướng ngươi đòi lại bút chứng này. Đồng thời tại yêu giới yêu hoàng trong điện. Tương đối mà nói Nam Vương sắc mặt thì liền hết sức khó coi trừng đỏ song đồng đều là tràn đầy lửa giận. Đại điện bên trong còn không người đứng vững hai đạo bóng người màu đỏ ngỏm chính là Nam Vương dưới trướng đắc ý nhất thủ hạ Thiên Tàn, chỗ thiếu hai vị này yêu nhân dã có được thông thần cảnh tu vi. Bành! Nam Vương bàn tay vỗ sắc mặt giận dữ nói, Triệu Thiên Mẫn cùng Tuần Phương Nhạc hai cái này lao thất phu quả nhiên là ngu xuẩn hạ người dám vi phạm bản vương chi ý công nhiên hiện thân xuất thủ. Vương Thánh Minh bên kia như thế nào Thiên Tàn không khỏi hỏi. Hừ Tiêu Ân lão gia hỏa kia lại lấy bế quan làm lý do ngăn chặn cùng bản vương gặp nhau mà lần này Triệu Tuần hai nhà dị động rõ ràng liền là bị gian nhân bố vẽ Thánh Minh tự nhiên dã là bị tính kế trong đó duy nay Triệu Thiên Mẫn hai người bọn họ đã hiện thân chắc hẳn Thánh Minh bên kia là muốn lựa chọn trung lập thế cục Nam Vương hừ lạnh nói việc này đến quá mức đột nhiên tiểu liên hắn dã vô để phòng bị. Vương vậy mà việc đã đến nước này chúng ta yêu tộc có thể lại thấy ánh mặt trời cùng vương triều một quyết sống mái chỗ thiếu mặt âm trầm nói ra. Không. Nam Vương khẽ lắc đầu trầm ngâm nói, cho dù chúng ta bây giờ chạy tới Triệu Thiên Mẫn bọn họ sớm đã bại vẫn hoàng tuyền lại nếu như mất đi thánh minh trợ giúp bằng vào chúng ta yêu tộc thực lực hiện tại cùng vương triều tranh đấu chẳng qua là lưỡng bại câu thương tàn cuộc. Vậy chúng ta liền ngồi chờ chết sao Thiên Tàn hỏi. Không phải yên lặng theo dõi kỳ biến Nam Vương thán nhưng sắc mặt vẻ lo lắng ánh mắt lạnh lẽo mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, mặc dù nhân hoàng chiêu này tới vội vàng không kịp chuẩn bị đãn dã có lẽ là cái cơ hội tuyệt hảo có lẽ ma tộc bên kia sẽ coi là vương triều nội chiến đã bắt đầu nói không chừng sẽ thừa cơ xuất binh đến lúc đó vương triều cùng ma quật thế lực đánh trận nhất định cũng là lưỡng bại câu thương tàn cuộc đó mới là chúng ta yêu tộc lại thấy ánh mặt trời thời khắc cho. Nên mà vì đó chúng ta chỉ có thể lựa chọn chờ đợi nhìn đây thương thiên thiên hướng về ai. Ngay tại ma quật cùng yêu giới dục dịch thời điểm Thánh Minh Địa Cung Tiêu Ân cùng Tiêu Thiên một lại tại khí định thần nhàn đàm thiếu. Bên trên tổ trước đó cái kia ma tặc cố nhiên đáng hận nhưng nói quả thật không phải hư những năm gần đây chúng ta thật đúng là ngược lại coi thường Triệu Tuần hai nhà Tiêu Thiên một cười cười tiếp theo lại cau mày nói ra. Nhưng Thiên Một cũng không giải nhân hoàng đến cùng là từ chỗ nào đến đáo giá thông tin hơn nữa nhân hoàng tiểu bất sợ chúng ta Thánh Minh công nhiên can thiệp sao. Đối với điểm ấy lão phu cũng thủy chung nghĩ không ra có lẽ là hữu nhân từ đó làm dối nhưng tất nhiên là cùng những ma nhân đó có quan hệ Tiêu Ân sắc mặt trầm ngưng nói liên cũng là khổ tư không giải. Ân. Tiêu Thiên một khẽ gật đầu hỏi, vậy chúng ta là không đến tá dư lần này cơ hội hướng vương triều cầu hòa? Không. Tiêu Ân cười lạnh nói, ha ha chúng ta Thánh Minh chỉ cần một mực bảo trì trung lập liền mà dù sao đây ba phe thế lực nhất định nhiên hội có một đấu chúng ta Thánh Minh chỉ cần ngồi cái ngư ông liền có thể. Bên trên tổ nói tức là Tiêu Thiên Một nói ra, chỉ bất quá lần này chúng ta Thánh Minh gây nên cùng yêu tộc bên kia thế nhưng là rũ sạch quan hệ Thiên Một ngược lại có mấy phần lo lắng yêu tộc bên kia có thể sẽ đối với ta Thánh Minh nổi lên. Ha ha hiện tại Triệu Tuần hai nhà khẽ đảo vô luận là Vương Triều cũng là yêu tộc cùng ma tộc cũng được đây ba phe thế lực đều ở vào mâu thuẫn cục diện lúng túng nhưng vô luận là phương nào thế lực muốn ăn chắc chúng ta Thánh Minh cái kia nhất định nhiên hội nỗ lực giá cao thảm trọng chắc hẳn đây ba phe thế lực chi chủ định nhiên bất có dũng khí trước đối với ta Thánh Minh phát nan bất nhưng đem bất lực đi chống lại mặt khác hai phe thế lực Tiêu Ân cười âm lanh nói. Bên trên tổ cao kiến Tiêu Thiên một nham hiểm cười nói. Ân Tiêu Ân sắc mặt nặng nề nói ra. Đáng giá vương triều thế cục phức tạp nhiều biến chúng ta Thánh Minh dã bất nhưng như thế an nhàn đại nguyên lão bên kia nhất định phải mau chóng liên hệ với hắn gọi hắn nhanh chóng trở về Thánh Minh về phần lao phu việc này về sau liền đến bế quan lâu dài hy vọng có thể một lần nữa nghiền quỷ mắt kiếm nếu có thể khống chế cửu hữu quỷ diễm luyện tạo ra thần binh lợi khí tự nhiên hội là chúng ta Thánh Minh hiện ra phong mang thời khắc. Là Tiêu Thiên chắp tay nói, hết thảy đều y theo bên trên tổ sở ý, Thiên Nhất Hội mau chóng liên hệ với Đại Nguyên Lão, về phần chi kia Ma Châu thế lực Thiên Một cũng sẽ mau chóng tra ra. Phong Thành, Vạn Dân Thành sợ ngưỡng vọng thương thiên. Lên trời đỉnh chóp nhân hoàng uy nghiêm mà đứng bệ nghệ tám phương uy võ bất phàm. Triệu Thiên Mẫn cùng Tuần Phương Nhạc sắc mặt vẻ lo lắng, tự biết nhân hoàng tu vi thâm hậu khó có thể đối phó, trong lòng chỉ mong Thánh Minh cùng yêu tộc bên kia có thể kịp thời tiếp viện, không phải đem vô lực hồi thiên. Bệ hạ mạo phạm. Triệu Thiên Mẫn sắc mặt trầm xuống, một cổ khủng sợ khí tức trong nháy mắt đè xuống chung quanh, khí tức cuốn lên vạn dặm mây đen sóng biển lăn lộn hư giữa không trung, càng là vỡ toang mở một đạo cự đại vô so khe hở. Cùng lúc, Tuần Phương Nhạc cũng là không cam lòng yếu thế, cả người chấn động một cỗ như sóng to gió lớn khí tức chấn phong xuất. Nhất thời, cuồng phong gào thét động đất lắc thiên địa, lộ ra đắc canh da đen kịt cũng như kinh lôi thiên địa chấn động, hình như toàn bộ vương triều cương thổ đều là có thể cảm thụ đáo giá cổ khủng sợ ba động, coi là thiên muốn sụp đổ để cho người ta chấn kinh nhi sợ hãi. Mà Phong Thành bên trong cho dù là cách vạn dặm không chung nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cô nhiếp tâm hồn người uy thế để cho người ta ngạt thở khó chịu hoảng sợ muôn dạng. Có thể thấy được nhân hoàng đối mặt với hai vị thông thần cảnh cường giả liên thủ uy áp lại bất động như sơn, cái kia uy vũ phi phàm ngạo ảnh như là một tôn không có thể dung chuyển thái sơn, chỉ là đứng thẳng chi tiện không giận tự uy vô hình đang lúc tản mát ra một cỗ cường đại uy thế kinh khủng. Triệu Đông đẳng chúng mắt không chấp ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không trung ba đạo thân ảnh, mặc dù hai nhà bên trên tổ xuất quan có thể giải nhất thời nguy cơ nhưng bọn họ đều là lòng dạ biết rõ, nếu là Thánh Minh cùng yêu tộc không xuất thủ can thiệp mà nói cái kia cho dù là hai nhà bên trên tổ cũng đừng hòng dung chuyển nhân hoàng, tất lại còn có tu vi cường đại thần bí đại hộ quốc sư ở một bên nhìn chằm chằm. Vang Hải thần vực, Thánh Lôi thần vực. Nhị lão đồng thời hét lớn một tiếng tựa như tiếng sấm, hai đạo thần vực dùng liên thủ chi thế công che phủ bát phương, muốn đem nhân hoàng trói buộc vào bọn họ thần vực không gian chung mới có thể chiếm hơn mấy phần ưu thế. Đối mặt nhị lão khí thế hung hung, nhân hoàng ánh mắt một lăng, một cỗ kinh khủng uy áp như là vỡ đê lũ lớn điên cuồng hung mãnh bạo phát, nhi xuất quát thiên long thần vực. Giống giống. Một mảnh long ngâm vang vọng thiên địa, vô số đạo kim sắc trường long pha tạp kim quang chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, tựa như thiên quân vạn mã cùng với cuồng phong gào thét điên cuồng đằng mà đi. Ầm ầm. Tam phương thần vực đằng nhưng va chạm. Giữa thiên địa chấn động mãnh liệt, di đầy trời chỗ lấp đầy khí tức lộ ra dung chuyển cùng hỗn loạn bên thai, giống như tiếng sấm vang minh để cho người ta mảng nhĩ đau nhức, huyết dịch ngưng kết khó chịu vạn phần. Chuyên môn thông thần cảnh cường giả có thể có trong lúc nhấc tay phiên vân phúc vũ chi năng, lời này quả nhiên bất hư, vô luận là nhân hoàng cũng là Triệu Thiên Mẫn nhị lao cũng được, năng lực của bọn hắn đều đủ để trong nháy mắt hủy diệt một tòa cự đại thành trì. Mà thông thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng chủ yếu chính là thần vực không gian mạnh yếu, nếu như ngươi thần vực không gian đủ cường đại liền có thể chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, nếu là có thể trói buộc địch thủ, như địch thủ không có chút nào chuẩn bị ở sau chi năng cái kia liền có thể nắm vững thắng lợi. Đương nhiên cũng có một chút thông thần cảnh cường giả giữa lẫn nhau thực lực gần nhau, lẫn nhau đều có thể mạnh đến bỏ qua đối thủ, thần vực không gian trói buộc vậy cũng chỉ có thể là chính diện đấu, tựa như là lúc trước võ tổ cùng Tu La đại đế, Phật tôn ở giữa tranh đấu chính là chính diện chống lại. Mà bây giờ nhân hoàng ba người chính là đang tiến hành thần vực không gian đọ sức. Ầm ầm. Ầm ầm. Dường như đến từ thương khung vũ nội lực lượng phong vân biến sắc, tam phương thần vực vặn vẹo chấn động, tầng tầng không gian đứt gãy, một bá bá kinh khủng dòng lũ ngày thường cuồng phong bạo quyển thiên địa đang lúc mãnh liệt rung động. Thật là khủng khiếp. Trong thành đám người sắc mặt hoảng hốt như là rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc không thể động đậy, thể nội lại khí huyết sôi trào, sắc mặt vô cùng trắng bệch không chịu nổi, người tựa như cùng bùn nhau dán ngã xuống đất, cả người sắp bị ép rách ra thống khổ khó chịu. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ mắt thấy trên không trung uy ảnh đối với thông thần cảnh cường giả hướng tới càng thêm khát vọng cùng bức thiết, tại giá Đông Châu chỉ có thông thần cảnh tài năng coi là một tên chân chính võ giả. Tiếp tục đã lâu. Ngay tại rất nhiều người đều muốn không chịu nổi thời điểm, đột nhiên một đạo hào quang chói mắt lập lòe xuống, trong nháy mắt ngông lung được tất cả tầm mắt, nhưng quỷ dị chính là tất cả áp lực đều tựa hồ hư không tiêu thất. Thông suốt nhân gian. Tầm mắt rõ ràng đám người dương mắt nhìn chi lại quá sợ hãi. Biến mất. Nhân hoàng bọn họ vậy mà toàn đều biến mất vô tung vô ảnh vô thanh vô tức. Đây. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Chương 1461, nhân hoàng thực lực. Quốc sư. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến nhìn qua chứ na bình tĩnh như gương hắc không tràn đầy kinh mê hoặc mà hỏi, bệ hạ bọn họ làm sao đều không thấy, có phải hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ha ha, dùng bệ hạ chi có thể đối phó hai cái tôm tép nhại nhép vẫn là dư sức có thừa, đại hộ quốc sư cười nhạt một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng, đặc biệt là Triệu Đồng bọn họ nghe được về sau đầu tiên là kinh ngạc, sau đó sắc mặt tạm nhiên giá hoàn toàn chính xác không sai, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện, không phải hai nhà bên trên tổ làm sao là nhân hoàng đối thủ. Cái kia chuyện này là sao nữa, làm sao đều biến mất? Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi. Không, bệ hạ, bọn họ cũng không biến mất, nhưng là tiến nhập thứ hai, Nguyên Chân Không đại hộ quốc sư trả lời. Thứ hai, Nguyên Chân Không Lăng Thiên Vũ càng thêm phủ. Cái gọi là thứ hai, Nguyên Chân Không chính là thông thần cảnh cường giả ở giữa chỗ sinh ra khu vực chân không đại hộ quốc sư, giống như là một vị hối mà không biết mỏi mệnh trưởng sư kiên nhẫn giải thích nói. Mà vừa mới bệ hạ cùng cái kia lượng nhân thần vực đỏ sức bên trên thế lực ngang nhau, vì thử cường lớn thần vực cùng thần vực ở giữa từ đó sinh ra mãnh liệt va chạm, liền sẽ hình thành một chỗ khu vực chân không, như là tại độc lập đã sáng tạo ra thứ nguyên không gian. Nguyên lai vậy, cái này Triệu Tuần hai nhà bên trên tổ tu vi cũng không trở thành như thế kém cỏi, có thể cùng bệ hạ tại thần vực đỏ sức bên trên bất phân cao thấp. Lăng Thiên Vũ lắc nhưng tỉnh ngộ. Ngươi đánh giá quá thấp bệ hạ năng lực, đại hộ quốc sư ánh mắt sắc bén nói ra. Bệ hạ nhưng là không muốn thai họa vô tội mà thôi, mới đưa thần vực không gian uy lực suy yếu không ít tài năng hình thành thứ hai, Nguyên Chân Không. Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên tràn đầy kính nể cười nói, ha ha, bệ hạ nhân từ chính là vạn dân may mắn à. Ha ha, ngươi muốn nhìn một chút phòng trong tình huống như thế nào sao, đại hộ quốc sư không khỏi cười nói. Lăng Thiên Vũ sửng sốt, còn tưởng rằng đại hộ quốc sư là uống lộn thuốc, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm tổng không thể thiếu bị đại hộ quốc sư một phen răn dạy, nhưng bây giờ ngược lại là đổi tính. Tốt một lát, Lăng Thiên Vũ mới thần sắc cung kính cười nói, thông thần cảnh cường giả ở giữa chiến đấu đối với ta lần này cảnh giới võ giả nếu có thể thấy nhất định có thể được lợi rất nhiều, nếu như quốc sư thật có biện pháp mà nói, tiểu tử ngược lại muốn thấy một lần đến tuột cùng. Đương nhiên, đại hộ quốc sư khỏe miệng cười một tiếng đằng nhưng một trường hướng chứ Lăng Thiên Vũ cái hót vỗ. Lăng Thiên Vũ hoàn không có phản ứng quá lai, tiểu cảm giác cái hót giống như bị người gõ một cái búa, lập tức có loại nao hồn muốn thoát ly cảm giác, giác nhiên sau cả người ý thức giống như trốn vào một loại nào đó không gian. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ ý thức cảm giác tỉnh lại thời điểm nhìn thấy chính là một mảnh hư màu trắng vô tận không gian quỷ dị, chính là Lăng Thiên Vũ căn bản cảm giác không với bản thân tồn tại nhưng cũng có thể không hiểu thấu nhìn đến nơi đây bên trong hết thảy. Đây là Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Đây là lão phu thấu không thần thông ngươi cái kia, cảm thấy may mắn bởi vì ngươi là vị thứ nhất hưởng thụ lão phu thần thông người, đại hộ quốc sư cái kia hơi cùng thanh âm nhất thời tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Thấu hai nạn trên không đạo, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên dương mắt nhìn đi, tại na hư thế giới màu trắng bên trong chính lăng đứng thẳng ba đạo uy nghiêm thân ảnh, chính là Nhân Hoàng cùng Triệu Thiên Mẫn nhị lão. Có thể thấy được Nhân Hoàng cùng Triệu Thiên Mẫn nhị lão vẫn như cũ là tại trong lúc giằng co. Bệ hạ năm đó tiên đế Trạch Tâm Nhân Hậu chưa đối với cựu triều bên trong người đuổi tận giết tuyệt, vì thế lao phu đại biểu tiên tổ cảm kích tiên đế ân đức Triệu Thiên Mẫn mạc nhân đạo. Chỉ bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế chúng ta đại khánh vương hướng mới có thể tan tác chúng ta tiên tổ, càng là mệnh tang hoàng tuyển chúng ta làm đại khánh tử tôn, vô luận năm đó thị phi đúng sai tại quan hệ máu mủ bên trên chúng ta cũng lẽ ra báo đến đại thủ tuần phương nhạc mặt không thay đổi nói theo, cho nên thỉnh bệ hạ tha thứ ta nhị lão mạo phạm tiến hành. Không cần nhiều lời bắt đầu đi, Nhân Hoàng sắc mặt uy trầm giọng nói, nhìn tại tiên đế tôn vẻ mặt chấm sẽ đi đầu để nhị lao ra nhận. Ha ha, cái kia liền đắc tội, Triệu Thiên Mẫn lạnh đến cười một tiếng dương vung tay lên một thanh tử kim sắc trường kiếm đằng nhưng nhi hiện kiếm khí tập kích người lăng lệ vô cùng trong không khí nhất thời mạo xương xích chứ hung sức lực kiếm khí. Bán thân khí. Tím rượu kiếm truyền ngôn cầm kiếm chi ra thắng so rượu nhật. Chân biển núi vàng. Triệu Thiên Mẫn hét lớn một tiếng trường kiếm vung lên. Oanh nhân gian. Như là lũ lớn kim sắc quang mang giống như thành một mảnh biển cả kinh đảo hải lãng hung thế bừng bừng phô thiên cái địa tứ phương gào thét chỉnh phương hư bạch chân không hóa thành đầy trời kim hải. Kim thuộc tính. Đây Triệu Thiên Mẫn đúng là hy hữu kim thuộc tính chiến thể mà lại còn là thông thần cảnh cường giả, lại thêm tím rượu kiếm uy lực ra chỉ, Triệu Thiên Mẫn cơ hồ đem kim chi lực phát vùng tới cực hạn. Bành bành. Kim hải bước lên từng tòa cự kiếm sơn phong đằng biển dâng lên kỳ hiểm vô cùng vây khốn bát phương, càng đem Nhân Hoàng chỗ khu vực đều bị trọng trọng núi vàng vây quanh. Những này núi vàng nhìn như không có chút nào nguy hại lực lượng nhưng làm đây trọng trọng núi vàng ngưng hiện thời điểm chỉnh phương không gian biến đến vô cùng nặng nề đằng nhưng tăng lên hơn ngàn vạn lần trọng áp, có thể áp chế cùng suy yếu địch thủ thực lực, nếu là đổi lại đấu chuyển cảnh cường giả đây hơn ngàn vạn lần trọng áp trực tiếp liền sẽ bạo thể bỏ mình. Có thể thấy được Nhân Hoàng vẫn như cũ thờ ơ. Chu lão Triệu Thiên Mẫn quát. Tuần Phương Nhạc ánh mắt một lăng biết Nhân Hoàng khó có thể đối phó, tự đắc toàn lực ứng phó, đột nhiên cả người chấn động, Tuần Phương Nhạc trong nháy mắt tung không nhi lên một cỗ kinh khủng lôi uy quần quần luân sinh. Chợt Tuần Phương Nhạc hai tay nhanh chóng kết ấn quát, Thánh Lôi ấn. Ầm ầm. Lôi âm gào thét huy hoàng thiên lôi thần uy lôi đỉnh cuồng vũ không gian sợ chấn xé rách hư không tầng tầng vỡ nát, từng đạo như cự long thánh lôi hướng phía Nhân Hoàng thân ở vô tình đánh xuống. Lăng Thiên Vũ đại rơi miệng lưỡi, mặc dù không có thân thể sẽ nhưng có thể rõ ràng cảm giác giác đáo thánh lôi uy lực như là chính mình mà nói chính là nhục thân cường hãn chỉ bị đây thánh lôi oanh kích chắc chắn thịt nát xương tan. Một vị là kim thuộc tính chiến thể, một vị là lôi thuộc tính chiến thể, đều là vô cùng cường hãn, liên hợp lại càng là hung hãn bá đạo không được thừa nhận. Triệu Thiên Mẫn tiềm lực của bọn hắn thật là đáng sợ, may mà phát hiện kịp thời, nếu là mặc kệ phát triển tiếp một ngày kia vương triều tất nhiên sẽ bị cựu triều thế lực chỗ lật đổ. Càng bất khả tư nghị chính là đây nhị lao phối hợp đúng là vô cùng ăn ý, ngàn vạn lần trọng áp không chỉ có không để cho Tuần Phương Nhạc công kích bị quản chế, ngược lại tá dư trọng áp hình thành cường đại trọng thế, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ầm ầm, tầng tầng hư không một đường sụp đổ, cuồng lôi dậy đặc, bốn phương tám hướng nhân hoàng không đường có thể trốn, đối mặt như thế hung uy nhân hoàng cũng không dám tự phụ, thể nội xúc thế đã lâu hoàng long chiến khí hết sức căng thẳng. Đột nhiên nhân hoàng bàn tay vừa ra quát, diệu nhật long ấn. Vâng, một tiếng vang vọng, một tịch diệu nhật chói mắt cường quang từ nhân hoàng quanh thân bộc phát, xé rách không gian, hiện lên hải ba tầng tầng vỡ vụn mãn phiến long ngâm, từng đạo kim sắc trường long từ kim mang bên trong điên cuồng gào thét, nhi xuất hung hãn bá đạo còn không thèm chú ý tại trọng áp nên chứ na trên trời rơi xuống thánh lôi điên cuồng sông mà đi. Cái kia thánh lôi chi lực vốn là mạnh mẽ vô cùng, lại thêm trọng thế lực lượng càng là đáng sợ, có thể đối mặt vậy được bảy kim long, cái kia bá đạo thánh lôi trở nên giống như là giòn ra, giống như không chịu nổi một kích. Ầm ầm, ầm ầm. Không gian chấn lắc dạn nước, trướng mắt quần sáng tựa như kích quang hung mãnh bắn ra bốn phía, chấn động nhi xuất kinh khủng chập trùng, càng dọa người như ra ngoài giới phong thành sớm đã hủy trong chốc lát. Hiển nhiên, Tuần Phương Nhạc cường hãn công kích bị nhân hoàng dễ như trở bàn tay công phá, cái này cũng có thể liền là giữa hai bên chênh lệch thật lớn. Triệu Thiên Mẫn sắc mặt khẽ giật mình, hắn biết nhân hoàng tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ liên thủ công kích vậy mà dễ như trở bàn tay bị nhân hoàng cho tan vỡ. Lập tức Triệu Thiên Mẫn trưởng kiếm tật ra từng đạo sắc bén kiếm khí màu tử kim tựa như mật mưa cùng xạ hướng nhân hoàng. Nhân hoàng mặt sắc lánh khốc tại kim mang bên trong như cá gặp nước, vẫy vùng bát phương nhàn nhã đi dạo, khí định thần nhàn quỷ mị chấp động ở giữa kiếm mang vô hại mảy may. Bành bành. Cái kia từng đạo lăng lệ kiếm mang liền kích bắn tại trọng trọng núi vàng bên trong. Triệu Thiên Mẫn đạt được cười lạnh quát, thần chú huyền luân kim quy. Ầm ầm. Núi vàng băng liệt, từng đạo khổng lồ kim sắc quang ảnh tựa như huyền vũ to lớn kim quy phá kim thạch, nhi xuất tính ra hàng trăm, mang theo lực lượng kinh khủng xoay tròn vặn vẹo lên, khí chàng từ bốn phương tám hướng mà đến điên cuồng va chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Nhân hoàng nhướng mày lại chi không sợ, cả người chấn động mang theo chói mắt kim quang quanh thân quấn quanh lấy cự trưởng kim long, hình thành kim sắc long quyển phong bạo che chở lấy nhân hoàng. Ầm ầm. Từng đạo cự quy tức giận va chạm hướng cái kia kim long phong bạo, có thể cái kia kim long phong bạo đúng là hung hãn vô cùng, giống như ngàn vạn dao khoét tại báo tô múa chỗ sông mà đến, cự quy tung tung xé nát. Thiên lôi tránh. Tuần Phương Nhạc giận quát một tiếng, trong tay trong nháy mắt đằng hiện ngân quang sắc cự truy tựa như trên trời rơi xuống lôi thần, không đếm xỉa đến bạo lưu không gian trở ngại cắt ngang không nhi đến, tựa như một đạo lôi đình phích lịch lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt Tuần Phương Nhạc lại thẳng bước đến nhân hoàng trước mặt, cuồng lôi truy bạc liệt không đánh xuống, thẳng hướng nhân hoàng cái hốt đánh tới. Nhân hoàng mắt lạnh lẽo vẩy một cái quát lạnh, tỏa long sức lực. Siêu. Giao long cánh tay giống như là cục tẩy có thể mềm hóa biến hình, nhẹ nhõm hóa giải truy bạc bên trong bá đạo kình đạo, thẳng kéo dài quấn quanh mà lên, vững vàng khóa lại Tuần Phương Nhạc cả cánh tay. Ách. Tuần Phương Nhạc sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác mình tựa như là bị diều hâu điêu ở con gà con, cả cánh tay lập tức chết lặng, bất lực chuyển vận thần lực căn bản vô pháp khống chế, bị cưỡng ép bế tắc. Chu lão đắc tội nhân hoàng sắc mặt một quát khẽ nói, Bát Hoang Man Long trưởng. Vâng. Long đằng một trưởng trầm lắng khắc ở Tuần Phương Nhạc ngực bên trong. Bành đến một tiếng. Tuần Phương Nhạc chỉ cảm thấy trái tim lệch vị trí, quanh thân gân mạch cắt đứt, mạnh mẽ bá đạo hoàng long chiến khí càng tại Tuần Phương Nhạc thể nội điên cuồng tàn sát, bừa bãi hung tàn vỡ vụn Tuần Phương Nhạc căn cơ. Phốc phốc. Tuần Phương Nhạc miệng phun tiên huyết, sắc mặt hư bạch bay ngược, nhi xuất đã hôn mê. Chu lão. Triệu Thiên Mẫn tránh thân nhi đến nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên Tuần Phương Nhạc là bị phế. Âm thầm quan sát Lăng Thiên Vũ khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, từng tại đối phó chiến vô thiên thời điểm liền thấy nhân hoàng xuất thủ qua, nhưng hôm nay thấy một lần nhân hoàng tu vi thật sự càng thêm đáng sợ, dễ như trở bàn tay liền đem một tên thông thần cảnh cường giả phế đi. Chương 1462, ý tưởng đột phát. Đánh giá thấp. Triệu Thiên Mẫn bọn họ đều hoàn toàn đánh giá thấp nhân hoàng thực lực, vốn cho rằng hai người đồng tâm hiệp lực cho dù không chiến thắng được nhân hoàng đãn giã sẽ không bại đắc như thử chi thảm. Bây giờ Tuần Phương Nhạc cơ hồ thành phế nhân, Triệu Thiên Mẫn một thân một mình thì càng chưa nói tới đi cùng nhân hoàng đấu, càng làm hắn hơn tức giận là bây giờ động tĩnh to lớn, Thánh Minh cùng yêu tộc bên kia đến nay không phản ứng chút nào. Không cần phải nói cũng biết là Thánh Minh cùng yêu tộc bỏ Triệu Tuần hai nhà. Bệ hạ cho dù chúng ta từng có nhưng ngươi cũng không cần như thế nhẫn tâm phế đi Chu lão, nếu là tiên đế biết được bệ hạ ngươi không để ý tiên đế gì huấn đối với chúng ta cựu triều bên trong người đuổi tận giết tuyệt cái này khiến tiên đế ở đâu có thể nghỉ ngơi. Triệu Thiên Mẫn vẫn nhiên đạo trước đó còn tưởng rằng chỉ cần kéo dài chút thời gian Triệu Tuần hai nhà nguy cơ liền có thể thay đổi thế cục. Các ngươi không có tư cách đàm luận tiên đế, nếu là tiên đế biết được các ngươi những này cựu triều bên trong người cũng không biết hối cải lại lần nữa cấu kết dị tộc ý đồ nguy hại vương triều cùng vạn dân an nguy, chắc hẳn tiên đế sẽ hối hận lúc trước lại lưu lại các ngươi bực này tai họa ngầm. Nhân hoàng sắc mặt âm trầm lại nói, hơn nữa nếu là chấm nhớ không lầm mà nói vừa mới hai vị lao gia chủ từng nói nếu là chiến bại chắc chắn tự vẫn tạ tội. Nghe vậy, Triệu Thiên Mẫn mặt đỏ tới mang thai thông thần chi cảnh cực vi bất dễ dàng, hắn cái nào hữu giá bao lớn vương bỏ được chết cắn nha đạo. Bệ hạ những năm gần đây đích thật là chúng ta đụng chạm sai lầm lớn, nhưng bây giờ vương triều thủy chung còn gặp phải dị tộc uy hiếp, nếu như bệ hạ có thể tha thứ ta chờ sau này tuyệt không hội tái đối với vương triều có dị tâm, nhất định thề sống chết hiệu chung vương triều. Ha ha, Triệu lão gia chủ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tín nhiệm có thể nói sao? Nhân hoàng cười nhạt một tiếng trầm ngâm nói, thật cho là chấm không biết ngươi cùng Chu lão gia chủ dám cùng chấm đối kháng chẳng qua là vì kéo dài thời gian chờ cứu viện thôi. Bệ hạ ngài nói không sai, chúng ta Triệu Tuần hai nhà đích thật là cấu kết dị tộc ý đồ đối với vương triều làm loạn. Triệu Thiên Mẫn vẫn như đạo, chỉ có thể hận duy nay chúng ta Triệu Tuần hai nhà gặp nạn dị tộc lại không thể nào trợ giúp, này lệnh vi thần thất vọng hết hy vọng, cho nên thỉnh bệ hạ tin tưởng vi thần sau này tuyệt đối toàn tâm toàn ý làm vương hướng hiệu lực thề diệt trừ dị tộc đã không còn phục hướng đại nghiệp xuân thu mộng đẹp. Nhân hoàng nhướng mày mà giấu trong bóng tối, Lăng Thiên Vũ càng là nghĩ tìm hồi lâu đột nhiên đối với đại hộ quốc sư nói ra, quốc sư có thể để cho ta cùng bệ hạ thông nói, ta có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương lượng. Ân. Đại hộ quốc sư âm thầm gật đầu, một cỗ vô hình lực lượng giống như là tại thao tung chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý thức thăm dò vào tại nhân hoàng hồn trong biển. Chuyện gì? Nhân hoàng tức hỏi. Bệ hạ, Lăng Thiên Vũ lập tức truyền âm đạo, tiểu tử chợt muốn một kế nhưng đối với vương triều đại ích. Úc mời nói, nhân hoàng hào hứng nồng hậu dày đặc. Ha ha, bệ hạ bây giờ Triệu Tuần hai nhà hủy diệt chẳng qua là quyết định bởi bệ hạ một ý niệm, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói ra. Có thể cho tới bây giờ Tuần Phương Nhạc đã được đến vốn có trừng phạt Chu gia khó mà lại cấu thành uy hiếp về phần Triệu lao gia chủ mà nói, đến lúc đó một bàn tay không vỗ nên tiếng tự nhiên dã sẽ không đối với vương triều hình thành nhiều nguy hại lớn. Nghe ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho chấm buông tha Triệu lao dùng chấm đối ngươi hiểu rõ, ngươi cũng không phải loại kia nhân từ nương tay người, lúc này không nhân cơ hội này chạm thảo trừ căn tương lai cuối cùng thành ẩn hoạn. Nhân hoàng trầm giọng nói. Bệ hạ nói cực phải, nhưng ngài nhưng nhớ bây giờ Triệu Tuần hai nhà hãm sâu khốn cục mà yêu tộc bên kia đến nay chưa có động tĩnh, muốn đến là đã bỏ đi Triệu Tuần hai nhà, vì thế Triệu Tuần hai nhà nhất định nhiên hội đối với yêu tộc triệt để ngã bài, cái gì chí hoàn sẽ vì này ghi hận bên trên yêu tộc, dù sao lần này là yêu tộc bọn họ ruồng bỏ tín nghĩa, trước đây Triệu Tuần hai nhà nếu là người thông minh nhất định nhiên bất hội sẽ cùng yêu tộc hợp tác, cho nên Triệu Tuần hai nhà là có thể hình thành lợi dụng quan hệ. Ân nói tiếp, nhân hoàng âm thầm gật đầu. Ha ha, nhớ kỹ lão viện trưởng nói qua, tiêu diệt địch nhân sắc bén nhất vũ khí liền là để cho địch nhân thành vì bằng hữu của mình, làm nhiên giá Triệu Tuần hai nhà dã tâm bừng bừng tự nhiên bất lại là vương triều bằng hữu chân chính, nhưng nếu lần này bệ hạ hiểu rõ đại nghĩa trạch tâm nhân hậu khoan dung bọn họ, mặc dù không dám nói bọn họ có thể có ơn tất báo, tối thiểu bọn họ tại dị tộc xâm phạm vương triều thời điểm bọn họ tự nhiên hội tương trợ tại vương triều. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đương nhiên sau này diệt trừ dị tộc đại cục ổn định Triệu Tuần hai nhà làm cựu triều thế lực cho dù sẽ không tốt bày thôi, có thể ngược lại khi đó Triệu Tuần hai nhà đã không cách nào lại đối với vương triều cấu thành uy hiếp, chỉ cần bệ hạ ưa thích tùy thời CNG có thể tiêu diệt bọn họ. Ngươi nói là có đạo lý, lôi kéo một vị thông thần cảnh cường giả đối với vương triều tới nói hoàn toàn chính xác có lợi, nhưng ngươi có biết nếu muốn đi khống chế một vị khó mà tín nhiệm thông thần cảnh cường giả đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu như ngươi nói muốn để Triệu lao gia tộc lập xuống huyết thệ mà nói bực này lực ước thúc tác dụng cũng không mạnh. Nhân hoàng đạo. Ha ha, hiện tại Triệu Tuần hai nhà đã mất đi yêu tộc che chở một bàn tay không vỗ nên tiếng duy nay càng là một con đường chết, cho nên bệ hạ hoàn toàn có đầy đủ thẻ đánh bạc. Lăng Thiên Vũ nụ cười gần nói. Vậy hạ nếu là tin ta, ta cũng có biện pháp khống chế lại hắn để hắn sau này không đắc bất làm vương hướng hiệu lực, nhưng là bệ hạ đến giúp ta một chút sức lực. Nói bậy. Đại hộ quốc sư rốt cục nhịn không được nói ra, bệ hạ đã mở tôn miệng, nếu là hiện tại thu hồi mệnh lệnh đã ban ra vậy sau này uy tín, nhưng tại huống chi kế hoạch này vốn là từ ngươi đưa ra, duy nay lại muốn cho bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đối với tâm tư của ngươi thực lệnh lao phu hoài nghi. Quốc sư bất giận, tiểu tử gian này một kế cũng không phải là tự cầu hắn lợi. Lăng Thiên Vũ đạo. bởi vì tiểu tử cảm thấy cử động lần này bệ hạ hoàn toàn có thể bắt chước năm đó tiên đế dùng nhân nghĩa chi tâm lại lần nữa tha thứ bọn họ, như vậy ngoại giới tuyệt đối bất sẽ hoài nghi bệ hạ uy tín, ngược lại sẽ cảm thấy bệ hạ chính là chân chính nhân quân, chỉ bất quá vì không bị thế lực đối địch hoài nghi, Triệu lao gia chủ sợ là lại phải đối ngoại tuyên bố một lần tin chết. Về phần Chu lao gia chủ mà nói, vì ngăn được nhất định nhiên bất có thể lưu chi, vì thế cũng có thể đối với Triệu Tuần hai nhà hình thành lực kết thúc. Ngừng tạm, Lăng Thiên Vũ lại âm hiểm nói ra, trọng yếu nhất chính là sau này nếu là Chu gia bên trong người biết được chỉ có Triệu lao gia chủ kiện tại mà nói, nhất định nhiên hội hoài nghi có thể là Triệu lao gia chủ bán rẻ bọn họ Chu gia, cho nên vô luận như thế nào Triệu Tuần hai nhà về sau cũng là khó khăn có thành tựu. Lặng lặng nghe ngóng nhân hoàng nghĩ tìm thật lâu cười nói, ha ha, kỳ thật ngươi nói kế sách cũng chính là chấm trong lòng chỗ tưởng, bất nhưng liên tiếp tổn thất hai vị thông thần cảnh cường giả thật có chút tiếc hận. Cái kia bệ hạ là nhận đồng, Lăng Thiên Vũ hỏi. Nếu như ngươi có đầy đủ tự tin có thể làm cho cựu triều thế lực mất đi đối với vương triều nguy hại, chấm định nhiên hội giúp ngươi một tay, nhân hoàng nói ra. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi liền truyền âm tố kế. Làm nhân hoàng nghe xong Lăng Thiên Vũ mà nói về sau rất là kinh ngạc, theo mà sắc mặt uy chìm lạnh lùng nhìn chăm chú như là đang đợi thẩm phán sắc mặt đổi phế Triệu Thiên Mẫn trầm giọng nói, Triệu lao gia chủ, ngươi có thể minh bạch năm đó tiên đế liền là tin nhầm các ngươi mới có thể lưu lại các ngươi những này tai họa, ngươi bây giờ cũng làm cho chấm như thế nào lại tín nhiệm cho các ngươi. Vậy hạ, Triệu Thiên Mẫn cắn nha đạo, duy nay chúng ta Triệu Tuần hai nhà xem như một vô sở dùng mưu đầu ngàn năm đại kế cũng trôi theo nước chảy, vi thần hiện tại rốt cuộc phục hướng tâm lực khẩn cầu bệ hạ có thể tha thứ chúng ta Triệu Tuần hai nhà, vi thần có thể lập xuống huyết thệ như lại có nguy hại vương triều dị tâm thiên lôi đánh xuống trời chu đất diệt chết không có chỗ chôn. Huyết thệ lực ước thúc tại chấp nhận vi bất chân để làm tín nhiệm, nhân hoàng sắc mặt âm trầm nói ra. Bất quá chấm ngược lại chín thông một loại huyết chú, chỉ cần ngươi tự cam tình nguyện dâng lên huyết nguyên tinh phách về sau mới có thể hình thành đối ngươi lực ước thúc, đương nhiên nếu ngươi thực đối với vương triều trung thành tuyệt đối mà nói chấm tự nhiên bất sẽ dùng cái này huyết chú ước thúc ngươi, không biết ngươi có tiếp không thụ. Triệu Thiên Mẫn sắc mặt ngạc nhiên, nếu thật tiếp nhận nhân hoàng nói sau này Triệu Tuần hai nhà lại không xoay người khả năng, nhưng chuyện cho tới bây giờ Triệu Tuần hai nhà đã mất đi yêu tộc cùng thánh minh che chở, bây giờ càng là đứng trước diệt tộc nguy hiểm, hắn căn bản vô lực cự tuyệt, liền cắn nha đạo, chỉ cần có thể buông tha chúng ta Triệu Tuần hai nhà, vi thần hết thể nghe từ bệ hạ. Nói xong, Triệu Thiên Mẫn đan điền đè ép mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót, đem huyết nguyên tinh phách bước đi ra. Huyết nguyên tinh phách chính là thông thần cảnh cường giả suốt đời chi tinh hoa, như đã mất đi huyết nguyên tinh phách hẳn là tu vi đại giảm hoặc là cả đời vô vọng, lại đột phá tu vi có thể nghĩ Triệu Thiên Mẫn vì bảo trụ Triệu Tuần hai nhà đây chính là bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng. Có thể tiếp xuống, Triệu Thiên Mẫn cảm ứng được lại có cô vô cùng tà ác linh hồn khí tức đột nhiên xâm nhập Triệu Thiên Mẫn huyết nguyên tinh phách bên trong, một loại tay đứt ruột xót kịch liệt đau đớn từ huyết nguyên tinh phách bên trong truyền tới làm hắn giống như hàng vạn con kiến cắn xé thống khổ không chịu nổi. Không cần kháng cự, nhân hoàng uy nghiêm mà đạo, một cỗ cường đại thần niệm cưỡng ép xâm nhập Triệu Thiên Mẫn hồn hải bên trong, một mực ngăn chặn Triệu Thiên Mẫn thần hồn, thậm chí có thể nói hiện tại Triệu Thiên Mẫn cơ hồ bị tùy ý xâm lược. Nhưng Triệu Thiên Mẫn không dám đi kháng cự, cũng không được kháng cự. A, một tiếng thống khổ rú thảm, huyết nguyên tinh phách đột nhiên trở về, nhưng Triệu Thiên Mẫn sớm đã đau đến quấn rúc vào chỗ tựa như là sống cơn bệnh nặng, diện sắc thảm bạch không có chút huyết sắc nào. Mặc dù nhiên bất biết vừa mới cái kia cố là thuộc tại cái gì lực lượng, nhưng cực kỳ tà ác, để Triệu Thiên Mẫn ẩn ẩn cảm giác giống như tại chính mình thần hồn bên trong bị gieo một loại tà ác ấn ký. Nhi giá đạo ấn ký có thể trực tiếp quyết định bởi tại sinh tử của hắn. Nhưng hắn không biết ấn ký này chính là Lăng Thiên Vũ tại Triệu Thiên Mẫn thần hồn bên trong trồng ở dưới nguyền rủa ấn ký, chỗ khác biệt chính là lời nguyền này là trực tiếp cùng Triệu Thiên Mẫn thần hồn hòa làm một thể. Đây cũng là ý vị chứ Lăng Thiên Vũ khả dùng trực tiếp nắm trong tay Triệu Thiên Mẫn sinh tử quyền hành, nhưng nếu Triệu Thiên Mẫn biết đây tà ác ấn ký chính là một tên tiểu bối chồng dưới, chỉ sợ đến lập tức tức chết ta. Hồi lâu, chẳng qua đau đớn Triệu Thiên Mẫn cả người run rẩy bò dậy, từ hai mắt vô thần sớm đã không có ngày xưa nhuệ khí, hai chân trầm lắng quỳ xuống đất một mực cung kính chắp tay nói, đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng, sau này vi thần ổn thỏa hiệu trung vương triều. Ân. Nhân hoàng trầm trầm điểm đầu lặng yên nhân đạo. Việc này về sau Triệu lao gia chủ liền theo chấm hồi cung, á vậy mà ngươi đã chọn làm vương hướng hiệu trung, chấm cũng tự nhiên bất sẽ bạc đãi ngươi, chỉ bất quá tại đại cục ổn định trước đó vẫn phải ủy khuất Triệu lao gia chủ tiếp tục đối ngoại tuyên bố tin chết các loại, vương triều đại cục ổn định về sau chấm tự nhiên hội ban thưởng ngươi cao vị. Đa tạ bệ hạ ân đức, Triệu Thiên Mẫn chắp tay hành lễ, không khỏi ngắm nhìn bên cạnh hấp hối Tuần Phương Nhạc nói, bệ hạ cái kia Chu lao hắn, đây là vì ngăn được ngươi cái kia minh bạch, nhân hoàng mặt không thay đổi nói ra. Vi thần minh bạch, Triệu Thiên Mẫn sắc mặt ảm đạm phục hướng ngộng đẹp như vậy phá diệt. May mắn chính là Triệu Tuần hai nhà mệnh mạch cuối cùng là bảo vệ hơn nữa nhân hoàng cũng không có trong dự đoán thu chính mình huyết nguyên tinh phách đôi này Triệu Thiên Mẫn tới nói đã là kết quả tốt nhất không có thể lại có lời oán giận. Về phần Tuần Phương Nhạc mà nói nhân hoàng cho Lăng Thiên Vũ hứa hẹn chuyển giao cho Lăng Thiên Vũ xử trí. Chương 1463, nhận đảm nhiệm thành chủ. Phong thành phủ thành chủ. Vốn là vui mừng tháng ngày bây giờ lại như chết yên lặng. Triệu Tuần hai nhà bên trong người mặt xám như cho bởi vì vô luận hai nhà bên trên tổ thắng bại như thế nào cũng chờ đợi đã lâu vẫn như cũ không thấy Thánh Minh cùng yêu tộc người đến trợ giúp ý vị chứ bọn họ Triệu Tuần hai nhà từ đêm nay bắt đầu liền phải kết thúc. Đột nhiên, bầu trời trầm xuống một tịch kinh khủng uy áp đang hiện. Đám người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến liền thấy một tôn uy nghiêm giống như núi tôn ảnh từ trên trời giáng xuống hiển hách chính là Nhân Hoàng. Chỗ khác biệt chính là từ Nhân Hoàng xuất hiện về sau liền lại không Triệu Thiên Mẫn bóng dáng của bọn hắn. Bên trên tổ, Triệu Đồng Đẳng chúng diện sắc thảm bạch Nhân Hoàng một thân một mình hiện thân ý vị chứ cái gì đều đã rất rõ ràng cho dù không cam tâm đãn dã chỉ có thể như vậy nhận mệnh. Giờ phút này, Nhân Hoàng sắc mặt uy chìm ở trên cao nhìn xuống phía dưới đám kia sắc mặt tạm nhiên Triệu Đồng Đẳng chúng trầm ngâm nói, chư vị hai vị lao gia chủ bất hạnh bại vẫn đã tự vẫn tạ tội. Triệu Đồng Đẳng chúng hai mắt vô thần hình như sớm đã là nằm trong dự liệu. Lúc này Nhân Hoàng lại nói, bất quá tại hai vị lao gia chủ bỏ mình trước đó khổ tâm muốn nhờ lại mà tiên đế từng có di huấn lưu lại chấm khổ tư thật lâu cho nên quyết định lại cho các ngươi một cơ hội có thể miễn đi đối với các ngươi Triệu Tuần hai nhà nghiêm trị. Ách! Đám người sai ngạc bất dĩ còn tưởng rằng là nghe lầm. Nhân Hoàng sắc mặt trầm xuống lãng đạo, chư vị có biết đây là hai vị lao gia chủ dùng tự thân tính mệnh cho các ngươi chỗ đổi lấy tự do nhị lao từng nói hy vọng các ngươi về sau có thể tẩy tâm lột xác trung thành làm vương hướng hiệu lực bất biết chư vị còn có dị nghị nào. Nghe tiếng, Triệu Đồng Đẳng chúng cho dù đau lòng phẫn nộ có thể cho tới bây giờ Triệu Thiên Mẫn hai vị này bên trên tổ bỏ mình Triệu Tuần hai nhà cũng đã mất đi Thánh Minh cùng dị tộc che chở có thể tính là chân chính biến thành gia tộc nhị lưu. Duy nay Nhân Hoàng bất kể hiềm khích lúc trước khoan dung Triệu Tuần hai nhà đích thật là một loại lớn lao ban ân. Thường nói lưu đến Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt Triệu Tuần hai nhà nếu có thể miễn đi hủy bỏ tu vi trừng phạt về sau tự nhiên còn là có cơ hội quật khởi lần nữa hiện tại tự nhiên bất hội tái cùng vương triều lợi ích đi ngược lại. Phù phù phù phù. Triệu Đồng Đẳng chúng Triệu Tuần hai nhà trên dưới con cháu trọng trọng quỳ xuống. Bệ hạ nhân từ khoan dung độ lượng tha thứ chúng ta tội thần chúng ta liền ở đây lập xuống huyết thệ về sau ổn thỏa trung thành làm vương hướng hiệu lực cúc cung tận tụy chết thì mới dừng Triệu Đồng lãng đạo. Cúc cung tận tụy chết thì mới dừng đám người lãng đạo. Hy vọng các ngươi sau này sẽ không tiếp tục cùng vương triều an nguy đi ngược lại ngăn chặn cùng dị tộc lui tới nếu như các ngươi Triệu Tuần hai nhà lại có dị tâm lưu đồ làm loạn lập giết không tha Nhân Hoàng trọng trọng nói. Cần nghe bệ hạ gian dạy chúng ta sau này sẽ làm toàn tâm toàn ý hiệu trung vương triều vì thế đền bù sai lầm Triệu Đồng ứng đạo chúng nhân cũng là miệng miệng đáp hoàn toàn khuất phục tại vương triều. Ân. Nhân Hoàng trầm trầm điểm đầu có chút nghiêng đầu nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo. Duy nay Phong Thành thành chủ xem thường Hoàng Uy đã thụ nghiêm trị đánh nhập địa ngục nhưng Phong Thành dù sao chính là vương hướng nổi tiếng chi thành không thể không chủ sau này ngày tại mới thành chủ lại xác lập trước đó liền do vị này Vũ Phong tạm thời tiếp nhận Phong Thành thành chủ chức vụ. Vũ Phong. Đám người sắc mặt hoảng hốt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngưỡng vọng chứ na vị diện sắc tuấn giật phi phàm Lăng Thiên Vũ đối với Vũ Phong tên sớm đã không xa lạ gì dùng kinh thế hai tục thiên phú khuất nhục chúng mạnh. Có thể vạn không nghĩ tới trước mắt vị này thực lực cường đại đáng sợ người trẻ tuổi lại chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài khả giá thiên tài cũng quá kinh khủng a lúc này mới cách xa nhau bao lâu vậy mà liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đấu chuyển bắt trọng cảnh cường giả. Không khỏi muốn nếu là Lăng Thiên Vũ là vì vương triều sử dụng cái kia thật đúng là vương triều đại hạnh a. Lúc này, Lăng Thiên Vũ dậm chân nhi xuất theo nhìn viên kia khỏa đầu tại còn tại không rõ bên trong đám người ý cười đầy mặt ôm quyền nói. Ha ha Vũ Phong kinh nghiệm còn thấp sau này còn phải các vị chỉ giáo nhiều hơn đồng thời cũng hy vọng các vị có thể đoàn kết nhất trí để cho chúng ta Phong Thành càng thêm phồn vinh. Bái kiến thành chủ. Triệu Đồng Đẳng chúng cùng kêu lên lãng đạo. Tại giá vương triều đứng đầu một thành địa vị sắc thực so những gia tộc này địa vị càng hơn một bậc dù sao thành chủ phía sau đại biểu chính là Thánh Thiên Vương triều chính là trật tự. Theo. Nhân Hoàng quét mắt những cái kia bị áp ở cựu triều thế lực nòng cốt sắc mặt hung ác trầm lãnh đạo. Về phần những này cựu triều bên trong người lại lừa gạt thân phận thẩm thấu chính quyền xem thường hoàng quyền tội không thể tha thứ lập giết không tha. Vừa dứt lời, cái kia vị diện sắc băng lãnh vàng vũ vệ đồng loạt lộ ra trong tay chiến khí hàn quang dạng dỡ lăng lệ vô cùng sau đó không nói hai lời cùng lúc nhất đao chém xuống. Phốc phốc phốc phốc. Mãn phiến tiên huyết vẩy ra nhi xuất liên miên đấm máu đầu trọng trọng từ không rơi xuống những người kia trước khi chết cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có liền đầu một nơi thân một nẻo. Gọn gàng nhất đao chặt đầu toàn bộ mệnh tang Hoàng Tuyền làm cho Triệu Đồng đẳng chúng nhìn thấy mà giật mình cả người run rẩy. Những người này tuy có Triệu Tuần hai nhà bên trong người nhưng lại không người dám đi ra mặt cầu tình. Dù sao nhân hoàng không có triệt để đoạn tuyệt Triệu Tuần hai nhà hy vọng đây đã là lớn lao ân sủng bọn họ, những này tội thần chi thân tự nhiên bất dám lại có yêu cầu gì. Vì thế, Triệu Tuần hai nhà sự tình như vậy chào cảm ơn. Mặc dù không có mong muốn bên trong kế hoạch phát triển nhưng kết quả lại so mong muốn bên trong kế hoạch muốn tới đắc canh gia hoàn mỹ, không chỉ có không có vi phạm tiên đế di huấn đối với cựu triều thế lực đuổi tận giết tuyệt vì nhân hoàng nhiều hơn nhân quân uy dự mà thả hoàn triệt để đã thu phục được Triệu Tuần hai nhà khống chế lại một vị thông thần cảnh cường giả vì sau này tam tộc đại chiến tăng thêm chút phần thắng. Việc này kết thúc về sau nhân hoàng liền xuất quân trùng trùng điệp điệp trở về hoàng cung. Về phần đây Phong Thành mà nói liền nhiều hơn một vị từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thành chủ đến Vu Lăng Thiên Vũ tại sao lại như thế cao điệu trở thành Phong Thành thành chủ tự nhiên là có bí mật không muốn người biết. Ma quật. Vạn Ma Điện chính buộc phát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Đây yêu tộc còn có cái kia thánh minh quả nhiên là đám rác rưởi vậy mà nhân hoàng cái thằng kia bạch chiếm tiện nghi một đạo âm thanh như sấm nổ cả tòa cung điện đô tại chấn lắc chính là viên đế. Lúc đầu ma quật thế lực chính triệu tập đại quân chuẩn bị thừa dịp vương triều nội chiến sau đó triển khai quy mô xâm chiếm vì thế công hãm vương triều đoạt được Đông Châu hơn phân nửa giang sơn lãnh thổ. Cũng không biết viên đế chỗ cảm ứng được chính là vô luận là thánh minh hoặc là yêu tộc cũng là không người xuất thủ cũng làm cho viên đế một chút kinh ngạc cùng tức giận là không nghĩ đáo giá hai cái gia tộc nhị lưu lại cũng có thông thần cảnh cường giả tòa chấn. Đại đế hiện tại như thế nào đại tế ti tràn đầy thấp phòng hỏi. Hừ, vương triều thế lực cùng chúng ta ma quật có thể nói thế lực ngang nhau, nếu là ở vương triều hào không tổn thất tình huống dưới tùy tiện xâm chiếm mà nói hẳn là lưỡng bại câu thương tàn cuộc, cái kia hoàn bất đắc bị yêu tộc cùng thánh minh đám kia tặc tử đạt được, viên đế lạnh hừ một tiếng lại hỏi, đúng rồi chi kia thế lực ma tộc nhưng có tra ra rõ ràng. Xin thứ cho lão phu vô năng chi này thế lực ma tộc hành tung 10 phần quỷ bí hơn nữa lão phu đã từng cảm ứng chi kia thế lực ma tộc cùng yêu tộc hình như không quá hài hòa mà yêu tộc bên kia cũng có phát giác cho nên liên minh sự tình đến nay không thể thỏa đàm đại tế ti trả lời. Ân. Viên đế trầm trầm điểm đầu mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, bản tôn cũng không sợ vương triệu nhưng là bản tôn cảm thấy vị này tân nhiệm yêu chủ không thể tìm ra thường tuyệt đối bất là một nhân vật đơn giản cho nên bản tôn chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là đối với yêu tộc bên kia trong lòng có kiêng kỵ mà thánh minh bên kia cũng là phiền phức bây giờ ngược lại là chi này mà tộc lực lượng mới xuất hiện lại có trợ giúp bản tôn đại kế nếu có thể liên hệ với vị này phía sau màn. Trường khống giả cùng chúng ta ma quật kết minh vậy bản tôn còn không cần tại bó tay bó chân. Đại đế chi này thế lực ma tộc định là tới từ Ma Châu đại tế ti mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, có thể lão phu cũng không giải hiện nay Ma Châu cùng Tiên Vũ Phủ, Phật Tông lưỡng nhà thế lực chính đấu đắc bất có thể dàn xếp cơ hồ có thể nói Ma Châu chính là lúc dùng người nhi giá chi thế lực ma tộc thực lực bất tục theo lẽ thường vì luận là không thể nào nhúng tay Thánh Thiên Vương triều tranh đấu. Ha ha ma bản một nhà vô luận bọn họ có mục đích gì tất nhiên cùng chúng ta ma quật có cộng đồng lợi ích viên đế cười lạnh nói ra. Việc này cứ giao cho tại ngươi đến mức yêu tộc bên kia không cần lại đi đàm lũng bởi vì không có chút ý nghĩa nào mà bản tôn ngược lại là đối với chi này thế lực ma tộc cảm thấy rất hứng thú. Là lão phu sẽ hết sức nỗ lực đại tế ti không mình hành lễ. Đồng thời, yêu giới yêu hoàng điện. Triệu Tuần hai nhà bên trên tổ chiến vẫn thông tin sớm đã truyền đến Nam Vương trong hai. Giờ phút này, Nam Vương sắc mặt âm trầm đứng ngồi lấy nhìn như sắc mặt bình tĩnh kỳ thực đáy lòng lửa giận ngút trời. Mà dưới đại điện thiên tàn. Chỗ thiếu cung thân nhi lập trầm mặc không nói. Triệu Thiên Mẫn Tuần Phương Nhạc hai cái này lao thất phu đúng thật là ngu xuẩn. Nam Vương phẫn nộ đạo hai vị minh phương thông thần cảnh cường giả bại vẫn đôi này yêu tộc tổn thất có thể nói to lớn. Khả ra chết cũng được nhân hoàng căn bản lông tóc không tổn hao gì Triệu Thiên Mẫn bọn họ cũng liền bị chết không có chút giá trị nhưng càng thêm tức giận là thánh minh quả nhiên chối bỏ liên minh hiệp nghị ngồi nhìn mặc kệ. Vương Thiên Tàn phẫn nhân đạo. Thánh Minh dám vi phạm liên minh hiệp nghị đặt mình vào ngoài suy xét rõ ràng mà biết Thánh Minh là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi quả thật tiểu nhân tiến hành cho nên thuộc hạ coi là đối với những này ruồng bỏ tín nghĩa tiểu nhân tự nhiên bất có thể khinh suất tha thứ không nhiên hội để cho người ta cho là chúng ta yêu tộc nhu nhược vô năng. Không. Nam Vương trầm ngưng nói, Thánh Minh thực lực bất tục chúng ta tuy có thủ thắng năm chắc nhưng ít có phải bỏ ra chút đại giới huống chi còn có ma quật cùng chi kia sâu cạn không rõ ma châu thế lực dù sao hiện tại vương triều cảnh nội thực lực thật sự là quá hỗn loạn không biết là người phương nào phía sau màn gây nên tại chưa tra ra hư thực thời điểm không nên vọng động. Cái kia khẩu khí này chúng ta làm sao có thể nuốt xuống chỗ thiếu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Chớ vội Nam Vương trầm lãnh đạo, bản vương mệnh hai người các ngươi vô luận như thế nào cần phải đem cái kia Vũ Phong mang về. Vương Thiên Tàn chuẩn bị là cẩn thận nói ra, đây Vũ Phong rất được nhân hoàng coi trọng mà nhân hoàng lại đem hắn lưu tại Phong Thành trong đó hẳn là có bẫy. Không tệ, đó là cái thòng lọng, nhưng người này đối với bản vương tới nói thực làm trọng yếu, cho dù các ngươi chuyến này hung hiểm nhưng vô luận nỗ lực hạng gì đại giới cũng cần phải đem người này bắt về yêu vực. Nam vương mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói. Là. Vậy bọn ta xin được cáo lui trước. Thiên Tàn, chỗ thiếu không người đáp, sau đó lách mình biến mất. Nam vương sắc mặt vẻ lo lắng hung hăng nắm chặt nắm tay nói. Hoàng huynh, chờ ta hoàn toàn dung hợp bộ thân thể này quay về mặt trời thời điểm người ta cũng nên là thời điểm gặp mặt. Chương 1464, thẩm vấn. Phong Thành một chuyện oanh động thiên hạ. Một mà chi từ trước đến nay điệu thấp Triệu Tuần hai nhà đúng là cựu triều thế lực thực lực hùng hậu làm cho người chấn kinh, lại mà chi nhân hoàng nhất cử diệt trừ hai vị thông thần cảnh cường giả lại bắt trước tiên đế nhân hậu được người kính ngưỡng. Về phần phủ thành chủ nguyên bản vui mừng ngày ngược lại thành âm dương ngày, thành chủ Lưu Đức phụ tử xem thường hoàng quyền tại chỗ chu sát từ Lăng Thiên Vũ tạm vị thành chủ chức vụ. Đối với vị này tuổi trẻ thành chủ ngoại giới dã bất xa lạ, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đô tại nghị luận chứ giá vị tuyệt thế thiên tài càng là truyền đi thần hồ, hắn hồ quả là nhanh muốn tương Lăng Thiên Vũ cho thần hóa. Tự nhiên mà vậy lui tới nịnh bợ người tất nhiên là phần đông, có thể đô bị Lăng Thiên Vũ hạ lệnh đánh ra người khác quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng đến Lăng Thiên Vũ giá bên trong ngược lại là trốn ở trong phòng đi. Về phần Triệu Tuần hai nhà sớm đã không có ngày xưa uy phong, thành thành thật thật đóng cửa không ra, xem ra lần này hai nhà bên trên tổ bỏ mình đối với hai nhà bọn họ đã kích 10 phần nặng nề. Cảm giác toàn bộ Phong Thành đều tựa hồ trở nên an giật, càng là lộ ra có mấy phần đè nén không khí, dù sao Vũ Phong Thanh danh thật sự là quá vang dội, giản trực tiểu là chư phương thế lực đối địch mục tiêu công kích, tùy thời đều có thể có cường địch sẽ đi ám toán Lăng Thiên Vũ sở dùng, hiện tại Lăng Thiên Vũ trốn đi mọi người cũng là cảm thấy tình có thể hiểu. Bất quá Lăng Thiên Vũ khả không phải thật sự trốn đi. Lưu Đức làm đứng đầu một thành cùng mấy gia tộc lớn càng là hòa mình tư tàng bảo bối cũng không phải ít, mặc dù lớn nhiều Lăng Thiên Vũ đều không nhìn chúng, tối thiểu cũng là một loại thu hoạch, liền toàn bộ thu hết tất lại còn có không ít dược liệu đây. Về phần đây trước thành chủ Lăng Thiên Vũ cảm thấy nhưng là tạm thời, cho nên tại nhân hoàng chưa hữu nhâm mệnh tân thành chủ trước đó Lăng Thiên Vũ tiểu tạm thời làm quan can tư lệnh. Giờ phút này, tại phủ thành chủ giấu bảo địa dưới mật thất bên trong phòng trong trống rông sớm đã bị Lăng Thiên Vũ quét hết không còn dã vô ngoại nhân dám quấy rầy, nơi này ngược lại là lộ ra khác thanh tĩnh. Chủ nhân ngài đây là muốn dẫn lao hổ mắc câu gấu nhỏ đột nhiên thoáng hiện đi ra. Ha ha, vậy thì thật là tốt, rốt cục có thể làm rất tốt chống tiểu vương bát đi theo vừa hiện vui hô hô ngồi tại Lăng Thiên Vũ trên bờ vai còn thoải mái nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo. Cái kia nhưng đều là thông thần cảnh cường giả giết ngươi hoàn bất cùng hành hạ người mới, ngươi ngược lại là đi a gấu nhỏ không từ kích đạo. A mạnh như vậy a, tiểu vương bắt lập tức suy sụp yếu ớt nói ra, lão không lớn bằng chúng ta coi như xong đi, hiện tại tranh thủ thời gian trượt còn kịp, đừng chờ chết ở đây a. Ngươi cái tên này cũng sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh, bất quá ngươi yên tâm bệ hạ còn trong bóng tối chiếu khán đây, nếu thật có cường địch ám toán ta mà nói nhất định là có đến mà không có về, Lăng Thiên Vũ mãn mặt âm hiểm nói ra. Ha ha, cái kia liền không sao, tiếp tục đợi, tiểu vương bắt cười to. Gấu nhỏ khinh bỉ nhìn đối chứ Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra. Chủ nhân đây ngoại địch thế lực có thể đều không phải là ngu xuẩn, chủ bọn họ tự nhiên biết đạo chủ người lưu ở chỗ này, nhưng là cái thòng lọng mà thôi, tự nhiên bất sẽ tùy tiện mắc câu. Ha ha, đối với thánh minh tới nói cũng không sợ, về phần ma quật thế lực mà nói bằng vào ta chỗ phân tích cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia ta cảm thấy có khả năng nhất ám toán ta người cái kia liền chỉ có yêu tộc, nhưng ta muốn đến Nam Vương nhất định nhiên bất hội tùy tiện ra tay, ngược lại lại phái chút cường địch âm thầm ẩn nút tiến đến từ ta, tại sao lại như thế, dám khẳng định đó là ta cảm thấy giá trị của ta đủ để cho yêu tộc mạo hiểm, dù sao yêu tộc lần này tổn thất thật sự là quá lớn, lại bị thánh minh phản bội, vô luận như thế nào Nam Vương đều rất nguyện ý bước lên này phong hiểm, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén cười nói. Chủ nhân nói có lý, nhưng yêu tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, yêu thuật tà dị, cho dù hữu nhân hoàng che chở cái kia dã bất có thể khinh địch, chủ quan a gấu nhỏ thận trọng nhắc nhở. Làm nhiên bất qua ta cũng không phải quả hồng mềm, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng ngục quang lánh lệ nói ra. Nếu như lần này thật có yêu địch ám toán như vậy, bệ hạ liền có thể lại lần nữa suy yếu yêu tộc thực lực, chỉ nhìn ta mồi nhử có đủ hay không mê người. Chủ nhân kia cảm thấy yêu tộc sẽ từ lúc nào có hành động, gấu nhỏ hỏi. Ta không hiểu rõ Nam Vương người này như thế nào, nhưng nếu như đổi lại là ta mà nói, tại nhận được tin tức về sau ngay ngày hôm ấy liền ra tay, tài năng đến trở tay không kịp, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo ánh mắt thâm thúy. Đây chẳng phải là hôm nay rất nguy hiểm, gấu nhỏ ngạc nhiên. Hẳn là a, Lăng Thiên Vũ tiếu cười nghiêm mặt nói. Các ngươi còn là trước giấu đi a, đến lúc đó nếu thật có thông thần cảnh cường giả ta ngược lại chân bất dễ dàng chiếu cố đến các ngươi. Ta nghe lão đại chạy trước tiểu vương bắt một cái cơ linh lập tức trốn vào nghịch đồng trong kính. Gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ nói, chủ nhân ta không biết ngài liều chết đem cái này tiểu vương bắt cho cứu ra có phải hay không cái sai lầm đây. Ta sớm đã thành thói quen tiểu gia hỏa này liền giống như ngươi như vậy, hố Lăng Thiên Vũ thán nhân đạo. Cũng là gấu nhỏ liên tục gật đầu, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, chuẩn bị là kích động kêu ầm lên, cái gì gọi là cũng giống như ta cho tới nay ta có hố qua ngài sao? Thôi đừng chém gió tranh thủ thời gian giấu đi, ta còn có chuyện quan trọng làm. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Tốt ta gấu nhỏ tràn đầy biệt khuất yếu ớt đi theo trốn nghịch đồng trong kính. Chật. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng quanh thân chấn động tránh vào trăm linh giới bên trong. Khỉ con. Vừa vào trăm linh giới Lăng Thiên Vũ lập tức gọi hô. Hắc hắc khỉ con đến cũng thần hầu thân ảnh lập tức thoáng hiện. Lao đầu kia thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Khỉ con làm việc thỉnh chủ nhân yên tâm, hiện tại ngài như gặp lao đầu kia đảm bảo ngài không nhận ra hắn đến. Thần hầu tặc tặc cười nói, cùng chứ Lăng Thiên Vũ thời điểm thỉnh thoảng đều sẽ đưa vào chút chủ nhân để thần hầu giáo huấn, lệnh thần hầu tăng thêm không ít niềm vui thú. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu theo chứ na cô yêu ớt khí tức tránh thân nhi đi. Liền thấy tại một khỏa linh thụ phía dưới đang nằm vị sưng mặt sưng mũi lao giả đầy người vết động quần áo rách dưới tóc thai bù xù hấp hối dựa lưng vào thân cây bên trong đây, muốn không quen biết thực biết tưởng rằng người xin cơm. Khả giá vị lão giả thân phận có thể không thể tầm thường, so sánh chính là Chu gia bên trên tổ Tuần Phương Nhạc. Từ khi nhân hoàng đem Tuần Phương Nhạc chuyển giao Lăng Thiên Vũ xử trí về sau, Lăng Thiên Vũ tiện đem Tuần Phương Nhạc tiễn đưa đến nơi này. Lăng Thiên Vũ thấy một lần quả thật kém chút không nhận ra được đây thần hầu ra tay cũng quá độc gác gã, không khỏi tê ơ, Chu lão tiền bối thật sự là chiêu đãi không chu đáo, mong rằng biện lượng. Nghe tiếng, Tuần Phương Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra tràn đầy nghi ngờ đối chứ Lăng Thiên Vũ ngữ khí suy yếu mà hỏi, tiểu huynh đệ. Ngươi là hầu gia phái tới cứu lão phu sao, thật sự là quá tốt. Hắc hắc, đương nhiên là hầu gia ta à, thần hầu cười híp mắt lấy ra xảo quyệt tán gẫu nói, bất quá ngươi lão nhân này ngược lại là rất khách khí, bị ta đánh lâu như vậy lại còn gọi ta hầu gia ta đều không có ý tứ rồi. Tuần Phương Nhạc vừa thấy được cái kia thần hầu tức giận đến lưỡng con ngươi trừng lại tinh tế nhìn qua lên trước mắt này vị diện sắc âm trầm lánh khốc không phải so người trẻ tuổi, hai mắt xích hồng kêu lên, hôn trướng, ngươi không phải hầu gia phái người tới. Ta nói thật là ta Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Tuần Phương Nhạc ngạc nhiên muốn phản kháng có thể bị phong linh cản khôn quyển một mực trói buộc chặt căn bản không thể động đậy, liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ kêu lên, vậy ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn đem lão phu giam giữ ở chỗ này? Ta là ai không trọng yếu, nhưng ngươi yên tâm, ta người này rất hiền lành, từ trước đến nay phản đối những cái kia bạo lực hành vi, cho nên ta hy vọng chú lão tiền bối có thể thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ngươi không có tư cách. Tuần Phương Nhạc phẫn nhiên đạo, ước xem ra chú lão tiền bối hôm nay tâm tình hình như không ra thế nào. Tích Lăng Thiên Vũ reo lên, khỉ con hảo hảo lại để cho chú lão tiền bối dễ chịu một phen. Không có vấn đề, đây là khỉ con thích nhất trò chơi. Thần hầu giảo hoạt cười nói, ma quyền sát trưởng. Tuần Phương Nhạc tức giận đến mặt đều tái rồi, chính mình đường đường thông thần cảnh cường giả đây tại Đông Châu cũng là nổi tiếng nhân vật, bây giờ lại rơi xuống bị con khỉ khi dễ, quát, dừng tay, cho lão phu dừng tay. Khỉ con chậm rãi Lăng Thiên Vũ tiếng gọi liền cười híp mắt quay về mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Tuần Phương Nhạc nói ra, xem ra Chu lão tiền bối quả thật là người thông minh, vậy ta dã bất nói dối, vãn bối muốn hỏi ngươi đối với Nam Vương đợi sự tình ngươi hiểu bao nhiêu, bất quá cũng đừng tùy tiện lừa phỉnh ta, liên quan tới Nam Vương cùng yêu tộc ở giữa sự tình vãn bối ngược lại là biết chút ít hứa. Ách! Tuần Phương Nhạc kinh ngạc bất đã hỏi lại, ngươi đến cùng là ai, ngươi tại sao lại biết những này? Thật có lỗi, đây không phải ngươi nên hỏi thì hỏi đề mà là phải hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, dù sao không có hưu thập sao thâm cựu đại hận, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn quá mức tàn nhẫn đi đoạt được Tuần Phương Nhạc bí mật. Vậy ngươi muốn biết thứ gì? Tuần Phương Nhạc sắc mặt trầm xuống. Nói thí dụ như Nam Vương đợi đang mưu đồ lấy kế hoạch gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hừ, chúng ta Triệu Tuần hai nhà hủy diệt muốn đến Thánh Minh bên kia chưa từng trợ giúp chúng ta, Triệu Tuần hai nhà tự nhiên dã là quyết liệt liên minh hiệp nghị, vậy những thứ này kế hoạch ngươi cảm thấy còn trọng yếu hơn sao? Tuần Phương Nhạc hừ lạnh nói. Tốt ta cái kia đổi cái vấn đề dùng ngươi giải, ngươi cảm thấy Nam Vương đợi thực lực như thế nào? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Hừ, nhân hoàng không phải là hậu gia đối thủ, Tuần Phương Nhạc cực lạnh nhạt trả lời. Cái gì? Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi kích động kêu lên. Ngươi cho ta dễ lừa gạt ta, nếu như cái kia Nam Vương đợi thực hữu giá phân thực lực cái nào còn cần kéo chứ giá lâu như vậy không chính xác Vương Triều ra tay. Đó là bởi vì hầu gia vẫn chưa hoàn toàn dung hợp yêu hoàng yêu nguyên, nếu như hầu gia rời đi yêu vực mà nói liền lại bởi vì mất đi yêu khí tẩm bổ khô kiệt mà chết, Tuần Phương Nhạc trả lời. Chỉ bất quá lão phu gần đây nghe nói hầu gia đã có phá giải kế sách, chỉ cần lại tết nhất hơn cắm thậm chí là càng ngắn ngủi thời gian hầu gia liền có thể chân chính quay về mặt trời, đến lúc đó chính là Thánh Thiên Vương Triều tận thế. Ngươi chân bất là đang nói đùa? Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm trọng. Ha ha, lão phu đều đã dụng đến mức độ này còn cần đùa giỡn hay sao? Tuần Phương Nhạc cười lạnh đạo, cường đè ép lửa giận ý cười đầy mặt nói ra, tiểu huynh đệ mặc dù lão phu không nhận ra nhưng lão phu là tuệ nhãn thức châu tiểu hữu, sau này tiền đồ không thể đo lường, không cần lại vì vương triều bán mạng không bằng người thả qua lão phu. Người ta liên thủ nói không chừng tại tương lai không lâu cũng năng tại đây Đông Châu chiếm cứ một tịch chi vị, thậm chí ngươi sẽ trở thành tân triều đế vương, vạn thân thân phục. Ân rất mê người, chỉ rất là tiếc nuối ta đối với đây quyền vị hoàn toàn không có hứng thú. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, tốt vậy mà Chu lão tiền bối như thế thành thật, vậy vãn bối tự nhiên để Chu lão tiền bối nhanh chóng thoát ly khổ hải, sớm trèo lên cực nhạc. Sớm trèo lên cực nhạc. Tuần Phương Nhạc cả khuôn mặt lập tức bụi. Chương 1465, luyện hóa thần anh. Ngươi đây ác tặc, ngươi dám lạm dụng tư hình lao phu, muốn gặp bệ hạ lao phu muốn cáo ngươi. Tuần Phương Nhạc phát cuồng kêu lên, một cái nhân sinh trước lại như thế nào uy phong, một đến bị người xâm lược thời điểm cũng sẽ đại phát lôi đình như là như kẻ điên gào thét. Đối với những này Lăng Thiên Vũ sớm đã thành thói quen. Chu lão tiền bối, ngươi chưa thấy qua di vãng cắm trong tay ta người vậy, nhưng chân bất là bình thường thảm mà người ta ở giữa cũng không thù oán, vãn bối mới có thể cho ngươi cái đặc thù chiếu cố. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng tử kim kiếm khí chuyển vận. Tử kim kiếm khí. Tuần Phương Nhạc chấn hãi vạn phân hơn xa tại sợ hãi. Ân ngươi nhận ra Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Làm nhiên ra chính là Tử Vân đạo nhân tuyệt nghệ, lão phu đã từng may mắn đạt được Tử Vân đạo nhân chỉ điểm mới có thành tựu ngày hôm nay, chỉ thán đáng tiếc lão phu cũng không kế thừa đến Tử Vân đạo nhân tuyệt nghệ. Tuần Phương Nhạc tràn đầy sùng kính nói. Vậy cái này Tử Vân đạo nhân ra sao, Phương tiền bối? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Lão phu không biết, chỉ biết là vị tiền bối kia gọi Tử Vân đạo nhân. Tuần Phương Nhạc nói nói đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa như là bên bờ vực bắt lấy cứu mạng dây leo, cuồng hỉ nói, như thế nói đến ngươi ta xem như đồng môn sư huynh đệ, ha ha, chúng ta thật sự là quá hữu duyên, hiểu lầm nguyên lai nhưng là một đợt hiểu lầm, ha ha, ta có thể không nhận vì giá là cái lầm, lại bởi vì ta căn bản liền không có thừa nhận là kia cái gì Tử Vân đạo nhân môn đồ, bất quá nếu là Tử Vân đạo nhân biết được cũng sẽ căn cứ ngươi hôm nay gây nên mà cảm thấy xấu hổ. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, sắc mặt hung ác, hưu một trường lướt đi tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Không, Tuần Phương Nhạc tuyệt vọng hô to, xem ra tự biết Tử Kim kiếm khí chỗ lợi hại. Bành đến một tiếng, cơ hồ bị hủy bỏ tu vi sau Tuần Phương Nhạc sao có thể ngăn cản được Tử Kim kiếm khí uy lực hung hãn bá đạo. Tử Kim kiếm khí điên cuồng xâm nhập Tuần Phương Nhạc thể nội, tàn sát bừa bãi tàn phá lấy. Ngươi đây ác tặc, ngươi không thể tàn sát đồng môn, ngươi không thể. Tuần Phương Nhạc cắt tư ngọn nguồn tiếng hét thảm, cho dù thông thần cảnh cường giả nhục thân cường hãn đã ra không chịu nổi sắc bén nhất Tử Kim kiếm khí tàn phá. Ba ba. Như là đánh nát pha lê, Tuần Phương Nhạc toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị Tử Kim kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đằng nhưng một trường bắt được thần anh thần lực cùng thần niệm đồng thời cuồng vận nhi xuất, đem thần anh bên trong lưu lại linh hồn ý thức hung hãn hủy diệt hầu như không còn. Tuần này Phương Nhạc ngược lại là bị chết dứt khoát. Thần anh. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, trước đó tổn thất tạo hóa khối lỗi một mực nhượng Lăng Thiên Vũ 10 phần đau lòng, bây giờ rốt cục đạt được một bộ hoàn chỉnh thần anh, ngược lại là có thể luyện hóa tân tạo hóa khối lỗi. Vận khí tốt mà nói không chừng có thể luyện ra cái thông thần cảnh tu vi tạo hóa khối lôi đi ra, vậy coi như thường yêu. Chỉ bất quá thần anh dù sao ẩn chứa chứ cường đại thần đồng vượt rất xa đấu anh, đây luyện hóa cũng không dễ dàng, hơn nữa cùng đấu anh luyện hóa phương thức khác biệt, nhất định phải dùng linh hỏa rèn luyện. Chủ nhân ngài đây cũng là muốn đem nó cho tan sao, để cho luyện chế chút đấu nguyên đan, thần hầu tràn đầy tò mò hỏi. Không, lần này không thể như lần trước, bởi vì ta đưa nó biến thành một cổ lực lượng cường đại làm ta sau này khắc địch thẻ đánh bạc. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn. Là những cái kia tà ác đồ vật sao? Xem như thế đi. Kỳ thật khỉ con rất ngạc nhiên, ngươi những này tà ác luyện anh năng lực ta căn bản chính là chưa từng nghe thấy, chủ nhân đây là từ đâu học được? Thần hầu nhịn không được hỏi. Về sau ngươi tự nhiên thì sẽ biết, hiện tại ta không tâm tư cùng ngươi đàm luận những này, dù sao đây thần anh có thể không có dễ dàng luyện hóa như vậy. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị trả lời. Cái này, chủ nhân ngài đầu tiên chờ chút đã, luyện hóa thứ này sẽ có phong hiểm sao? Thần hầu không khỏi hỏi. Đương nhiên nếu như thất bại mà nói rất có thể năng hội tự bạo. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tự bạo? Thần hầu sợ hai nói, không mang theo chơi như vậy, ngài coi như không cố kỵ khỉ con ta đây cái mạng nhỏ, vậy ngài cũng đến suy nghĩ thật kỹ trong này dược liệu a, ngài nhưng nhớ tôn giả đại nhân vì những dược liệu này có thể bỏ ra bao lớn tâm huyết a. Ta biết, nhưng ngươi muốn đối ta có lòng tin a. Lăng Thiên Vũ thuyết nói lấy đột nhiên mặt tối sầm, hướng phía trong nháy mắt nút ở phía xa một cây đại thụ sau thần hầu kêu lên. Uy ngươi mấy cái ý tứ a, cứ như vậy không tin ngươi chủ nhân sao? Ta tin ngài cái quỷ a, khỉ con ta không muốn chết a, năng bất tránh xa một chút sao? Thần hầu mặt mũi tràn đầy sợ sắc đáp lại nói. Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn thong thả trải qua tâm tình sắc mặt chặt ngưng hết sức chăm chú, sau đó lật tay một đằng ngũ hành hoàng long đỉnh trầm lắng rơi xuống đất. Sau đó, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem cái kia thần anh coi như là luyện chế đan dược dược liệu trực tiếp thả vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh, sau đó thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Kỳ thật chỉ cần Lăng Thiên Vũ thực lực đầy đủ, căn bản không cần phiền toái như vậy hết thể như cũ. Chỉ bất quá hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi còn thấp, thần anh ẩn chứa thần đồng xa cao vu, Lăng Thiên Vũ tự thân tu vi như vậy thì phải đi đầu luyện hóa, nói trắng ra là liền là đến suy yếu thần anh uy lực. Đương nhiên suy yếu trình độ nhất định phải xuống đến thấp nhất, vận khí tốt có thể cho luyện hóa xuất tới tạo hóa khối lỗi miễn cưỡng thông thần cảnh ban đầu nhất tu vi, nếu là vận khí không tốt mà nói như vậy rất có thể năng hội bạo chết, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Uống. Lăng Thiên Vũ bàn tay trái chuyển vận lên Bạch Cốt Minh Diễm, tay phải bốc cháy lên U Minh Thánh Diễm, xem ra Lăng Thiên Vũ là muốn đến cái băng hỏa lưỡng trọng thiên hung hăng đi luyện hóa cố này thần anh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đi đầu chuyển vận Bạch Cốt Minh Diễm, bởi vì Bạch Cốt Minh Diễm làm đến từ tử vong thuộc tính, đối với những sinh mạng này khí tức vốn là có rất cường đại ăn mòn lực, có thể đi đầu suy yếu thần anh không ít lực lượng. Vâng. Lạnh lẽo đến cực điểm, bạch sắc hỏa diễm kịch liệt đốt luyện lấy thần anh, tại Bạch Cốt Minh Diễm ăn mòn phía dưới, thần anh nguyên sinh uy lực cường độ ngược lại thật sự là giảm bớt một chút, nhưng vì bảo toàn thần anh cường đại nhất cấp độ, Lăng Thiên Vũ bất dám đem đây thần anh suy yếu quá mức. Không lâu, Lăng Thiên Vũ tiện có chút giảm bớt Bạch Cốt Minh Diễm uy lực, tiếp lấy chuyển vận lên U Minh Thánh Diễm, thận trọng chú vào trong dược đỉnh, nhẹ nhàng đốt luyện lấy thần anh. Dù sao Lăng Thiên Vũ lúc trước đã đồng thời thao túng quá giá hai cỗ linh hỏa, cho nên lại một lần nữa thao tác giản trực tiểu là xe nhẹ đường quen, cũng vô sản sinh bất kỳ bài xích. Mà núp ở phía xa thần hầu tràn đầy thấp thỏm thỉnh thoảng nhìn quanh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, tức cũng đã kinh phi thường thuần thục đi thao túng linh hỏa, nhưng dù sao đối mặt với chính là một bộ cường đại thần anh, Lăng Thiên Vũ thực tế không dám hữu nhâm ở đâu một chi tiết xuất hiện sai lầm. Thời gian giây phút quá khứ, Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm cơ hồ giống như là lăn lộn hợp lại cùng nhau, tại Lăng Thiên Vũ cường đại lực khống chế dưới không gây sinh ra chọi nhau, ngược lại dung hợp lại cùng nhau đốt luyện lấy thần anh. Cũng không biết Lăng Thiên Vũ sớm đã là đầu đầy mồ hôi, không nghĩ đáo giá thần anh như thử cường hung hãn, chỉ là bên ngoài thể phòng ngự liền trọn vẹn luyện hóa nửa nén hương lâu thời gian, quả là nhanh muốn tương Lăng Thiên Vũ cho mệt mỏi hư thoát. Rốt cục, ngoại tầng luyện hóa rốt cục hoàn thành, đán Lăng Thiên Vũ nhưng không có thở phào một hơi, dù vậy mỏi mệt nhưng luyện hóa quá trình là tuyệt đối bất có thể ngừng, mặc dù dừng lại sẽ không để cho thần anh tự bạo, nhưng gián đoạn tính chất mà nói sẽ hao tổn thần anh bên trong không ít thần nguyên tu vì rút lui. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ quả thực là cắn răng đột nhiên tăng cường uy lực, đem Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm dùng dung hợp thời điểm trực tiếp ăn mòn nhập thần anh thể nội, bắt đầu đốt luyện thần anh nội bộ. Phản mà tới nói, một bước này đem so sánh bước đầu tiên nhẹ nhõm, bởi vì thần anh cường độ bản lai tiểu giao đấu anh mạnh hơn nhiều lắm, nhưng là tương đối khảo nghiệm tinh tế tỉ mỉ công phu. Cho nên lần này Lăng Thiên Vũ khả không dám một mạch mà thành, mà là tuần hoàn dần dần tiến từng bước một đốt luyện lấy thần anh nội thể, có thể tại giá liên hoàn quá trình bên trong có thể mau đưa thần hầu làm cho sợ hãi. Thương thiên phù hộ, hy vọng chủ nhân đừng thất bại, không phải khỉ con về sau liền phải trong này cho ngạt chết, thần hầu âm thầm cầu nguyện, trừng mắt mắt to bao giờ cũng đô tại chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Thời gian không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Nếu như là tại bên ngoài mà nói, hiện tại tất nhiên là từ thăng nhật đến hoàng hôn. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt hư bạch, toàn bộ thân thể lộ ra lung la lung lay, dọa đến thần hầu nhất kinh nhất xạ, cả viên trái tim nhỏ đều suýt chút nữa thì đụng tới. Không biết qua bao lâu. Ha ha. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lãng đến cười một tiếng cuồng hỉ nói, thành công. Có thể vừa nói xong. Vâng. Ngũ hành hoàng long đỉnh mãnh nhân chấn động, một cổ khủng sợ khí tức chấn đãng khai lai, một tịch cường liệt bạch quang như là đạn hạt nhân phá trong khoảnh khắc chiếu rọi toàn bộ trăm linh giới. Muốn phát nổ. Thần hầu dọa đến hai tay bưng bít lấy hai mắt. Đây Lăng Thiên Vũ diện sắc hoàng hốt. Vâng. Một tiếng vang vọng không gian chấn lắc. Lăng Thiên Vũ bản nhanh hư thấu căn bản chống đỡ ngăn không được cỗ này trùng kích, trực tiếp sau này tung bay. Xong. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn thần anh tự bạo mà nói, chính mình đảo mệnh không thành vấn đề, ngược lại là trong này tất cả dược liệu trong khoảnh khắc liền muốn càn quét không còn. Coi như tại Lăng Thiên Vũ sắp lúc tuyệt vọng, cái kia cổ khủng sợ khí tức đột nhiên hư không tiêu thất, tựa như là đột nhiên suy sụp quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, toàn bộ không gian lại lần nữa trở về bình tĩnh. Ách. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phủ đây là cái gì tình huống? Lúc này, thần hầu run rẩy mở hai mắt ra, đây thấy một lần hai mắt lập tức sáng lên, vui vẻ nhảy nhót tương bừng, ha ha, không nổ thực không nổ, khỉ con cầu nguyện quả chân linh nghiệm a. Lăng Thiên Vũ mới lười đi để ý tới rút điên thần hầu, từng bước một bước chân đi thong thả đi đến, có thể một đạo linh hoạt thân ảnh lại đột nhiên bay chạy tới, thần hầu liền ngồi tại ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. Sau đó, thần hầu lưỡng con ngươi lồi lên quay đầu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, kinh ngạc bất ngữ. Khỉ con đây là cái gì tình huống? Lăng Thiên Vũ mãn là thấp phòng hỏi. Ai khét? Thần hầu lắc đầu thở dài. Cái gì khét? Liền là bị nương khét. Ba mẹ nó. Lăng Thiên Vũ một cái bước xa vọt tới hướng phía Ngũ Tinh Hoàng Long trong đỉnh xem xét, liền nhìn thấy một đoàn cháy màu đen hồ gián thể chồng chất tại nơi đó, rõ ràng đây thần anh là xong đời. Đây, cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã Lăng Thiên Vũ giống như tại bất lực một cái mông trọng trọng ngồi ngã xuống, sắc mặt lộ ra đến vô cùng đổi phế. Lần thứ nhất luyện hóa thần anh thất bại cũng không đáng tiếc, đáng tiếc là rõ ràng cảm giác liền đã thành công, thật không nghĩ đến lại nhiên bị nổ khét, cái này thật sự là lệnh Lăng Thiên Vũ thâm thụ đả kích. Chương 1466, trùng luyện. Chủ nhân đừng nản chí, lần sau nhất định có thể thần hầu chụp chứ, Lăng Thiên Vũ bả vai an ủi. Còn có lần sau sao, đây chính là cỗ thần anh a, vậy mà cứ như vậy bị ta cho trà đạp, trái tim của ta đều triệt để vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, thật vất vả cả đến một bộ thần anh cứ như vậy xong đời. Không có việc gì, không ngừng cố gắng sao, ta tin tưởng chủ nhân lần sau tuyệt đối bất hội tái nướng đến như vậy cháy, thần hầu trọng trọng nói. Là đi. Lăng Thiên Vũ tức giận tới mức nhận đem thần hầu cho ném bay ra ngoài, sau đó tràn đầy buồn bực đem đoàn kia buồn nôn hồ gián thể cho sách ra, lai tiểu xem như thất bại cũng hầu như phải xem nhìn là nơi nào thất bại đi. Khả giá nhấc lên mới có chút sử điểm khí lực. 3. Đoàn kia hồ gián thể vậy mà có chút rách ra đi ra, hiển lộ ra nhẹ nhẹ vàng ấn. A. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, hình như đoán nghĩ tới điều gì, liền một trưởng có chút chụp kích đoàn kia hồ gián thể, khí lực bất đại nhưng từng mảnh cháy đen sắc ngoài tựa như là vỡ vụn vỏ trứng lại bất khả tư nghị rụng xuống. Kinh nhi thấy một trong đạo giống như màu hoàng kim thần anh vàng óng ánh hiện lộ ra, đồng thời có cỗ tinh thuần mà khí tức cường đại quần quận bốn tràn ra tới đả kích cường liệt chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Ha ha, khỉ con ngươi mau tới đây, nhìn không nổ vậy mà không nổ, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ cười to, kem chút thật hưng phấn nhảy nhót, đơn giản so nhặt được tuyệt thế bảo bối còn kích động hơn. Ta xem một chút, thần hầu lập tức chạy tới tràn đầy ngạc nhiên xem xét chứ na cố kim sắc thần anh cao mày nói, chủ nhân cái vật nhỏ này có điểm gì là lạ a? Là lạ ở chỗ nào, ta phản lại cảm thấy đây thần anh bên trong thần đồng còn yếu canh thêm tinh thuần, nói không chừng là thật thành công. Ha ha, ra ra mùa xuân lại trở về, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Là đích thật là càng thêm tinh thuần đãn giá thần anh tu vi lại kém cỏi rất nhiều, thần hầu như có điều suy nghĩ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ liền tinh tế dò xét qua đi. Quả nhiên. Thần anh thần đồng đích thật là trở nên yếu đi rất nhiều, xác thực nói đã không còn là cỗ thần anh trước kia tuần phương nhạc thế, nhưng là có thông thần nhị trọng cảnh tu vi, hiện ở bộ này thần anh miễn cưỡng chỉ có đấu hoàng cảnh cường độ. Ai nhìn tới vẫn là tính thất bại, may mắn chính là thần anh cuối cùng không nổ, không phải tổn thất liền thật lớn. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, mặc dù luyện hóa không ra thông thần cấp tạo hóa khối lỗi, nhưng đấu hoàng cấp cũng là rất mạnh, tối thiểu so bản thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tổn thất gì, ta cảm giác ngài kiếm lời thần hầu đạo. Kiếm lời chỗ nào, kiếm lời, Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc. Ai chủ nhân ngài thật không có phát hiện sao, thần hầu thán nhưng một mặt nghiêm nghị nói ra. Tuy nóng hiện ở bộ này thần anh tu vi diện rộng hạ thấp, nhưng nó chiến thể nhưng so sánh bình thường đấu hoàng cảnh cường bên trên nhiều lắm, lại thêm chủ nhân ngài bản thân át chủ bài, ta nhìn thứ này có thể chống cự được thấp nhất tầng thứ thông thần cảnh cường giả một kích, về phần thông thần cảnh phía dưới mà nói vậy coi như thực không có đối thủ. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa xem, quả thật như thần hầu nói, hiện ở bộ này thần anh hoàn toàn chính xác 10 phần cứng chắc, sợ là liền mặc cho chứ Lăng Thiên Vũ oanh kích cố này thần anh cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương. Ha ha, xem ra đây thật là kiếm lời, Lăng Thiên Vũ cười to. Bản lai tiểu là chủ nhân vừa mới liền là nóng vội, nếu như không phải là bởi vì ngài vận khí tốt, sợ là cô kia thần anh thực sự phát nổ, nhưng làm khỉ con ta dọa cho thảm rồi, thần hầu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Ngươi nói là còn là từ từ sẽ đến a, Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn nói ra, lần này ta tuyệt đối bất hội tái thất bại. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng chuyển vận lên thể nội tà khí cùng ma khí hai cái ở giữa tựa như cấu tạo ra một đạo hài hòa từ trường quần quận tà ma chi khí tùy tâm sở dục vờn quanh nơi tay. Tạo hóa khối lỗi nhất định phải sử dụng tà ma chi khí luyện hóa mới có thể đem tạo hóa gỗ lẻm vi lực đạt tới mạnh nhất, lúc trước Lăng Thiên Vũ di kinh từng có một lần kinh nghiệm nhi, hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi có thể so với lúc trước cường đại hơn nhiều, dĩ nhiên chính là tay đến nhặt ra. Dù sao cố này thần anh đã là sơ bộ luyện hóa hoàn toàn thể, không lại tiếp tục tiến hành linh hỏa đốt luyện hơn nữa, đây thần anh cường độ 10 phần cứng chắc liền càng thêm dễ dàng. Vúng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động mãnh liệt, tà ma chi khí đột nhiên rót vào thần anh bên trong. Kinh nhi. Trung trung điệp điệp tà khí cùng ma khí như là hai chi tiến quân khí thế quần quận trực tiếp phá hủy thần anh bên trong vốn có anh thể tổ kiến, đây là đang một lần nữa cải tạo thần anh cấu tạo. Cơ hồ có thể nói hiện tại cỗ này thần anh là hoàn toàn chống không nhi, Lăng Thiên Vũ quyền đương cùng tạo đời chủ dựa theo chính mình gân cốt mạch lạc vì thần anh trải vớt ra hoàn toàn mới gân cốt mạch lạc. Mặc dù đối Lăng Thiên Vũ tới nói không khó, nhưng dù sao vẫn là cỗ tu vi cường đại thần anh, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám có bất kỳ phân tâm, hết sức chăm chú mỗi đường kinh mạch đều là thận trọng diễn hóa. Rốt cục, đi qua đại khái lưỡng nén hương thời gian, thần anh bên trong lại mà mọc ra tân sinh gân cốt mạch lạc lại mà đã thông quanh thân huyệt đạo hoàn toàn liền là theo chứ Lăng Thiên Vũ mô bản đến cấu tạo. Bởi vì tạo hóa khối lôi cùng bản thể nhất định phải cam đoan hoàn toàn bằng nhau, không phải vô pháp tiến hành bản thể cùng tạo hóa khối lôi ở giữa chuyển đổi, nhưng lần này Lăng Thiên Vũ khả sẽ không tiếp tục cùng dung mạo của mình vì mô bản mà là án lấy Tuần Phương Nhạc nguyên bản khuôn mặt, thời gian dần trôi qua ngưng hóa xuất một trương mặt mũi ông lão hiển hách, chính là Tuần Phương Nhạc không thể nghi ngờ. Thấy chi trước mắt thần anh hoàn mỹ không một tì vết, đơn giản có thể xương xảo đoạt thiên công, một thân hài cốt trở nên lưu ly phỉ thúy tựa như trong suốt tránh thức chứ tia sáng kỳ dị, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo so với ban đầu tạo hóa khối lỗi cưỡng hiếp nhiều lắm. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, triệt hồi tà ma chi khí hung manh chuyển vận lên màu độc lực lượng. Không nói hai lời đột nhiên hét lớn một tiếng, cường đại màu độc lực gọn gàng mà linh hoạt rót vào thần anh bên trong, vì thần anh kích hoạt tân tế bào cũng là hoàn toàn dĩ Lăng Thiên Vũ tế bào làm cơ sở. Siêu siêu. Thải quang bay lưu dị sáng lóng lánh chiếu xạ bát phương. Tại màu độc lực quán chú phía dưới, thần anh bên trong toàn thân tế bào trở nên sinh động phi thường, cả cô anh thể cũng đi theo phóng xuất ra mãnh liệt màu sắc quang mang cùng một cỗ tràn đầy sinh cơ sống lại ra một cỗ cường đại đáng sợ khí tức trực tiếp lấn át Lăng Thiên Vũ xa xa so bản thể cưỡng hiếp mấy cái cấp bậc. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần lại đè ép đáy lòng vui sướng sắc mặt vô cùng căn cứ vi giá một bước cuối cùng mới là mấu chốt nhất trọng yếu một bước, đó chính là chủ thể cùng thần anh tiến hành dung hợp. Nhi Lăng Thiên Vũ linh hồn lực thế nhưng là đã lột xác thành thực thể, thần hồn không còn giống như trước đó như thế phiền phức mà là trực tiếp dùng thần nguyên hóa thân dung nhập thần anh bên trong. Hai cái linh hồn hướng tới tương dung chi thế không có chút nào xung đột. Thật thần kỳ, thần hầu cũng sớm đã thấy trợn tròn mắt, đây chính là hắn lần thứ nhất kiến Lăng Thiên Vũ luyện hóa tạo hóa khối lỗi, lại là nó kiến thức có phần rộng, đối với này dị thuật cũng là hoàn toàn mê mang. Hồi lâu, ầm ầm, ầm ầm. Không gian chấn lắc, một cổ cường đại tà ác lạnh lẽo khí tức từ thần anh bên trong phong thích ra giống như kinh đảo hải lãng tuân ra đãng bắt phương quanh mình thực vật đều trở nên làm đạo. Thật là khủng khiếp, tà khí thần hầu chấn hãi vạn phân. Ha ha, thành công, cười to một tiếng, tà quang bên trong một đạo uy nghiêm thân ảnh uy phong lẫm liệt từ tà quang bên trong dậm chân nhi xuất, chính là Tuần Phương Nhạc diện mạo. Mà trước mắt Tuần Phương Nhạc thiếu loại kia ông cụ non tươi cười dạng rỡ trở lại lao trở lại đồng giống như mặt như ngói sứ trong lúc phất tay có loại khiếp người uy thế. Ha ha, đây chính là đấu hoàng cảnh lực lượng sao, thật sự là quá ngưu. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, chính như thần hầu nói, chỉ phải vận dụng tạo hóa khối lỗi mà nói thông thần cảnh phía dưới căn bản khó gặp địch thủ. Chỉ không quá giá cố tạo hóa khối lỗi trên người tà khí quá nặng, tại trong chính đạo tự nhiên bất có thể tùy ý thi triển, không quá giá chính hợp Lăng Thiên Vũ sở ý, không chỉ có thực lực bạo tăng cái gì trí hoàn nhiều hơn bảo mệnh thẻ đánh bạc, tựa như là lúc trước cố thứ nhất tạo hóa khối lỗi tại nguy cơ tồn vong thời khắc có thể dùng thay thế chủ thể. Bởi vì lần này dung hợp vào chính là thần nguyên hóa thân, tự nhiên mà nhiên giá đầy đủ tân tạo hóa khối lỗi cũng có được thay thế chủ thể nguyên rủa lực lượng, như vậy sau này gặp gỡ không nhưng đối phó thông thần cảnh cường giả là có thể dùng tạo hóa khối lỗi làm đại giá nguyên rủa từ đối thủ, đây lực uy hiếp có thể so với thạch tượng quỷ vương tại thế thai hại, liền là Lăng Thiên Vũ tu vi còn là chưa đủ, tu vi quá cao thông thần cảnh cường giả còn là nguyên rủa không chết cái gì chí liên cận thân đều là vấn đề, nói thí dụ như nhân hoàng loại kia cấp độ sợ là khó mà nguyên rủa. Cái này thần hầu tràn đầy kinh ngạc nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, chủ nhân ngài không phải là về sau liền biến thành lao đầu này đi. Làm nhiên bất là chỉ là ta hiện tại thần hồn cùng nó tạm thời hòa làm một thể, chỉ cần ta thích tùy thời đều có thể thoát ly. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng thi triển một phen thân thể lại nói, bất quá ta thật sự là rất ưa thích cố này tạo hóa khôi lỗi, nếu bản thể của ta cũng có thể đạt đáo giá các loại cảnh giới vậy liền thực quáng ưu. Chủ nhân ngài liền thỏa mãn A tôn giả giống như ngài tuổi như vậy thời điểm vậy, nhưng xa xa không có ngài mạnh như vậy, thần hầu ý cười đầy mặt nói ra, cho nên A khỉ con ta thực rất chờ mong nếu tiếp qua cái mấy trăm năm chủ nhân có lẽ là có thể siêu càng tôn giả. Mấy trăm năm mấy chục năm ta đều cảm thấy lớn. Lăng Thiên Vũ liếc mắt lại nói, tốt có cố này đấu cấp tạo hóa khối lôi đi yêu vực bên kia đi một chuyến hẳn là không có vấn đề gì. Ngài đi yêu vực làm cái gì? Thần hầu ngạc nhiên thận trọng nói ra. Chủ nhân ngài cũng không biết đây yêu vực đối với các ngươi nhân loại võ giả hạn chế thật sự là quá lớn, đến đó ngài gặp nhiều thua thiệt. Ha ha, ngài cảm thấy ta hiện tại còn tính là cái chính thống nhân loại, ta đều cảm thấy mình giống như là cái quái vật, đây yêu vực hạn chế với ta mà nói là không có hiệu quả. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh. Cũng đối suýt nữa quên mất chủ nhân là cái đặc thù nhân loại, thần hầu nhẹ gật đầu. Tiêu tại giá lúc gấu nhỏ đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong truyền âm đạo, chủ nhân cảm giác có chút vấn đề, ngài mau ra đây. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình lập tức triệu hoán hồi tạo hóa khối lôi thần nguyên hóa thân trong nháy mắt trở về bản thể. Chương 1467, bắt được chân tướng. Thần hồn trở về Lăng Thiên Vũ lập tức hỏi, gấu nhỏ làm sao vậy? Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, vừa mới ta tựa như cảm thấy có cỗ khí tức tiếp cận ẩn trận đan giá, cỗ khí tức lại biến mất rất nhanh hơn nữa vô cùng yếu ớt, nếu không có ta cẩn thận chỉ sợ cũng là dễ khó phát giác. Gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng trả lời, về phần đây ẩn trận chính là từ đại hộ quốc sư thân thủ bố trí, nhưng là gấu nhỏ lại cải tiến một phen. Kỳ thật đây ẩn trận cũng không có hưu thập sao uy lực, nhưng bất kỳ khí tức gì bao quát thần hồn của Vu Lăng Thiên Vũ độn không thuật chỉ sợ đều khó mà né qua ẩn trận giám thị, chỉ cần ẩn trận xảy ra vấn đề nhân hoàng liền sẽ lập tức phát giác. Đã đến rồi sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không rõ ràng nhưng cảm giác của ta hẳn là sẽ không sai, ta muốn có thể là căn cứ vì bọn họ quá cẩn thận cũng không vội vã xuất thủ mà là đi đầu thăm dò đan giá, có thể lực giã không tệ kém chút lại tránh được gần trận giám thị chủ nhân có thể muốn coi chừng như là địch nhân mà nói, tất nhiên là cái khó chơi cường địch, gấu nhỏ trịnh trọng nói. Vậy bây giờ đây ngươi cảm giác cố khí tức kia vẫn còn chứ? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Hẳn là tại nhưng không tiếp tục tới gần, xem ra là đang chờ đợi thích hợp cơ hội hạ thủ, gấu nhỏ trả lời. Ha ha, đã sớm ý liệu đến, bất quá bọn họ càng là cẩn thận với ta mà nói ngược lại càng có lợi hơn. Lăng Thiên Vũ cười gần thực thể hóa thần nguyên hóa thân lại lần nữa đi ra ngoài ngồi xếp bằng. Nhi Lăng Thiên Vũ chủ thể nhưng là thi triển thuật độn thổ tiềm hành xuống đất tầng chỗ sâu, sau đó lại dùng Diêm Vương pháp thân che chở Lăng Thiên Vũ chủ thể giản trực tiểu giống như là hoàn toàn chết khí tức hoàn toàn biến mất. Dù sao nếu như là yêu tộc cường địch mà nói bước lên này cự đại phong hiểm mà đến tất nhiên là có chuẩn bị cho nên để cho an toàn chỉ có thể dùng thần nguyên hóa thân làm mồi nhử, thứ nhất có thể tùy cơ ứng biến, thứ hai có thể thoát thân. Dù sao Lăng Thiên Vũ là tự tin cho rằng cho dù là Nam Vương tự mình hơn nữa cũng hoàn toàn phân biệt không ra Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân cùng bản thể, bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân càng thêm hoàn thiện. Đón lấy lai tiểu chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện cố ý trốn vào bế quan trạng thái vụng trộm lại cảnh giác mười phần. Giờ phút này, chính là đêm khuya gió thổi lăng liệt vốn là trở nên có chút vắng vẻ phong thành bây giờ càng là lộ ra đến vô cùng kiềm chế cho người cảm giác tựa như là ngực bên trong đè ép khối trọng thạch buồn khổ không thôi. Cảm giác giác đáo sao? Thật quỷ dị, trận pháp quả nhiên là cái thòng lọng. Vậy bây giờ như thế nào? Vương đã nói ra hỏa này giá trị thật sự là quá lớn cho dù là cái vòng kéo chúng ta cũng phải thử một lần, huống chi chúng ta liền là thất bại cũng có thoát thân chi thuật căn bản không cần phải e ngại. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào xuất thủ tương đối thích hợp? Không vội, ta cảm giác nơi đây hình như cất giấu một đạo không gian trận pháp, nếu là nhân hoàng bên kia vừa có phát giác liền sẽ lập tức xuất hiện, đến lúc đó coi như thật khó giải quyết. Ân. Đen trong bóng tối lưỡng đạo bóng đen tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể lặng yên vô tức chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phủ thành chủ mỗi một chỗ động tĩnh cho dù là bất kỳ gió thổi cỏ lay đô bất có lẽ buông tha. Chính như Lăng Thiên Vũ sở liệu đây ẩn nút trong bóng đêm không biết địch nhân hoàn toàn chính xác không có xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ vấn đề căn cứ vì lúc trước tại bọn họ thăm dò trước đó hoàn toàn chính xác cảm ứng được chính là Lăng Thiên Vũ bản thể mà bây giờ thần nguyên hóa thân hoàn toàn có thể thay thế bản thể làm ngụy trang huống chi lại cách gần trận căn bản khó mà phân biệt thật giả. Đêm. Càng Lai Việt tràn đầy chồng cô lương cảm giác. Phủ thành chủ tĩnh mịch tím ắng. Còn phải đợi sao? Có chút không thích hợp, tiểu tử kia có loại tận lực dẫn chúng ta mắc câu cảm giác. Ta cũng là như thế cảm giác nhưng chúng ta đã ở chỗ này ẩn nút khá hơn chút để cho dù trong này có vấn đề nhưng nhân hoàng giã bất khả năng thời thời khắc khắc đô tại chú ý chứ giá bên trong trọng yếu nhất chính là trận pháp này căn bản ngăn đáng bất chúng ta chỉ cần có một cái ý niệm thời gian liền có thể dễ như trở bàn tay đem tiểu tử kia tiễn đưa nhập không gian đường hầm trực tiếp truyền tống đến chúng ta yêu vực. Ân cái kia ra tay đi luôn như thế chờ đợi thủy chung không phải cái biện pháp, vương bên kia giã bất hảo giao thay mặt. Ha ha, ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì đáng giá để cho chúng ta bước lên này phong hiểm. Xuất thủ. Đen trong bóng tối một người ám uống. Đột nhiên. Lưỡng đạo bóng đen hư không tiêu thất trực tiếp thuấn gì, tệ lẹ bọt, mà vào quỷ mị cướp nhập Lăng Thiên Vũ chỗ mật thất dưới đất. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình hai mắt đột nhiên chừng một cái thình lình cảm giác giác đáo hai cố lạnh lùng khí tức trong nháy mắt đem hắn một mực khóa chặt sau đó một cố kinh khủng cự ép trực tiếp nghiền ép lên đến. Hãng không quỷ vực. Hai đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên gian bằng bầu trời vang lên một cỗ cực độ tà ác khí tức trong nháy mắt tràn ngập được toàn bộ mật thất. Oanh! Không gian cực độ vặn vẹo giống như chỉnh phương không gian luân hãm Lăng Thiên Vũ hoàn chưa kịp thoát thân cái gì chí liên người đến thân ảnh đều hoàn toàn không thấy rõ ràng Lăng Thiên Vũ cả người liền luân hãm tại không gian vòng xoáy bên trong. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn thấy đáo tự mình hình như lâm vào một loại quỷ dị đường hầm bên trong càng đáng sợ chính là nơi này đối với linh hồn lực trùng kích độ 10 phần mạnh tiểu liên cường hãn thần nguyên hóa thân đô hữu chồng ẩn ẩn muốn bị xé nứt cảm giác. Không gian hang ngầm đạo chủ người tránh mau gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Một tiếng này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, may mà khốn đi vào là thần nguyên hóa thân, nếu chủ thể mà nói vậy liền thực xong đời. Thần hồn độn không thuật. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, không nhìn thẳng không gian trở ngại, vượt qua không gian vạn vật đều không thể cản Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân trực tiếp thoát ly khỏi không gian đường hầm. Ách! Âm thầm lưỡng đạo bóng đen chấn ngạc vạn phần. Đây chính là bọn họ liên thủ bố trí lĩnh vực không gian, càng là tái giá tại Nam Vương không gian chuyển di đại pháp, đây cho dù là đồng cấp thông thần cảnh mạnh giả ra đến lập tức bị bắt. Có thể một màn quỷ dị phát sinh, không chỉ có không thể tương Lăng Thiên Vũ vây khốn cái gì chí hoàn nhượng Lăng Thiên Vũ trốn chi thiên ngày càng thêm kinh hãi, chính là bọn họ rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi xa còn lâu mới có được đạt tới thông thần cảnh cấp độ. Vạn phần không giải Lăng Thiên Vũ là như thế nào chạy trốn. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng là dọa đến hoảng sợ muôn dạng, nếu như mới là cái kia hãm không quỷ vực mà nói liền là thần hồn độn không thuật đều khó mà thoát thân, ngược lại là không gian này đường hầm thoát ly lĩnh vực hạn chế phạm trù ngược lại là cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội, nếu như lúc ấy bọn họ lập tức giết chết Lăng Thiên Vũ mà nói thần nguyên hóa thân là tuyệt đối không giữ được. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ tính toán đến Nam Vương không sẽ cam lòng diệt trừ chính mình, như thế xuống tới Lăng Thiên Vũ tài năng đào thoát, nhưng cũng là phí hết sức chín châu hai hổ sắp hư thoát thời điểm mới có thể miễn cưỡng từ không gian trong đường hầm thoát khỏi đi ra. Có thể sau một khắc, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên ở ngoài thành vừa hiện, cái này cũng có thể chính là không gian đường hầm đứt gãy tác dụng. Mơ tưởng trốn. Một tiếng gầm thét giống như kinh lôi phá vỡ đêm tối an bình. Không gian lại lần nữa vặn vẹo, lưỡng cổ khủng sợ khí tức lại lần nữa nghiền ép mà đến, từ nội thành đến ngoài thành đối với thông thần cảnh cường giả tới nói chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ rõ ràng suy yếu vô lực, hắn vốn dĩ bất lực lại đi phản kháng, nhưng để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là tại gặp phải cự đại nguy cơ thời điểm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cười hiển thị rõ đạt được chi sắc. Ha ha, các ngươi song Lăng Thiên Vũ mỏi mệt cười một tiếng, cưỡng ép vận dụng thần nguyên hóa thân còn sót lại lực lượng. Làm vặn vẹo không gian lại lần nữa muốn tương Lăng Thiên Vũ nuốt hết thời điểm, sau đó một màn quỷ dị phát hiện Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là đột nhiên từ bốc hơi khỏi nhân gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân thể khí tức biến mất sạch sẽ không có để lại bất luận cái gì một chút dấu vết. Không tệ. Chính là thần nguyên hóa thân trở về bản thể. Đây ngoại giới cũng không so khi đó tại Thánh Minh có lấy trùng điệp cấm trận trở ngại lại thêm khoảng cách xa nhau rất xa mới lệnh Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân vô pháp trở về bản thể. Nhưng bây giờ khác biệt, nơi này không có bất kỳ hạn chế, khoảng cách cũng không xa, Lăng Thiên Vũ chủ thể hoàn toàn có thể trong nháy mắt triệu hồi thần nguyên hóa thân hoàn hảo không chút tổn hại trở về bản thể. Mà cái kia lưỡng đạo bóng đen đồng thời sắc mặt giật mình biến. Rõ ràng đây là trúng kế. Rút lui. Hai người kia trong đầu cái thứ nhất ý thức đó chính là đào tẩu. Vâng. Không gian vặn vẹo vỡ ra một đạo hắc không vòng xoáy, hai đạo thân ảnh kia đang muốn tránh nhập không gian vòng xoáy bên trong mượn dùng không gian đường hầm năng lực chạy trốn về yêu vực. Có thể hai đạo thân ảnh kia chỉ kém một hứa liền có thể tránh nhập không gian vòng xoáy bên trong. Đột nhiên, một cổ khủng sợ năng lượng tựa như là một khối to lớn thép tấm cưỡng ép ngăn chặn không gian vòng xoáy bên trong lỗ hổng. Oeng! Lại một tiếng vang vọng không gian chấn lắc, cái kia phá vỡ không gian vòng xoáy lại nhiên bị ép buộc tính chất khỏi đóng lại, hai đạo thân ảnh kia tựa như là mở ra xe tốc hành đột nhiên gian đâm vào một mảnh thép trên tường. Bành bành! Hai bóng người trực tiếp bị bắn ngược trở về. Nhận mà! Trình phương không gian lại lần nữa vặn vẹo giống như bố trí xuống thiên la địa võng làm tốt bắt được chân tướng để cái kia lưỡng đạo bóng đen không có chút nào chống cự cơ sẽ trực tiếp bị kéo vào một mảnh độc lập không gian chung. Thiên long thần vực. Cái kia lưỡng đạo bóng đen sắc mặt đại biến. Thông thần cảnh cùng thông thần cảnh cường giả ở giữa thực lực gần thần vực không gian liền sẽ mất đi hiệu quả hoặc là hình thành thứ. Thứ hai, nguyên chân không nhưng hai người này cố lấy đào tẩu mất đi tiên cơ trực tiếp bị khốn vào thần vực không gian. Thần ngọc đại xoắn ốc vòng. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm như sấm hưởng triệt nhi lên hai đạo như ngọc vầng sáng tựa như kích quang cực bắn tinh chuẩn đem cái kia lưỡng đạo bóng đen một mực bao lấy. Ách! Cái kia lưỡng đạo bóng đen cả người co lại thống khổ khó nhịn song trọng cường lực hạn chế bọn họ cu ly dãy rủa đúng là khó mà thoát thân. Hai vị hộ pháp đã lâu không gặp, một đạo uy lãng thanh âm trầm lắng vang lên một tịch chói mắt kim mang nhân hoàng uy phong lẫm liệt giống như giẫm đạp kim sắc tường vân nhi hiện. Đồng thời không gian khẽ động đại hộ quốc sư cầm trong tay quyền trượng đi theo đằng nhưng nhi hiện vô luận là nhân hoàng hoặc là đại hộ quốc sư dùng tu vi của bọn hắn đối phó hai người này đều là dư xài. Nhi giá lưỡng đạo bóng đen chính là đã từng yêu hoàng dưới trướng hai vị đại hộ pháp. Thiên tàn địa khuyết. Hai người đều có thông thần tứ trọng cảnh tu vi so với triệu thiên mẫn nhị lao cưỡng hiếp mấy cấp bậc có thể bọn họ đang đối mặt nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư thời điểm lộ ra cảm thấy bất lực. Chương 1468, Thiên tàn địa khuyết. Lần này ám toán thiên tàn bọn họ sớm đã tính toán cho dù hữu nhân hoàng che chở Lăng Thiên Vũ Giã là thai kiếp khó thoát có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ Giã cái quái thai lại có thể từ không gian trong đường hầm thoát khỏi đi ra thật sự là quá khó mà tin được. Đây hết thể dễ bản nguyên liệu chưa kịp trì hoãn mấy phần thời gian thiên tàn địa khuyết mới có thể bị kịp thời mà đến nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư cho chế trụ thật sự là nghìn tính vạn tính liền là không có tính đáo Lăng Thiên Vũ năng lực vậy mà như thế quỷ dị cường đại. Nhân hoàng ngươi tốt tư hèn hạ vậy mà cố ý đặt bẫy ám toán chúng ta. Ta vốn cho rằng nhân hoàng đúng là cựu ngũ trí tôn quang minh lỗi lạc hạ người không nghĩ tới lại âm hiểm như thế đây cùng tiểu nhân có gì khác biệt ta nhìn ngươi đây nhân tộc chi vương đế vị không bằng liền để ta tới thụ a. Thiên tàn bọn họ căm tức nhìn nhân hoàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Lớn mật yêu tặc sắp chết đến nơi còn dám nói năng lô mãng đại hộ quốc sư nổi giận nói chuyển vận thần lực thần ngọc vầng sáng tăng cường mấy phần uy lực cơ hồ muốn đánh nứt thiên tàn thân thể của bọn họ. Nhân hoàng sắc mặt uy chìm khó được hưu giá sao tốt suy yếu yêu tộc thế lực cơ sẽ tự nhiên bất sẽ lưu lại thiên tàn địa khuyết tính mạng của bọn hắn liền trầm lãnh đạo. Vương triều vô tâm cùng các ngươi yêu tộc đối nghịch nhưng hai vị hộ pháp đi đầu ám toán ta hướng quan viên ý đồ bất chính đã nghiêm trọng nguy hại đến vương triều lợi ích bản hoàng thân là một buổi sáng chi chủ tự nhiên giữ gìn tất cả con dân an nguy cùng lợi ích. Dứt lời. Nhân hoàng cả người chấn động một cỗ kinh khủng kim sắc dòng lũ mang theo trường long nhi xuất mênh mông kim long điên cuồng gào thét chỉnh phương thần vực không gian đều mãnh liệt chấn động lên. Thiên tàn bọn họ diện sắc kinh biến hiển nhiên nhân hoàng đã đối với bọn họ lên sát tâm. Nhân hoàng ta ở đây xin khuyên ngươi tại giết chúng ta trước đó đi đầu suy nghĩ thật kỹ hậu quả nếu không các ngươi vương triều sẽ đối mặt với chính là chúng ta đại yêu tộc toàn quân tiếp cận thiên tàn bạo mắt nghiến răng gào lớn đạo thể bên trong yêu lực dục dịch. Diệt trừ nguy hại vương triều lợi ích giả không cần phải cân nhắc hậu quả nhân hoàng trầm lãnh đạo cái kia uy nghiêm dung nhan biến đến vô cùng khốc lệ đột nhiên quát, thiên long hàng thế. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang ngàn vạn kim long tựa như hồng chạy xuống không khí bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ khí lưu đầy trời đụng vào lẫn nhau thiên quân vạn mã điên cuồng đằng hung ác vô tình đánh phía thiên tàn, chỗ thiếu. Mơ tưởng. Thiên tàn giận quát một tiếng thân thể dị động sau đó một màn quỷ dị xuất hiện cái kia cả thân thể lại tự nghiền nát ra hóa thành vô số ong độc đếm mãi không hết. Nan dĩ trí tin thiên tàn vậy mà tránh thoát trói buộc. Ong ong. Trận trận phong minh lũ lớn ong độc phân ra một cỗ lít nha lít nhít tuôn hướng vậy được bảy thiên long. Trong ngáy mắt, từng đạo thiên long tiện bị ong độc cho bao khỏa điên cuồng gặm nuốt lấy. Giống giống, trận trận đau đớn mà rên lên thành đàn thiên long giống như là hủ thực bị những cái kia thành đàn ong độc nuốt chửng lấy càng quỷ dị hơn là những cái kia ong độc hình như có thể hấp thu thiên long bên trong năng lượng một lần lớn mạnh sau đó điên cuồng phóng tới nhân hoàng. Sớm nghe nói về thiên tàn hộ pháp ong độc cổ chú 10 phần cao minh hôm nay gặp mặt ngược lại thật sự là không phải tầm thường nhân hoàng uy lãng mà đạo đối mặt ong độc tuân ra mà đến không sợ chút nào. Mắt thấy, ong độc đang muốn đánh tới nhân hoàng mắt lạnh lẽo một lăng tránh thức chứ lạnh lẽo ánh lửa. Cái thế long viêm, như sấm vừa quát một đoàn ngọn lửa màu hoàng kim từ trên người nhân hoàng bắn ra quần quận chấn đãng khai lai tiếp theo thôn vệ dũng mãnh lao tới hung mãnh long viêm phô thiên cái địa nuốt hướng cái kia đầy trời ong độc. Ba ba, tựa như pháo trúc tiếng vang từng cái ẩn chứa năng lượng ong độc nhao nhao bị long viêm đốt cháy hầu như không còn chỉ có thể nói đây long viêm uy lực thật sự là quá thịnh. Quát to một tiếng đầy trời long viêm bên trong thiên tàn thân ảnh đột nhiên xông xạ nhi xuất thủ cầm huyết sắc trường đao sát khí khiếp người hàn quang dạng dỡ khí lưu đều lập tức trở nên lạnh thấu xương từng mảnh như đao. Huyền Nguyệt Trảm. Nhất đao xuống tựa như một đạo huyết sắc trăng khuyết xé rách không gian thế như lôi đỉnh dũng mãnh vô cùng hướng phía nhân hoàng chém bổ xuống đầu. Khả giá là tại nhân hoàng thiên long thần vực bên trong cho dù giam cầm không được thiên tàn nhưng thiên tàn một chiêu một thức nhất cử nhất động đều là ở trong mắt nhân hoàng nhìn rõ mọi việc. Cơ hồ có thể nói tại thiên tàn đây nhất đao tới thời điểm nhân hoàng sớm đã có khắc địch chi thuật. Chỉ thấy nhân hoàng vẫn như cũ vững như thái sơn lù lù mà đứng một đôi hai con ngươi màu vàng nóng tránh thức chứ còn như đao kiếm sắc bén ngấn ánh sáng mãnh liệt chính là một quyền mang theo long nhi xuất. Hám thế hoàng long quyền. Là nhân hoàng cận thân chiêu thức bên trong uy lực cường hãn nhất. Vâng. Quyền long tương dung như hổ thêm cánh một quyền mà đến không gì không phá trực tiếp đánh tan rơi cái kia tóe xạ nhi tới đao khí còn không thèm chú ý với thiên tàn tại đao phong này mang tiến quân thần tốc. Ách! Thiên tàn sắc mặt khẽ giật mình ngay tại nhân hoàng một quyền này sắp cùng mình huyết đao va nhau thời điểm có thể vậy mà nửa đường sinh ra quỹ tích biến hóa dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức hữu kinh vô hiểm tránh khỏi hắn huyết đao công kích. Đột nhiên! Một kích trúng đích chùy thép màu hoàng kim hình rồng nắm tay trầm lắng đánh vào thiên tàn ngực bên trong. Vâng. Pha tạp kim quang vỡ nát tán đặng thiên tàn thống hào một tiếng bắn ngược tung bay một đường máu tươi hiển nhiên thương thế cực nặng. Mà thấy nhân hoàng bền lòng vững dạ ngật đứng không ngã đây cũng là thực lực chênh lệch. Thiên tàn hộ pháp. Chỗ thiếu kêu lên hai mắt bạo đỏ tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng thô to đồng tử đột nhiên gian nổ bắn ra mãnh liệt thanh quang. Bành đến một tiếng. Thần ngọc vỡ vụn lại bị cái kia thanh quang xông bại. Bò. Ồ. Một đạo trầm muộn tiếng bò hống thanh quang bên trong một đạo cự đại màu xanh quang ảnh trầm lắng dậm chân nhi xuất. Thinh linh thấy chi đó là một đầu khổng lồ thanh như toàn thân xanh biếc tứ chi phát triển cùng bình thường như thú có khác biệt cực lớn, hai mắt tránh thức chứ huyết sắc quang mang trên đầu đỉnh lấy một khỏa sắc bén như kiếm độc giác, ngoài miệng càng là cực không hài hòa mọc ra hai khỏa sắc bén răng nanh. Thanh như viễn cổ thần thú lực đại vô cùng cứng chắc như thép, nhục thể chiến lực danh xưng thiên hạ nhất tuyệt, tiểu liên huyền vũ thần thú như so nhục thể phòng ngự tuyệt đối có thể liều cái tương xứng. Không tệ. Chỗ thiếu yêu thể chính là kế thừa tại thanh lưu thần huyết, chỗ khác biệt chính là chỗ thiếu có thanh lưu yêu huyết cũng không phải là thuần chính, nếu không có như thế sợ là tại giá Đông Châu có thể phá mất chỗ thiếu thanh lưu chiến thể người ít càng thêm ít. Mắt. Thanh lưu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa một đạo thanh sắc lưu quang tốc độ cực nhanh vô cùng có thể xưng lăng thiên vũ không nhanh, áo nghĩa không đếm xỉa đến không gian chướng ngại trực tiếp vượt tới trong nháy mắt bước đến nhân hoàng trước người, giống như cuồng lôi hung ác điên cuồng đụng kích quá khứ, tầng tầng không gian đều vỡ vụn bốc đồng mạnh, tiểu liên nhân hoàng bày ra thiên long thần vực đều có chút không chịu nổi. Chỉ bất quá tại nhân hoàng thần vực bên trong liền có chưa buộc tiên chi chi năng, lại thêm nhân hoàng tu vi cao thâm cách thông thần cảnh viên mãn chi cảnh cũng là không xa, nhưng vẫn là hơi lui về sau một chút. Hưu. Dương vung tay lên dắt một vệt kim quang lôi kéo xuống. Huyền Long Hoàng Thuẫn. Một đạo hình rồng cự thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ xuất đến. Cùng khác thời gian. Cái kia đạo thanh sắc lưu quang tựa như tạc đạn rơi xuống đất oanh tạc tại Long Thuẫn bên trong. Ầm ầm. Lưỡng cổ cường lớn năng lượng va chạm nhấc lên chiều dâng sức lực ba chỉnh phương không gian mãnh liệt chấn lắc dạn nứt ra hỗn loạn sóng lớn gào thét tàn sát bừa bãi giống như muốn hủy diệt hết thảy. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, tiểu liên nhân hoàng long thuẫn đều chống đỡ ngăn không được kinh nhi bạo vỡ đi ra, bất quá cái kia đầu thanh lưu dã bất quá dễ chịu bị đâm đến đầu góc choáng váng hướng về sau tung bay. Bò. Ồ. Thanh lưu gào lớn hai mắt xích hồng nổi giận vạn phần. Đột nhiên. Thân hình chấn động màu xanh sóng ánh sáng hướng ra ngoài chấn động cái kia đầu thanh lưu lại muốn vọt tới. Yêu xúc chớ có làm cản, đại hộ quốc sư giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay pháp trượng xoay tròn một tuần sâu mắt một lăng run bắn ra vạn trượng hàn quang bốn phía, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống như đọa hầm băng băng lánh thấu xương. Định. Đại hộ nước pháp sư trong tay pháp trượng quét ngang quát lạnh nói, băng lòng khóa. Giống giống. Một đạo đạo hàn băng trường long tựa như mũi tên kích xạ nhi ra trong nháy mắt liền đến thanh lưu chỗ, đạo đạo hàn băng trường long mang theo cực độ rét lạnh khí tức hung hăng quấn quanh lấy thanh lưu cái cổ thân thể cùng tứ chi. Băng lực lượng thông thần cảnh uy lực càng đem thanh lưu tầng tầng đông kết. Bò. Ồ. Thanh lưu gào thét chỉ là hàn băng thế nào có thể bị thương thân thể của nó, nhưng lại suy yếu rất lớn lực lượng của nó, huyết dịch sinh ra cứng đờ hóa yêu lực chuyển vận dã bất quá thông thuận, trọng yếu nhất chính là nó càng ỷ lại tốc độ hiện tại ngược lại trở thành nhược điểm chí mạng. Đại hộ quốc sư mặt sắc lánh khốc, quả nhiên là bảo đao vị lao, trong tay pháp trượng khẽ động hàn lánh băng xương khoảng cách trọng trọng bao trùm tại pháp trượng bên trong đúng là ngưng hóa xuất một cây băng thương. Mà đại hộ quốc sư nhưng không có khách khí như vậy, một khóa chặt lại cái kia đầu thanh lưu trực tiếp bắt nạt thân nhi vào tay bên trong băng thương lôi đỉnh đâm một cái hung tàn trực kích hướng cái kia đầu thanh lưu cái hót. Không có gì bất ngờ xảy ra, đầu kia ngồi chờ chết thanh lưu định nhiên hội là đầu nở hoa hạ tràng. Có thể tiểu tại giá lúc. Cái kia băng thương liền muốn đánh trúng thanh lưu thời điểm đột nhiên hữu cố cường đại không gian lực lượng cưỡng ép xâm nhập nhân hoàng bảy ra thiên long thần vực bên trong. Ân. Nhân hoàng chấn hãi vạn phân giật mình thậm chí quên xuất thủ. Mà đại hộ quốc sư càng là diện sắc kinh giật mình rõ ràng cảm giác giác đáo có cố cường đại không gian lực lượng cưỡng ép cắt đứt thế công của mình. Vâng! Không gian vặn vẹo lỗ rách cái kia đầu thanh lưu trực tiếp bị kéo nhập không gian nước trong động, sau đó không gian trong nháy mắt khép lại cái kia đầu thanh lưu liền biến mất đến sạch sẽ tự nhiên, mà vậy đại hộ quốc sư chính chính vô hụt. Vậy hạ! Đại hộ quốc sư hoảng sợ nói. Nghe tiếng! Nhân hoàng giật mình tỉnh lại, chỗ thiếu đào tẩu cũng được đan giá thiên tàn tuyệt đối bất có thể còn sống rời đi. Diệu Nhật Long ấn. Nhân hoàng quát lên một tiếng lớn, kim mang tuân ra tụ một đầu to lớn kim long tựa như mây đen áp đỉnh kinh thiên động địa mạo xương xích chứ một cổ khủng sợ năng lượng phẫn nộ gào thét đánh phía thiên tàn. Ha ha, muốn giết ta lượng ngươi cũng không có khả năng này, thiên tàn tùy tiện cười to, lại là một cỗ cường đại không gian lực lượng không đếm xỉa đến thần vực không gian hạn chế trong nháy mắt đem thiên tàn giật vào. Ầm ầm. Cự long xuống nổ tung lên có thể nơi nào còn có thiên tàn bóng dáng. Lộ ra nhiên giá là trốn chạy. Chương 1469, song vương đối lập. Quá cường đại. Đây chính là tại nhân hoàng thiên long trong thần vực lại có thể cách không cứu người cái gì chí liên đối thủ bóng dáng đều hoàn toàn không cách nào bắt, thủ đoạn này thật sự là thật cao minh. Vậy hạ đây đại hộ quốc sư tránh thân nhi đến chấn hãi vạn phân. Nếu như chấm không có đoán sai đối thủ hẳn là nắm giữ không gian áo nghĩa, nhân hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Không gian áo nghĩa. Đại hộ quốc sư nghẹn họng nhìn chân chối giật mình nhân đạo. đây sợ là võ tổ đô bất dễ dàng làm được a. Chấm không rõ ràng nhưng chấm cảm thấy hắn hẳn là còn chưa hoàn toàn khống chế không gian áo nghĩa, sợ là tá dư một loại nào đó trận pháp hoặc là không gian dị đá mới có thể làm đến, nhưng bất luận như thế nào năng tại chấm trong thần vực lại tại ngươi trong tay của ta cứu đi nhân chứng minh người này tu vi tất nhiên so với chúng ta chỉ mạnh không yếu, nhân hoàng nặng người nói. Ân. Đại hộ quốc sư sắc mặt chặt ngưng nói, thật chẳng lẽ chính là hắn? Ai chấm ngược lại hy vọng không phải, nhân hoàng lắc đầu than khổ sắc mặt bất đắc dĩ nói ra. Nếu như đây hết thảy thật sự là hắn gây nên cái kia thật là chúng ta Thánh Thiên Hoàng thất bi ai a. Vừa nói xong, một đạo trầm lãnh cười tiếng vang lên, ha ha hoàng huynh hồi lâu không thấy, năm gần đây vừa vặn rất tốt. Ân. Nhân hoàng hai người sắc mặt đại giật mình. Đột nhiên, trước phương không gian hư không vặn vẹo một đạo mông lung màu trắng quang ảnh ngưng hiện nhi xuất kia sáng kia ảnh khuôn mặt không rõ chỉ có thể cảm nhận được loại kia thân thể khôi ngô. Nhi giá thanh âm đối với nhân hoàng thật sự mà nói là quá quen thuộc. Đăng nhập để đọc TR. Viện Nam Đệ. Nhân hoàng sắc mặt uy chìm, từ khi đã thu phục được Triệu Thiên Mẫn về sau tự nhiên từ hắn trong miệng đạt được tin tức liên quan tới Nam Vương, nhưng khi đó nhân hoàng là đoạn nhiên bất tin tưởng, duy nay nghe nói đáo giá quen thuộc mà ẩn ẩn thanh âm xa lạ đối với nhân hoàng tâm linh trùng kích thật sự là quá mạnh. Mà đại hộ quốc sư cả người lại là hoàn toàn ngốc tại nơi đó, đáy lòng chấn kinh so với nhân hoàng tới nói không hề yếu. Ha ha, xem ra hoàng huynh cũng không có ta trong dự đoán dễ quên, Nam Vương cười nhạt một tiếng đứng chắp tay như có như không, quang ảnh cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Vì cái gì? Nhân hoàng ngắn gọn lưu loát hỏi. Chắc hẳn hoàng huynh là nhìn qua hoàng điện a, về phần là vì sao ta tưởng bất cần nhiều lời a, Nam Vương cực sự lạnh lùng trả lời mặt không biểu tình không gợn sóng không dấu vết. Vậy ngươi liền muốn vì thế mà phản bội vương triều, chẳng lẽ không biết trên người ngươi cũng chạy Thánh Thiên Hoàng thất huyết sao? Lại mà cho dù người ta ở giữa có chỗ ân oán nhưng ngươi cũng không cần như thế tự cam đọa lạc biến thành tà yêu, nhân hoàng sắc mặt giận dữ nói, nhưng mà dứt bỏ hoàng thất quan hệ máu mủ ngươi thủy chung là vị nhân loại, có thể ngươi lại đi ngược lại làm ra phản nhân loại làm, chẳng lẽ ngươi tiểu bất cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ? Nam Vương cười lạnh mặt mũi tràn đầy thống hận nói ra. Hoàng huynh năm đó tiên đế tại thế, ngươi ta khi còn bé có thể từng nhớ kỹ ta mẫu hậu bị người độc hại chết thảm một chuyện. Hung thủ không phải đã điều tra rõ nhận nghiêm trị sao? Nhân hoàng đạo. Có đúng không? Có thể ta nhiều năm điều tra hung thủ lại là một người khác hoàn toàn, Nam Vương lắc đầu nói. Thật sự là hoang đường. Đại hộ quốc sư nhịn không được nói ra, lão phu chính là ba đời triều thần, năm đó thần phi nương nương bị người độc sự tình một chuyện đã sớm là cha ra manh mối, chẳng lẽ ngươi đây là đang hoài nghi tiên đế năng lực? Ha ha, y theo lão phu muốn đến đây chẳng qua là người tự cam đọa lạc mà vì chính mình tìm kiếm lấy cớ thôi. Vậy mà hai vị nói đến lời thề son sắt cái kia, liền để ta tới nói chân tướng a, Nam Vương sắc mặt âm trầm nói ra. Hoàng huynh, ngươi ta ở giữa từ nhỏ đến lớn chính là đối thủ cạnh tranh, đều là rất được trước đế khí trọng, mà ngươi mẹ đẻ cũng chính là phi nàng sợ một ngày kia ta sẽ nguy hiểm cho đến ngươi đế vị kế thừa, liền thừa dịp tiên đế bế quan dùng kế thiết hại tại ta, khả giá tâm ngoan độc các tiện nhân, ngược lại là không có độc hại đến ta nhưng lại độc hại ta mẫu hậu tính mệnh, để cho ta mẹ con ở giữa từ nay về sau âm dương vĩnh cách. Nghe tiếng, nhân hoàng sắc mặt ngốc trệ chấn kinh vạn phần. Nói bậy. Đại hộ quốc sư lập tức biện hộ nói, phi nương nương trời sinh tính thiện lương, cho dù đối với giới nhân dã là che chở có thừa, nàng như thế nào làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Ha ha, năm đó cho dù tiên đế bế quan chưa từ phát giác nhưng tại giá để phòng xâm nghiêm trong thâm cung một ngoại nhân muốn đắc thủ độc hại ta mẫu hậu, không cảm thấy quá mức buồn cười? Không, trừ cái đó ra còn có rất nhiều điểm đáng ngờ đều là không có tra ra, chẳng lẽ các ngươi tiểu giá sao nhận vì chuyện này sẽ là trong tưởng tượng đơn giản như vậy sao? Nam Vương cười lạnh nói. Nhân hoàng như có điều suy nghĩ duy trì trầm mặc. Đại hộ quốc sư liền nói, từ năm đó hung thủ một chuyện hoàn toàn chính xác có rất nhiều điểm đáng ngờ, xác thực cũng có phía sau màn hắc thủ, nhưng hung thủ sớm đã tự vẫn, việc này căn bản khó mà lại đi truy cứu, mà ngươi ngược lại là như thế nào chứng minh phi nương nương chính là hung phạm? Về phần ta là như thế nào biết được, đó chính là ta từng điều tra biết được phi cùng hung thủ kia từng có tiếp xúc, Nam Vương đạo. Hung thủ lại có thể lẫn vào hoàng cung cùng người tiếp xúc bình thường, bất quá mà người căn bản không thể chi tiết chứng minh phi là thủ phạm thật, phía sau màn liền như thế đoạn trường quyết nghị tự hủy tương lai, không cảm thấy quá mức võ đoán sao? Đại hộ quốc sư trầm lãnh đạo. Chấm chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, nhân hoàng cuối cùng mở miệng trực câu câu nhìn chằm chằm Nam Vương hỏi, chấm muốn biết ta mẫu hậu chết thảm một án có phải hay không là ngươi gây nên? Ha ha, một mạng thường một mạng thôi, hơn nữa ngươi cái kia cảm tạ, nếu như ta không phải là bởi vì ta hoàn bất bỏ được ngươi chết sớm như vậy, không phải liền sẽ không là một mạng đổi một mạng, Nam Vương sắc mặt vẻ lo lắng cười nói. Ngươi thực giết ta mẫu hậu, nhân hoàng hai mắt xích hồng. Như thế nào, chẳng lẽ lại bệ hạ cũng là muốn để cho ta một mạng từng một mạng sao? Nam Vương tràn đầy hí ngược châm chọc đạo. Ngươi đáng chết. Nhân hoàng giận mắng một tiếng trực tiếp một quyền bạo đập tới. Vâng. Một thanh bạo vang không gian chấn lắc có thể Nam Vương cái kia đạo hư hóa quang ảnh vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra lăng không nhi lập. Ha ha, xem ra bệ hạ cũng không phải là lãnh huyết vô tình, chỉ tiếc bệ hạ nếu là muốn trả thù mà nói yêu vực đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở, hoàng đệ ta tùy thời chào mừng. Nam Vương đắc ý cười nói, cảm giác nhìn thấy nhân hoàng nổi giận với hắn mà nói giống như là một loại hưởng thụ. Bệ hạ có thể tuyệt đối không nên chúng tên tiểu nhân này gian kế đại hộ quốc sư bận bịu nhắc nhở. Ân. Nhân hoàng trầm trầm điểm đầu, tâm tình chậm rãi chậm rất nhiều, nghiêm mặt nói ra, Nam Vương dứt bỏ ngươi cùng hoàng thất ở giữa ân oán, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới Linh Nhi sao? Ha ha, Linh Nhi, Nam Vương cười lạnh hai mắt phiếm hồng, hận nhân đạo, ngươi đường đường nhân hoàng một buổi sáng đại đế, thậm chí ngay cả ái nữ ta đều hộ không được, lại bị ma tặc làm hại, ngươi còn có tư cách cùng ta đàm luận Linh Nhi? Không, ngươi sai. Nhân hoàng lắc đầu nghiêm mặt nói, chấm biết được ngươi bất hạnh nộ hại thời điểm sợ hữu nhân hội thương tổn đến Linh Nhi, mới vì vậy đối ngoại tuyên bố cái chết của nàng tin tức. Cái gì vậy, ta Linh Nhi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nam Vương chuẩn bị là kích động rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, hiển nhiên ở đáy lòng hắn chỗ sâu vẫn như cũ là sủng yêu nữ nhi của mình. Tiểu tại giá cung trong, nhân hoàng nói ra, Nam Vương nếu là Linh Nhi biết được ngươi còn tại thế thông tin tự thân vui vẻ vạn phần, nhưng nếu nàng biết được nàng chỗ kính yêu phụ thân đúng là cái tự cam đoạ lạc tà yêu, vậy ngươi cảm thấy Linh Nhi đối với ngươi sẽ là như thế nào thất vọng? Không, không. Điều đó không có khả năng, Nam Vương nói năng lộn xộn hai mắt xích hồng kêu lên. Nhân hoàng ngươi nhất định là đang nói láo, ngươi thật cho là ta sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ngươi có dám đến hoàng cung thấy một lần để cho Linh Nhi công chúa tận mắt nhìn thấy ngươi hiện tại giá thân bộ dáng sẽ là như thế nào đau lòng? Đại hộ quốc sư hử lạnh nói. Im miệng các ngươi, đều cho im miệng, Nam Vương bạo mắt nghiến răng giống như là muốn nổi điên. Hoàng đệ ân ân oán oán khi nào lại thế nào không tốt, người ta chúng quy là huyết thống huynh đệ, dĩ vãng sai lầm liền để hắn biến mất mây đi thôi, ngươi vẫn là có thể lựa chọn quay đầu, chẳng lẽ ngươi thực cam tâm đây lớn như vậy thánh thiên giang sơn chắp tay tặng cho dị tộc sao? Nhân hoàng ngự khí hòa hoãn khuyên nhủ, thậm chí buông xuống mẹ đẻ mối thủ. Im miệng. Nam Vương sắc mặt dữ tợn nói ra, ta không phải cái gì thánh thiên người trong hoàng thất, với ta mà nói sẽ chỉ là một loại sỉ nhục mà ta chỉ thừa nhận là đại khánh hoàng thất huyết mạch, ta hiện tại muốn làm chính là khôi phục đại khánh vương hướng. Về phần Linh Nhi sự tình, ta lại cảm kích ngươi, trong vòng 3 năm tuyệt đối bất sẽ xâm chiếm vương triều, nhưng ta biết Linh Nhi định có thể hiểu được khổ tâm của ta, về sau chúng ta định nhiên hội cha con đoàn tụ, về phần đây thánh thiên vương triều cũng là cái kia thay đổi triều đại. Nam Vương ngươi làm thực dùng vi giá thật sự là Linh Nhi kỳ vọng sao, không để cho sẽ không, nàng chỉ muốn tìm về chính mình đã từng kính yêu nhất phụ thân mà thôi, nhân hoàng nói ra. Nam Vương hung hăng cắn răng cực độ đè nén lấy tâm tình trong lòng lạnh lùng vô tình nói ra, nói đến này không cần nhiều lời, nếu là hai vị muốn bắt lại ta, ta liền tại yêu vực tùy thời xin đợi hai vị đại giá. Hứa ngươi thật cho là ngươi hiện tại tiểu có thể muốn làm gì thì làm sao, thiên hạ này còn không phải từ ngươi nói tính, đại hộ quốc sư hừ lạnh nói nổi giận đùng đùng. Là người đó định đoạt sau này lòng bàn tay lại xem hư thực, Nam Vương mặt sắc lánh nghiêm khắc hung tàn cười nói, ha ha, còn có một chút các ngươi trô đến đỡ cái vị kia gọi Vũ Phong tiểu tử thật là không tệ, đáng giá bản vương bước lên này phong hiểm, nhưng thật đáng tiếc nếu như là ta không có được đồ vật, ta cũng tuyệt đối bất sẽ khiến người khác trô được các ngươi như hữu giá tâm tư thuyết phục ta, chẳng hảo hảo nghĩ biện pháp đi cứu tiểu tử kia a. Nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư sắc mặt khẽ giật mình, lập tức thần niệm hướng Phong thành phủ thành chủ cảm ứng quá khứ. Kinh Nhi phát hiện tại trong phủ thành chủ chính yêu khí trùng thiên, Lăng Thiên Vũ chính tại phủ thành chủ trong mật thất dưới đất quanh thân cổ động đáng sợ tà yêu chi khí, thần sắc lộ ra đắc cực vì đau đớn. Ngươi đến cùng dở cho gì? Nhân hoàng phẫn nộ đạo. Ha ha, vậy mà hoàng huynh đều chuẩn bị một tay, vậy ta làm sao không giữ lại một tay đây? Nam Vương âm hiểm cười nói, chuyện tới như thế ta cũng không gạt thực nói, tại na tiểu tử tiến nhập không gian đường hầm thời điểm liền hiện tại na tiểu tử bị chúng chính là yêu giới tiền nhân cường giả để lại tế huyết độc chú, rất nhanh hắn một thân võ huyết liền sẽ trôi đi hầu như không còn, hiến tế cho vĩ đại yêu thần đại nhân. Hèn hạ. Nhân hoàng rốt cuộc không nín được lửa giận, một trường oanh kích quá khứ. Vâng. Không gian vỡ tan, Nam Vương tùy tiện cười to, thời gian dần trôi qua biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Chương 1470, kinh khủng dị huyết. Giờ phút này trong mật thất dưới đất tà khí trùng thiên rú thảm liên tục. Bành bành. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một đầu phát cuồng sư tử bốn phía đi loạn. Vốn là rõ ràng thoát thân nhưng làm trở về nhục thân thời điểm liền có một cỗ cực độ tà ác lực lượng điên cuồng xông vào trong nhục thể giống như nồng lưu toan đồng dạng tại tàn nhẫn túi thị chứ Lăng Thiên Vũ huyết dịch. A. Lăng Thiên Vũ song tay ôm đầu, lượng mắt bạo đỏ, khuôn mặt rút gân xấu xí vạn phần, hắn đã từng thử qua dùng quỷ ảnh võ hồn đi hấp thu đây cốt tà ác lực lượng, khả giá cốt tà ác lực lượng 10 phần hung hãn khó mà hấp thu, lại thêm hao tổn đã từng đại liền càng thêm khó khăn. Tà ác khí tức vô tình tàn phá Chư Lăng Thiên Vũ thân thể, tàn phá Chư Lăng Thiên Vũ cầu sinh ý chí, tựa như là lúc trước trong bất hạnh hồn hỏa trùng thôn vệ, nhưng là đây tuyệt vọng mà đau đớn cảm giác muốn so khi đó đến đắc canh ra mãnh liệt. Đây kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân sâu tận xương tủy, mỗi một tấc máu thịt đều giống như bị dao quét phá vỡ cắt, để hắn đau đến không muốn sống lại, như ước vạn trùng kiến chui vào huyết nhục bên trong điên cuồng gặm nuốt Chư Lăng Thiên Vũ huyết nhục. Sau đó hình thành ra một cỗ tà ác kinh khủng dị huyết bá căn cứ Lăng Thiên Vũ nhục thân hơn phân nửa giang sơn. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm trọng trọng ngã xuống, cả người co rút run rẩy quan xoắn lấy thân thể, trong hai tay đầu ngón tay đều nhanh nắm vào trong đầu, túa ra từng tia nao huyết, nhãn đồng tử lõm sâu, khuôn mặt trắng bệnh không màu, huyền như người chết. Lăng Thiên Vũ ý chí cứng cỏi, có thể đối mặt cỗ này sinh sôi tà huyết từng khắp vạn pháp căn bản vô pháp khống chế, chỉ có thể đem hết toàn lực chậm lại đây dị huyết ăn mòn. Đây tiến trình ngược lại là chậm không ít, có thể chịu đựng được thống khổ lại càng lai việt kịch liệt, đau đến sắp nhượng Lăng Thiên Vũ muốn tự mình hại mình chính mình. A, ai ai tới cứu cứu ta, ta có phải thật rất khổ. Lăng Thiên Vũ ôm đầu kêu đau đớn, căn bản không biết mình trên người đây cố cường đại đáng sợ tà lực đến cùng là từ đâu mà đến, chỉ biết là mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Chủ nhân tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Gấu nhỏ lo lắng vạn phần cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ bị tà lực quấn thân lại vô kế khả thi. Ngươi bây giờ để cho ta làm sao tỉnh táo? Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng, cảm giác toàn thân giống như củi khô lửa bốc khốc nhiệt vô cùng, thể nội huyết dịch lại không ngừng bị cái kia dị huyết ăn mòn thôn phệ. Ta dã bất rõ ràng chủ nhân là chúng cái gì tà thuật đan giá dị huyết là ỷ lại chủ nhân ngài tiên huyết đến lớn mạnh chính mình, nếu như chủ nhân tự cam từ bỏ mà nói vậy liền thực liên thần tiên đô cứu không được ngài. Gấu nhỏ trọng trọng nói. Vậy ta nên làm như thế nào? Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Lăng Thiên Vũ đều sắp điên rồi, tựa như là chúng khẩn cô chú thống khổ cực độ lăn lộn đầy đất, càng là lộ ra sắc bén móng tay tại lôi kéo lấy huyết nhục của mình. Từng mảnh lại bị Lăng Thiên Vũ móng tay xé mở. Nhất thời Lăng Thiên Vũ mãn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân đây dị huyết hẳn là sẽ không so ngài thần huyết mạnh, cho nên ngài hiện tại chỉ có thể dùng thần huyết đi công kích đây dị huyết, nhưng ngài nhất định phải thời khắc bảo trì nhất thanh tỉnh ý thức. Gấu nhỏ lo lắng kêu lên, hoặc là chân bất đi mà nói liền dùng ngài cô kia vừa luyện hóa tạo hóa khối lôi, nó có thể thay thế ngài. Không. Lăng Thiên Vũ cắn răng tràn đầy cố chấp kêu lên. Đây là ta hao tốn lớn như vậy tâm tư chỉnh tới tuyệt đối bất có thể tiểu giá sao, không công lãng phí hết tạo hóa khối lỗi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên nghịch thần quyết thật lớn, phi long thần lực từ trong đan điền bộc phát cùng tự thân huyết dịch nhanh chóng hòa làm một thể, ngưng tụ xuất cường đại phi long thần lực bắt đầu đối với cái kia dị huyết triển khai hung manh thế công. Vâng! Hình như có lưỡng cổ cường lớn năng lượng tại Lăng Thiên Vũ thể nội đụng chạm, sinh ra to lớn lực trùng kích cơ hồ muốn vỡ vụn Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc giống như thịt nát xương tan, kịch liệt đau nhức mỗi thời mỗi khắc đô tại dày vò Chư Lăng Thiên Vũ có thụ dày vò. Lăng Thiên Vũ diện sắc hư bạch không có chút huyết sắc nào phát nứt bờ môi thống khổ co rút lấy cả khuôn mặt vô cùng dữ tợn, cả người cũng là lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ cắm ngã xuống. Đan Lăng Thiên Vũ ý chí lực cứng cỏi quả thực là cắn nhận thụ lấy duy trì thành tỉnh ý thức điên cuồng điều khiển phi long thần huyết tiếp tục không ngừng muốn đoạt lại mất đi lãnh thổ. Mặc dù chậm lại dị huyết thôn vệ nhưng dị huyết uy lực cũng không có nhược dưới, ngược lại tại từng kia hấp thu Chư Lăng Thiên Vũ phi long thần huyết tiếp tục đang tăng cường. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại giật mình vội vàng kêu lên. Gấu nhỏ giống như không thể thứ quỷ này giống như có thể hấp thu ta thần huyết, mặc dù lượng không nhiều nhưng mỗi khắc đô tại lớn mạnh, lại cứ tiếp như thế chỉ sợ tiểu liên ta phi long thần huyết đều muốn bị nó cho ăn sạch. Còn là kém một chút hỏa hầu chủ nhân thêm ít sức mạnh. Gấu nhỏ ủng hộ đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, dù sao là tuyệt đối bất muốn lại mất đi tạo hóa khối lỗi, cố chấp hắn liền tiếp theo tăng cường phi long thần huyết thế công cùng cái kia dị huyết triển khai lâu dài tính chất đánh giằng co. Có thể cái kia dị huyết lại rất quỷ dị, hình như gồm có gặp mạnh thì mạnh năng lực. Lăng Thiên Vũ phi long thần huyết thế công càng mạnh, cái kia dị huyết còn lại là biến đắc canh mạnh, tốc độ cắn nuốt càng thêm hung tàn. Không lâu, Lăng Thiên Vũ diện sắc tái nhợt, lúc đầu hao tổn đã từng đại hắn thao túng lên phi long thần huyết cũng không phải là chuyện dễ, mà phi long thần huyết đánh lâu không xong dị huyết lại so trước đó lớn mạnh mấy lần. Sau đó, hung tàn dị huyết bắt đầu đối Lăng Thiên Vũ triển khai mãnh liệt phản công. A gấu nhỏ ta muốn đỡ không nổi, nhanh ngẫm lại những biện pháp khác. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu lên, chuyển chuyên trở ra ngoài phi long thần huyết giờ phút này đã bị cái kia dị máu thôn phệ hơn phân nửa, tràn ngập nguy hiểm. Ta không biết. Gấu nhỏ đau khổ khuyên nhủ, chủ nhân từ bỏ đi tạo hóa khối lôi dù sao nhưng là vật ngoài thân, bảo trụ tự thân tính mệnh mới trọng yếu nhất. Không phải ta không muốn mà là ta quỷ đồ vật tới không hiểu thấu, ta không muốn như vậy biệt khuất, cứ như vậy tổn thất tạo hóa khối lỗi quá lô vốn sự tình tuyệt đối bất làm. Lăng Thiên Vũ ngoan cố cắn nha đạo. Ai cần gì chứ. Gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Vừa nói xong. A. Lại là một tiếng hét thảm, Lăng Thiên Vũ trọng trọng cắm ngã xuống, thống khổ muôn dạng sắp mất đi tự thân huyết dịch, hắn giống như hấp huyết quỷ cực độ khát vọng tiên huyết. Nếu như hữu nhân tại giá mà nói, định nhiên hội bị Lăng Thiên Vũ cho hút sạch huyết dịch. Chủ nhân, gấu nhỏ đau lòng không thôi, lòng nóng như lửa đốt thầm nói, nếu như ta có thể mạnh hơn chút nữa, có lẽ là có thể dùng ta thú huyết đi trợ giúp chủ nhân chống cự cái kia dị máu. Không không thể, ta không thể để cho chủ nhân như thế chết đi, chết thì chết, ta liều chết cũng phải thử một lần. Nghĩ đến, đột nhiên không gian một trận cực độ vặn vẹo, trực tiếp đem đau đớn mà phát cuồng Lăng Thiên Vũ kéo vào đi vào. Vù vù, nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư thân ảnh đồng thời thoáng hiện đi ra nhi giá chỗ không gian, cũng chính là nhân hoàng thiên long thần vực. Lăng Thiên Vũ vừa mới đi vào thiên long thần vực phát cuồng, hắn cơ hồ triệt để đã mất đi lý trí, vừa thấy được nhân hoàng bọn họ thời điểm nổi giận gầm lên một tiếng giống như mãnh hổ đánh tới. Bởi vì hiện tại hắn rất đói khát rất muốn ăn người tiên huyết. Mắt thấy Lăng Thiên Vũ tiểu chỗ sung yếu bắn tới thời điểm, đại hộ quốc sư Dương vung tay lên một đạo như ngọc vầng sáng một mực tương Lăng Thiên Vũ bao lấy, lại chuyển vận lên một cỗ thần lực cưỡng ép khống chế lại Lăng Thiên Vũ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn huyết, Lăng Thiên Vũ điên cuồng gào thét, thậm chí cắn nát đôi môi đang hút đồng ý lấy bên mồm của mình tiên huyết để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Thật mạnh, ta lực hiện tại đang thôn phệ lấy Vũ tiểu hữu vo huyết, đại hộ quốc sư phẫn nhiên đạo, từ đây Nam Vương quả thật hèn hạ vậy mà sử dụng như thế ác độc thủ đoạn. Nhân hoàng kiến đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy có chút ấy náy, dù sao lần này thế nhưng là Lăng Thiên Vũ làm mồi nhử mà chính mình lại không có thể che chở được. Lăng Thiên Vũ tức hỏi, quốc sư đừng nói trước nhiều như vậy, nhưng có phá thuật chi pháp? Ai, lão phu năng lực có hạn, nhi giá yêu tộc dị thuật có thể là đến từ viễn cổ bí pháp thực nan giải phá, xin thứ cho lão phu bất lực, đại hộ quốc sư lắc đầu than khổ. Chẳng qua nếu như muốn cứu Vũ tiểu hữu không khó, lao phu có biện pháp bóp chết cố này tà lực, nhưng là Vũ tiểu hữu sợ là đến từ nay về sau biến thành phàm nhân thân thể. Đây, nhân hoàng ngạc nhiên dứt bỏ giữ Lăng Thiên Vũ quan hệ như thế tuyệt thế thiên tài, nếu thật biến thành phế vật làm thật đáng tiếc. Thật sự là cho cười, gấu nhỏ đằng nhưng vừa hiện nói ra, nếu như các ngươi thực nguyện ý cứu chủ nhân nhà ta, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ở đâu ra nghiệt xúc, đại hộ quốc sư khiển trách. Quốc sư, nhân hoàng trầm ngâm một tiếng, đáy lòng có biết giá tiểu gấu chính là côn bằng chân thể, chuẩn bị là cung kính mà hỏi, xin hỏi là biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu Vũ tiểu hữu tại hạ tự nhiên toàn lực ứng phó. Ách, đại hộ quốc sư chấn kinh bất dĩ, đầu này cự hùng thú đến cùng là thân phận gì vậy mà có thể làm cho nhân hoàng tự hạ thân phận. Thần huyết, gấu nhỏ một mặt nghiêm nghị nói ra, chủ nhân nhà ta thể nội hiện đang có cỗ tà ác dị huyết tại thôn vệ lấy máu của hắn, bản đến chủ nhân nhà ta trước đó còn có thể cùng nó chống lại mấy phần, khả giá dị huyết uy lực đang từ từ lớn mạnh mới có thể để chủ nhân nhà ta mất đi khống chế, nếu như có ngươi thần huyết chuyển vận cùng chủ nhân nhà ta đồng tâm hiệp lực liền có thể thay đổi tàn cuộc. Dừng một chút, gấu nhỏ lại liếc mắt đại hộ quốc sư nói ra, đương nhiên nếu như lại hữu giá vị lao đầu thần huyết như vậy, chủ nhân nhà ta còn sống cơ hội càng lớn hơn. Lao đầu, đại hộ quốc sư tức giận đến mặt đều đen, nếu như không phải là bởi vì nhân hoàng đối với gấu nhỏ lộ ra đắc cực hắn cung kính, không phải đại hộ quốc sư đã sớm báo nổi, dù sao dù nói thế nào chính mình cũng là một buổi sáng quốc sư dưới một người trên vạn người lại nhiên bị chỉ yêu thú cho nhìn khinh bỉ. Ân, không có vấn đề, Vũ tiểu hữu làm vương hướng bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí là tự thân tính mệnh, ta tự nhiên toàn lực cứu vớt Vũ tiểu hữu tính mệnh. Nhân hoàng nghiêm mặt lại đối đại hộ quốc sư hỏi, quốc sư ngươi đây? Lão, lão phu cũng không có ý kiến, đại hộ quốc sư cứng ngắc mặt trả lời. Tốt, gấu nhỏ sắc mặt vui mừng nói, vậy mà hai vị cũng không có ý kiến, ta lập tức chuyển cho các ngươi phá thuật chi pháp, hy vọng hai vị không cần có bất kỳ kháng cự. Ân, nhân hoàng trầm trầm điểm đầu nói, mau chóng bắt đầu đi, ta lo lắng Vũ tiểu hữu nhanh không tiếp tục kiên trì được. Dứt lời, gấu nhỏ dã bất do dự nữa, một cỗ thu thần niệm lực trực tiếp truyền đạt vào nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư trong đầu. Nhân hoàng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì dị thường, có thể đại hộ quốc sư lại một bộ chấn hai vạn phân chi sắc, cố này truyền đạt tiến đến thần niệm lực lượng mặc dù cảnh giới rất kém cỏi nhưng lại có thể làm cho đại hộ quốc sư sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Đây yêu thú quả chân bất đơn giản. Chương 1471, đấu huyết biến. Truyền đạt hoàn tất. Đại hộ quốc sư sắc mặt lập tức lại đen giận đùng đùng đối với chứ tiểu gấu nói ra. Đây huyết dẫn thuật chẳng phải là muốn đem lão phu cùng bệ hạ cho rơi vào đi, chẳng lẽ không biết cái kia dị huyết đáng sợ như thế sao, nếu như lão phu cùng bệ hạ cũng cùng nhau trúng chiêu cái kia cho dù không chết cũng phải tổn hao nhiều tu vi. Ha ha, xin hỏi ngươi là sợ đã chết rồi sao, gấu nhỏ khinh bỉ cười một tiếng. Đại hộ quốc sư tức giận đến mặt mũi tràn đầy xích hồng hừ nhẹ nói, nguy hiểm này quá lớn, lão phu cũng không có vĩ đại như vậy, lại mà lão phu cũng không phải là sợ chết mà là cảm thấy nếu là lão phu cùng bệ hạ xảy ra bất chắc vậy cái này lớn như vậy vương triều an nguy cái kia ai đi giữ gìn. Là ngươi nói không sai cho nên ta mới hỏi các ngươi có nguyện ý hay không mà thôi, gấu nhỏ mạc nhân đạo, nhưng ta chỉ có thể đối với chủ nhân của ta cảm thấy bi ai. Hắn liều chết vì giữ gìn các ngươi vương triều lợi ích để cho mình thân hãm hiểm cảnh, có thể các ngươi vương triều bên trong người lại căn cứ tham sống sợ chết vứt bỏ hắn tại sinh tử không để ý. Ha ha, xin bất giận, ta cũng không có nói không nguyện ý. Nhân hoàng cười nói, chỉ bằng gấu nhỏ thân phận chân thật, nhân hoàng tự nhiên không chút nghi ngờ, huống chi nhân hoàng cũng là tuyệt đối bất hy vọng Lăng Thiên Vũ tiểu này vẫn lạc. Bệ hạ đại hộ, quốc sư gương mặt không tình nguyện. Quốc sư Vũ tiểu hữu vì vương triều lợi ích tự cam mạo hiểm đem sinh tử không đếm xỉa đến, nếu như chấm hiện tại bỏ đi Vũ tiểu hữu không để ý, cái kia chấm sẽ cuối cùng sinh hoạt tại tự trách bên trong. Hơn nữa quân vô hy ngôn chấm vậy mà mở miệng nói chỉ cần có biện pháp có thể cứu Vũ tiểu hữu ổn thỏa toàn lực ứng phó, nhân hoàng mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Đây, đại hộ quốc sư do dự hồi lâu mồ hôi nhân đạo. Bệ hạ nói đắc cực, đúng đúng, lao phu ý nghĩ quá ích kỷ, vậy lao phu nguyện ý cùng bệ hạ cùng nhau đi cứu vớt Vũ tiểu hữu, bất luận thành bại cam tâm tình nguyện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, nhân hoàng nghiêm mặt nói. Ân đại hộ quốc sư khẽ gật đầu, kỳ thật đấy lòng còn là rất không tình nguyện, nhưng là lại cảm thấy quá mức thua thiệt Lăng Thiên Vũ lại mà cân nhắc đến vương triều an nguy, đại hộ quốc sư mới có thể chậm chạp do dự. Chật. Nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư đồng thời ngồi xếp bằng tại Lăng Thiên Vũ hai bên. Lăng Thiên Vũ song mắt như máu nhìn chòng chọc vào nhân hoàng cổ của bọn hắn, lộ ra 10 phần đói khát, hình như rất muốn cắn đứt nhân hoàng cổ của bọn hắn, thống thống khoái khoái từng bên trên máu mới. Bắt đầu. Nhân hoàng trầm ngâm nói, đột nhiên một tay vững vàng chế trụ Lăng Thiên Vũ, tay phải hiện ra kim sắc quang mang, bàn tay trọng trọng giữ Lăng Thiên Vũ, lòng bàn tay chăm chú kề nhau. Đại hộ quốc sư cũng không có do dự nữa, nắm lên Lăng Thiên Vũ tay trái cùng nhân hoàng song trưởng kề nhau, ba người ở giữa tựa như tạo thành tuần hoàn vi diệu. Đột nhiên, nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư đồng thời đem tự thân thần lực đồng thời ép nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Vâng. Một tiếng vang vọng, lưỡng cổ cường hung hãn thần lực xuôi theo chứ Lăng Thiên Vũ hai tay tràn vào trong cơ thể hắn, đây dị huyết khí diễm thật sự là quá phách lối, tối thiểu đến khống chế lại dị huyết đỉnh chỉ tiếp tục thôn phệ. Lưỡng cổ cường đại thần lực cùng nhau áp chế dị huyết rốt cục bị áp chế xuống dưới, nhưng vẫn là đang ra sức phản kháng, đồng thời Lăng Thiên Vũ thân thượng lệ khí giảm nhẹ đi nhiều, ý thức cũng khôi phục một chút. Ngông lung đang lúc Lăng Thiên Vũ thấy rõ ràng nhân hoàng bọn họ chuẩn bị là hư nhược, thở dốc nói, vậy hạ các ngài. Vũ tiểu hữu đừng nói trước, nhân hoàng sắc mặt nghiêm túc nói ra, trong cơ thể ngươi chúng một loại yêu giới tà chú sở sinh dị huyết sắp thôn vệ tận ngài tiên huyết, vì thế chấm cùng quốc sư cùng nhau liên thủ vì ngươi thua đạo thần huyết, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể bảo trì thành tỉnh ý thức tài năng cùng một chỗ đem trong cơ thể ngươi dị huyết cho trừ tận gốc rơi. Tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho chúng ta thất vọng, lao phu cùng bệ hạ thế nhưng là đem chính mình tính mệnh đều bỏ vào, nếu thất bại mà nói ngươi không chỉ có là tử lộ khó thoát, tiểu liên chúng ta đều có thể thân bị thương nặng, đại hộ quốc sư đi theo nhắc nhở. Ân, đa tạ hai vị, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, Lăng Thiên Vũ đáp lại nói, cắn răng, cái kia đau kịch liệt cảm giác cũng làm cho ý thức của hắn tỉnh táo thêm một chút. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện trốn vào bế quan trạng thái toàn tâm phối hợp nhân hoàng bọn họ. Lúc này nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư nhìn nhau một cái ăn ý giống như khẽ gật đầu. Đột nhiên, hai người mặc niệm chú quyết dùng thần huyết làm dẫn thần lực vì đạo lưỡng cổ cường liệt thần huyết đột nhiên chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhân hoàng tu vi của bọn hắn có thể không kém cỏi tiếp cận thông thần cảnh viên mãn tu vi, mặc dù nhiên bất là thuần chính nhất thần huyết nhưng cũng là một loại cường đại thần huyết, đây hai cỗ dung nhập thần lực thần huyết cùng nhau rót vào liền tạo thành một cỗ vô cùng cường đại thần huyết lực lượng. Lăng Thiên Vũ sớm đã có chuẩn bị, lập tức vận hành nghịch thần quyết cùng nhân hoàng bọn họ thần huyết triển khai dung hợp, ba cái thần lực thời gian dần trôi qua hòa làm một thể, giống như dục hỏa trùng sinh, Lăng Thiên Vũ phi long thần huyết lại lần nữa kích hoạt vô cùng tràn đầy. Cái kia phản kích, Lăng Thiên Vũ cả người sôi trào lên, chuyển vận lấy tân sinh cường đại phi long thần lực tựa như hình thành một cỗ kinh khủng dòng lũ vỡ đê nhi xuất, trong nháy mắt quán thông toàn bộ nhục thân. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng thật lớn, phi long thần huyết phô thiên cái địa ép hướng thể nội cái kia cô ẩn núp lấy tà ác dị huyết. Về phần có được hay không nhưng nguy hiểm xác thực rất lớn, căn cứ vì giá dị huyết tựa như là sẽ ăn người, dị huyết chỉ cần bị dính vào làm sao cũng không vung được, cho nên đại hộ quốc sư lo lắng chính là cái này vấn đề. Đương nhiên nếu như Lăng Thiên Vũ thành công mà nói kết quả kia tự nhiên là sẽ khác nhau. Cảm giác cái này giống như là một trận tiền đặt cược nhưng là thẻ đánh bạc quá lớn. Đột nhiên. Thật lớn phi long thần huyết ước hiếp mà đi vọt thẳng vào dị huyết trong đại quân, dị huyết cùng thần huyết liền điên cuồng triển khai trùng kích lẫn nhau, đô tại ra sức cướp đoạt tài nguyên. Nhân hoàng bọn họ cũng không có nhàn rỗi cực lực áp chế dị huyết bạo động. Gấu nhỏ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh đứng ở một bên quan sát, lộ ra đắc cực vì bình tĩnh, tại nó nhận vì Lăng Thiên Vũ phi long thần huyết bản thân liền 10 phần cường hãn, dị huyết cũng bất quá là hơn một chút mà thôi, bây giờ lại thêm nhân hoàng bọn họ hai vị này thông thần cảnh cao tầng thứ cường giả huyết dẫn đạo vào, đối với đây dị huyết tự nhiên là vô cùng dễ dàng, căn bản không cần phải lo lắng. Quả nhiên, Đạt được cường hóa về sau Phi Long thần huyết coi là thật giống như là vị vô địch tướng quân đơn thương độc mã giết vào trại địch một đường chạm đầu ngắn sọ sát chết trôi trăm giảm dị huyết thế công rõ ràng nhược xuống dưới. Thành. Lăng Thiên Vũ kinh thích đan sen hổ khu chấn động chuẩn bị đến cái hủy diệt tính đại phản kích. Làm nhiên giá dị huyết lực lượng hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay sẽ không lãng phí tài nguyên chuẩn bị đem đây dị huyết phản hấp thu chính dễ dàng tiến hành cảnh giới đột phá. Đấu chuyển đệ tam trọng. Đấu huyết biến này chi quá trình biến hóa cũng là cực kỳ tàn nhẫn đi đầu rút khô tự thân huyết dịch sau đó lại sinh sôi bước phát triển mới chiến huyết nếu có thể còn sống sót liền có thể hoàn thành đấu huyết biến hóa. Cho nên nói đây đấu chuyển cảnh mỗi một trọng biến hóa đều là một loại tử kiếp là tới từ thiên địa quy tắc nghiêm khắc nhất khảo nghiệm đặc biệt là đối với Vu Lăng Thiên Vũ khảo nghiệm càng thêm to lớn. Nhưng bây giờ khác biệt dị huyết đã kèm chút hút khô Lăng Thiên Vũ huyết dịch bây giờ lại lần nữa dung hợp tại Nhân Hoàng cùng Đại Hộ Quốc Sư thần huyết kỳ thật Lăng Thiên Vũ di kinh hoàn thành giai đoạn này chỉ cần lại đi tạo hóa liền có thể dễ như trở bàn tay đột phá đấu chuyển tam trọng cảnh. Ha ha đáng giận yêu nhân các ngươi muốn ra ra chết có thể ngược lại trợ ra ra một chút sức lực giờ phút này không đột phá chờ đến khi nào Lăng Thiên Vũ am giống một tiếng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quanh thân dung mạnh nhất cử bắn ra hung hãn bá đạo phi long thần huyết tựa như là mở ra buồn máu miệng lớn cá mập trực tiếp đem dị huyết nuốt vào. Ân. Nhân Hoàng cùng Đại Hộ Quốc Sư đều là sắc mặt khẽ giật mình bởi vì tại Lăng Thiên Vũ làm ra sau cùng cường công thời điểm rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ to lớn ngăn lực cường đi cắt đứt cùng Nhân Hoàng bọn họ liên hệ. Thấy chi? Lăng Thiên Vũ đồng tử lõm sâu huyết dịch khắp người giống như là bị rút sạch toàn bộ thân hình thời gian dần trôi qua khô quắt dưới lai tiểu giống như là lạp xưởng làm nhăn nhữ giống như sắp dầu hết đèn tắt lao nhân không có chút huyết sắc nào lộ ra đắc cực vì đau đớn. Đây là Đại Hộ Quốc Sư kinh ngạc bất đã. Nhân Hoàng còn lại là cười to, ha ha ra hỏa này thật là ngược lại sẽ lợi dụng tài nguyên vậy mà muốn xung kích đấu huyết biến hóa vừa vặn đúng gặp thời cơ thật là làm cho chấm bội phục. Thì ra là thế Đại Hộ Quốc Sư giật mình tỉnh ngộ tràn đầy kính nể cười nói, ha ha năng tại vì trong nguy cơ còn có thể nghĩ đến lợi dụng hữu ích tài nguyên bực này thiên phú cùng tâm trí thật sự là lệnh lao phu mặc cảm. Đó là cũng không dễ tốt nhìn một cái chủ nhân nhà ta là ai gấu nhỏ tràn đầy đắc ý. Đại Hộ Quốc Sư có chút liếc mắt kỳ thật đấy lòng thật muốn hỏi đầu này gấu thú đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể thông này bí chú mà thả hoàn đủng có đáng sợ thần niệm lực lượng tuyệt đối bất là thuộc về phàm vật xem ra sau khi trở về tất nhiên phải thật tốt hỏi phiên Nhân Hoàng. Lại mà thấy chi? Lăng Thiên Vũ cái kia thân khô quắc thân thể như là đạt được mưa xuân tới nhuần sinh cơ gọi công việc vô cùng sinh động tràn đầy như là phá kén trùng sinh thu hoạch được tân sinh khô quắc thân thể từ từ phồng lên. Nội thị đi vào một cỗ tân sinh hoàng kim sắc huyết dịch trong lúc mơ hồ tản mát ra cường đại long uy tại Lăng Thiên Vũ thể nội thời gian dần trôi qua tư sinh ra từng tia cường đại kỳ dị lực lượng tràn vào gân cốt mạch lạc giống như là có vô số cỗ dòng điện tại thể nội lượn vòng chứ linh xảo vô cùng tại tất cả đầu trong gân mạch xuyên thẳng qua coi là thật như đầu linh xà. Thần huyết, thật là tinh thuần thần huyết. Nhân Hoàng hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này kinh biến thật sự là khó có thể lý giải được Lăng Thiên Vũ lại thế nào cũng chỉ là cái đấu chuyển cảnh võ giả nhưng bây giờ luyện hóa xuất tới một thân thần huyết lại so bọn họ thần huyết còn yếu canh thêm tinh thuần. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cả người run lên cỗ này run rẩy giống như sâu trong linh hồn phát ra nhanh chóng tràn ngập toàn thân tế bào trở nên sinh động phi thường linh hồn cùng nhục thể chiến lực giống nhau đạt được hoàn toàn mới thăng hoa cái loại cảm giác này vùng địa cực huyền diệu cùng thư sướng. Đồng thời, cái kia nguyên bản tái nhợt xấu xí gương mặt một lần nữa cải tạo sắc mặt hồng nhuận như tuyết tinh làn da tuấn giật phi phàm sợ là thế gian này nữ tử kiến đáo Lăng Thiên Vũ khuôn mặt đều phải hâm mộ đấu kỵ. Tựa như Lăng Thiên Vũ chủ thể đạt được đột phá hoàn mỹ vượt qua đấu huyết biến hóa tẩy lễ tấn thăng đấu chuyển tam trọng cảnh. Chương 1472, thứ 3 phần. Yêu vực yêu hoàng điện. Đây. Điều đó không có khả năng Nam Vương kinh hãi đến cực điểm khuôn mặt cự chiến hiển nhiên là bị dọa đắc bất có thể. Thỉnh Vương thứ tội. Thiên Tàn, chỗ thiếu lập tức quỳ xuống. Phá lại nhiên bị phá điều đó không có khả năng Nam Vương phẫn nhiên đạo khí đến sắc mặt rút gần. Chẳng lẽ Thiên Tàn bọn họ kinh ngạc bất đã? Tế huyết chú ấn lại nhiên bị phá cái thằng kia lại còn sống Nam Vương nổi giận đạo. Đây. Thiên Tàn, chỗ thiếu hai mặt nhìn nhau chấn hai vạn phân đây tế huyết chú ấn chính là yêu tộc cao cấp bí thuật chính là thượng cổ để lại tà chú thông thần cảnh cường giả bất hạnh chúng chiêu cũng phải chết thảm. Có thể Lăng Thiên Vũ tu vi chỉ có đấu chuyển cảnh vậy mà phá hết tế huyết chú ấn. Vương lần này là ta hai người đánh giá thấp đối thủ cô phụ kỳ vọng của ngài Thiên Tàn chắp tay nói. Nhưng xin ngài có thể cho chúng ta một lần lấy cơ hội lần tiếp theo chúng ta nhất định đem cái kia cái nhân loại tiểu tử bắt về yêu vực. Không. Nam Vương mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói ra, đây cái nhân loại tiểu tử đối với uy hiếp của chúng ta thật sự là quá lớn, nếu như các ngươi hữu cơ hội tái nhìn thấy cái kia cái nhân loại tiểu tử mà nói không cần lại lưu thủ trực tiếp ách giết hắn. Là, hai người đáp tự Tòng Lăng Thiên Vũ từ trong tay bọn họ đào thoát đáy lòng thực tế nuốt không trôi khẩu khí này hiện tại là hận không thể lập tức tương Lăng Thiên Vũ cho chém thành muôn mảnh. Không quá gần đến tạm thời không cần vương triều cảnh bên trong hành tẩu, nhưng an bài tại vương triều cảnh nội tộc nhân phải tất yếu nghiêm mật tìm hiểu liên quan tới vương triều thông tin, đợi phong thanh quá rồi các ngươi lại hành động, Nam Vương lạnh run sợ đạo. Tuân mệnh. Hai người ôm quyền đáp. Ấn Nam Vương trầm trầm điểm đầu nhận liền thi triển bí thuật hao tổn cực lớn nhạt nhân đạo. Lần này bản hoàng hao tổn cực nặng nhu cầu cấp bách bế quan tu dưỡng yêu vực bên trong sự tình cứ giao cho các ngươi quản lý, nhưng không có đặc biệt chuyện trọng yếu tuyệt đối bất nhưng đánh nhiều bản hoàng. Thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Thiên Tàn, chỗ thiếu không mình hành lễ sau đó hóa thành huyết sắc quang đoàn hư không tiêu thất trong đại điện. Đợi Thiên Tàn, chỗ thiếu sau khi bọn hắn rời đi, Nam Vương cũng không nén được nữa phốc phốc một tiếng ngụm lớn tiên huyết phun ra nhi xuất khoảng cách nhuộm đỏ áo bào. Một đám con xúc sinh chết tiệt bút chướng này sớm muộn một ngày bản hoàng nhất định sẽ hung hăng đòi lại, Nam Vương mặt mũi tràn đầy ngoan sắc kêu lên hối hận vạn phần, sớm biết không nên như thế lòng tham mà là đến lập tức chu sát Lăng Thiên Vũ. Phong Thành, phủ thành chủ mật thất dưới đất. Trong mật thất một mảnh kỳ quang dị sắc. Pha tạp trong ánh sáng đang ngồi đứng thẳng một đạo thân thể thẳng tắp. Thông suốt. Một đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên mở ra hai đạo khiếp người sắc nhọn hàn quang lạnh lùng tránh xạ nhi ra. Làm nhiên giá người chính là Lăng Thiên Vũ. Tại hoàn thành đấu huyết biến hóa về sau mặc dù cảm giác không có gì bao lớn tăng lên nhưng thực lực tổng hợp thế nhưng là thật to tăng, cường chiến thể biến đắc canh ra sức mạnh, cường hãn biến đắc canh ra nồng thực. Ha ha, thật sự là đại nan bất chết tất có hậu phúc, cá lại còn cho ta may mắn đột phá cảnh giới. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ cười to, mặc dù tạo hóa gỗ lẻm thực lực càng thêm cường đại nhưng chung quy không phải thuộc về bản thể chủ thể mới là mình dễ. Ai, chủ nhân ngài thật sự là rất cố chấp, nếu không có không là hữu nhân hoàng bọn họ tương trợ mà nói chỉ sợ ngài lần này thật đúng là chết chắc. Gấu nhỏ tức giận nói, nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ thực lực tăng nhiều cũng là vô cùng mừng rỡ. Bệ hạ ta làm sao đô bất nhớ kỹ, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên bận bịu lại hỏi. Đúng rồi, ta lần bế quan này bao lâu? Dòng dã 7 ngày. Lâu như vậy? Đúng vậy. Vậy bên ngoài có cái gì tình trạng sao? Không có hưu ra thứ. Thứ hai, yêu tộc cám toán thất bại gần đây dự định nhiên bất hội lại xuống tay với ngài. Ân ta cũng nghĩ như vậy, bất quá bây giờ ta phải vội vã đi gặp mặt bệ hạ hảo hảo hỏi một chút tình huống cụ thể mới thành. Lăng Thiên Vũ thuyết xong đang muốn dự định rời đi. Vũ tiểu hữu. Một đạo huy lãng tiếng cười đột nhiên hưởng triệt nhi lên, nhân hoàng bằng không nhi hiện. Nói tới thì tới, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn thật đúng là cảm động tự nhiên minh bạch là bởi vì nhân hoàng tại thời khắc chú ý chính mình, liền lập tức đứng dậy hành lễ nói, tiểu vũ bái kiến bệ hạ. Không cần giữ lễ tiết, nhân hoàng có chút giơ tay sơ lược đến quét mắt Lăng Thiên Vũ, song mắt nhíu lại cười nói, ha ha, không tệ, xem ra trận này đại kiếp lại cho ngươi tinh tiến không ít ta. Đa tạ bệ hạ, nếu không có bệ hạ tương trợ mà nói chỉ sợ tiểu vũ lần này thật sự là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lăng Thiên Vũ diện sắc lúng túng trả lời trong lúc mơ hồ tựa như nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Không, lần này là chấm sơ sẩy, chấm vạn không nghĩ tới yêu tộc vậy mà như thế hèn hạ làm dưới đây ác độc thủ đoạn suýt nữa đả thương vũ tiểu hữu tính mệnh, nhân hoàng chuẩn bị là ấy nấy nói. Bệ hạ không cần như thế tự trách, lần này thật là yêu tộc quá mức giảo hoạt, không quá giá với ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, tối thiểu hiện tại để tu vi của ta tinh tiến không ít, xem ra bọn họ đến hối hận chết đi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Ân. Nhân hoàng khẽ gật đầu, hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt mà hỏi, Vũ tiểu hữu chấm lại hỏi ngươi liên quan tới đương nhiệm yêu hoàng giả thân phận chân thật ngươi là có hay không sớm đã cảm kích. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Xin thứ cho tiểu vũ lừa gạt, ban đầu ở ta phải đáo giá tin tức thời điểm ta cũng là không thể tin được mà ta sở dĩ không có nói sớm nói cho bệ hạ ngài đó là bởi vì ta lo lắng bệ hạ sẽ có tư nhân cảm xúc mà. Chấm minh bạch, nhân hoàng đột nhiên đánh gãy Lăng Thiên Vũ mà nói cũng không sức sống lắc đầu than khổ, ai bất quá chấm không nghĩ tới lại nhiên hội là hắn cái này khiến chấm như thế nào đi đối mặt Linh Nhi. Bệ hạ bá mẫu nàng hẳn là còn chưa biết á, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chấm không biết nên như thế nào nói với nàng, nhân hoàng thở dài nói. Nam Vương tà khí cực nặng, chấm cảm giác đây phía sau màn định có đáng sợ tà vật thao túng cho hắn lục thân không nhận, chỉ sợ sẽ là nói cho Linh Nhi dã vô tế tại sự tình ngược lại tăng thêm phiền phức, cho nên lần này chấm tìm ngươi liền muốn nghe xem nhìn ngươi có đề nghị gì. Ân. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát nhớ tới Tuần Phương Nhạc hôm đó nói như vậy liền hỏi, vậy hạ ngài cảm thấy Nam Vương tu vi như thế nào? Chấm mặc dù không có cùng hắn chính diện giao thủ nhưng cảm giác nếu bàn về thực lực mà nói chấm không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng hắn, nhân hoàng sắc mặt bi thương thở dài nói, Có thể chấm vẫn cho là chúng ta vương triều đứng trước địch nhân lớn nhất là những cái kia yêu ma ác vật, thật không nghĩ đến lại nhiên hội là máu của mình duyên huynh đệ, thật là chúng ta thánh thiên hoàng thất bi ai a. Ha ha, sự do người làm bệ hạ không cần như thế đáng lo, ta muốn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, Lăng Thiên Vũ tiếu cười. Như thế nào giải quyết, nhân hoàng rất cảm thấy bất lực. Bệ hạ, bằng vào ta biết Nam Vương sở dĩ chậm chạp không có xâm chiếm vương triều đó là cho là hắn chân thân còn vô pháp bước vào ngoại giới, vì thế chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, cho nên ta quyết định muốn đi một chuyến yêu vực, nếu như khả năng mà nói có lẽ tìm tới Bắc Thần huynh đệ về sau một chút liền có biện pháp đối phó Nam Vương, dù sao tại ta cho rằng Nam Vương hiện tại lại là như thế nào biến hóa, đáy lòng tiềm ẩn tình cảm là tuyệt đối vẫn tồn tại, có lẽ chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng điểm ấy đi đối phó Nam Vương, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nói nghiêm túc. Yêu vực. Nhân hoàng sắc mặt nặng nề nói, chỗ kia có thể không phải chúng ta nhân loại có khả năng tiếp xúc địa phương, ngươi như bước vào yêu vực mà nói sợ là hung hiểm muôn dạng, đến lúc đó xảy ra bất chắc chấm dã vô có thể ra sức. Thỉnh bệ hạ yên tâm, dùng thể chất của ta tại yêu vực là tuyệt không vấn đề, hơn nữa ta cũng sẽ không tùy tiện hành sự, Lăng Thiên Vũ trả lời. Vậy được rồi, nhưng lần này lại chỉ có thể để ngươi độc thân mạo hiểm, nhân hoàng tràn đầy hãy náy trịnh trọng nói ra. Nhưng ngươi cần phải nhớ lấy, nếu như xảy ra ngoài ý muốn có thể vạn không năng bất bỏ được vận dụng chấm ban cho ngươi nhân hoàng châu, vô luận như thế nào ngươi cũng đến bình yên rời đi yêu vực. Đa tạ bệ hạ quan tâm, tiểu vũ chắc chắn cẩn thận hành sự, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ấn vậy thì tốt rồi, nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, ha ha, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, có thể chấm khổ tư hồi lâu lại không biết nên như thế nào ban thưởng ngươi. Bệ hạ khách khí, tiểu vũ chính là trong lâm gia người trung thành, thế gia tất nhiên là sẽ không vi phạm tổ huấn, Lăng Thiên Vũ chính nghĩa nghiêm nghị trả lời. Lâm gia có ngươi chính là thực phúc vận, nhân hoàng mỉm cười không khỏi dương vung tay lên, trong lòng bàn tay liền hiện ra một cái cổ văn sắc hộp cười nói, phúc duyên của ngươi không cạn, chấm cảm thấy cái này đồ vật nhất định là cùng ngươi hữu duyên, quyền đương ban thưởng ngươi a. Đây là. Lăng Thiên Vũ thận trọng tiếp nhận cái kia cổ văn sắc hộp tràn đầy hiếu kỳ nhẹ nhàng nhận mở. Đột nhiên một cỗ cổ lão mà khí tức quen thuộc đột nhiên bốn tràn ra ngoài rung động chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn, nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc hồi lâu mới thanh tỉnh lại, liền dương mắt thấy đến trong hộp chính bố trí lấy một đạo cũ nát ra dê đồ quyển. Thiên vực tàn cầu, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Không tệ. Nhân hoàng nghiêm mặt nói, đây là thánh cấp thiên vực tàn cầu, nhiều năm trước tới nay một mực chân tàng tại trong quốc khố, khả giá đã qua vạn năm vô nhân năng hoàn thành siêu tập này, cầu chấm khổ tư hồi lâu cảm thấy vật này định cùng ngươi hữu duyên, có lẽ ngươi có thể giải mở thiên vực tàn cầu bí mật cũng khó nói. Đa tạ bệ hạ, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, hắn cũng sẽ không nói mình đã tư tàng hai phần, hiện tại tiểu chỉ còn lại có cuối cùng hai phần, cơ hội lại tăng nhiều hơn không ít. Nhân hoàng tâm tư cẩn mật tự nhiên cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ cảm xúc bên trong chuyện ẩn ở bên trong không khỏi cười hỏi. Thấy Vũ tiểu hữu như thế niềm vui muốn đến, đối với thiên vực tàn cầu cũng có phiên hiểu rõ a. Hắc hắc, cũng có nghe qua, Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười một tiếng không khỏi hỏi, bệ hạ dùng ngài nhiều năm lịch duyệt có thể từng nghe nói hữu nhân hoàn thành siêu tập qua này cầu. Dùng chấm biết đích thật là có nhớ kỹ tiên đế nói mấy vạn năm trước thiên địa từng có dị tượng tức thiên môn chi hiện, có thể chẳng biết tại sao thiên vực chi môn cũng không hoàn toàn mở ra, nhân hoàng trả lời. Vì sao, Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên. Chấm cũng không biết, có lẽ có cường giả ngăn cản á, nhưng nghe tiên đế nói hình như muốn mở ra thiên vực chi môn còn cần một cái có thể mở ra thiên môn chìa khóa, nhân hoàng trả lời. Chìa khóa? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhớ đến lúc ấy tại Tây Châu thời điểm cũng không có hữu giá sao, phiền phức liền hỏi, chẳng lẽ cho dù siêu tập đây 5 phần thiên vực tàn cầu cũng không nhất định có thể đủ mở ra thiên vực chi môn. Đối với cái này chấm cũng biết rất ít, nhưng chấm muốn phúc duyên của ngươi thâm hậu, có lẽ thế gian này liền chỉ có ngươi có thể giải mở thiên vực chi môn bí mật, nhân hoàng nói ra. Thôi việc này thật đúng là quá xa vời, tạm thời tiểu bất đi suy nghĩ nhiều như vậy, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thán đạo tâm bên trong quay về thiên vực tàn cầu còn chân bất ôm bao lớn hy vọng. Ân nhân hoàng khẽ gật đầu hỏi, đúng rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào tiến về yêu vực, hy vọng chấm như thế nào giúp ngươi? Mấy ngày nữa ta liền tiến về yêu vực tùy tiện tìm kiếm, nếu như không có thu hoạch gì mà nói ta hội tái trở về gặp mặt bệ hạ, đến lúc đó sẽ cùng bệ hạ tốt dễ thương lượng đối sách, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ân vạn sự cẩn thận, nhân hoàng sắc mặt nghiêm túc. Hội Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn, cũng là thời điểm đi lộ yêu vực trọng yếu nhất, chính là Lăng Thiên Vũ tâm bên trong không thế nào an tâm, luôn luôn tại không hiểu thấu lo lắng đến Bắc Thần Tuấn Kiệt. Chương 1473, đấu huyết ma đan. Đến Vu Lăng Thiên Vũ rời đi Phong Thành về sau liền có tân nhân tuyển kế nhiệm Phong Thành thành chủ chức vụ, đán Lăng Thiên Vũ cũng không có lập tức tiến về yêu vực mà là nuốt ở Phong Thành bên ngoài một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương. Sâu ám địa tầng bên trong, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng tựa như cùng đá tầng hòa làm một thể, đây cũng là thuật độn thổ tu luyện có phần có sở thành, nhưng vì bảo hiểm lên kiến, Lăng Thiên Vũ còn là sử dụng Diêm Vương pháp thân hoàn toàn giấu kín được khí tức trên thân. Cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ không rõ tiến hành, gấu nhỏ nhịn không được truyền âm hỏi, chủ nhân ngài không phải muốn đi yêu vực sao, làm sao tránh ở chỗ này tới, chẳng lẽ lại muốn làm thứ hai, mồi nhử sao? Lại làm mồi dụ đây chính là liều mạng sự tình, ta cũng không làm. Lăng Thiên Vũ tiếu cười nói ra, đáng giá sự tình không vội, dù sao lần này tiến về yêu vực hung hiểm khó liệu mà ma sát đoàn thực lực cuối cùng tới nói còn là nhiều không đủ, cho nên ta muốn theo ta đại ca bọn họ bàn giao một ít chuyện, cũng đúng lúc có thể nhín chút thời gian luyện chế chút đan dược tốt tăng lên ma sát đoàn thực lực. Đan dược gì? Gấu nhỏ lại hỏi. Đương nhiên là chút đấu phẩm đan, như quả không ngoài dự liệu mà nói chiếu loại này xu thế xuống dưới trong vòng mấy năm hoặc là càng ngắn ngủi thời gian bọn họ nên nhanh muốn đạt tới võ tiên cảnh bình cảnh, đến lúc đó có đấu phẩm đan mà nói sẽ tương đối dễ dàng chút. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy liền không có chuyện của ta, gấu nhỏ chui trở về. Ngươi cũng chăm chỉ tu luyện a, chớ để cho ta bỏ xa. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng nói một tiếng, sau đó thân thể hơi chấn động một chút, thần nguyên hóa thân liền tránh vào trăm linh giới bên trong. Trăm linh giới. Chủ nhân dược liệu đều đã chuẩn bị xong, thần hầu lập tức lấy ra. Hắc hắc, thực ra sức. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Đó là thần hầu mặt mũi tràn đầy đắc ý tức hỏi, nói trở lại chủ nhân ngài phân phó ta chuẩn bị những dược liệu này không phải là muốn luyện chế lần trước đấu long đan a? Không sai biệt lắm. Nhưng ta có một vấn đề, những vật nhỏ kia đủ sao? Nhiều vô số kể. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, từng tại Tây Châu thời điểm Tà Vương Điện bên trong liền đạt được đại lượng võ anh, không thiếu rất nhiều còn là đấu cấp võ anh, nhi giá chút võ anh đều là có chút lịch sử, khi còn sống thực lực tự nhiên bất kém. Vậy là tốt rồi, về phần thần dịch mà nói ngài cái kia trong hồ lô có thể cũng không ít, chỉ là dược liệu phân lượng quá ít, bằng vào ta đánh giá có thể luyện chế ra mấy trăm khỏa đấu long đan cũng không tệ, thần hầu nói ra. Không, lần này dược liệu không cần quá nhiều, con muốn có đầy đủ ma huyết liền có thể, Lăng Thiên Vũ trả lời. Ma huyết? Thần hầu kinh ngạc bất đa nói, chẳng lẽ lại chủ nhân là muốn luyện chế đấu huyết ma đan? Chính là món dược liệu này ta là muốn cho tương đối đặc thù người phục dụng, Lăng Thiên Vũ đạo. Chủ nhân ngài muốn luyện chế đấu huyết ma đan mà nói này cũng không có vấn đề, có thể luyện chế đây đấu huyết ma đan đối với ma huyết độ tinh khiết yêu cầu cực cao, có thể ngài nói đến đây phân lượng nhiều như vậy, ngài đi nơi nào tìm nhiều như vậy thuần chính ma huyết, thần hầu tràn đầy không giải. Ta giá bất liền là cái thượng giai vật liệu sao, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngài. Thần hầu kinh ngạc bất đã tinh tế quét mắt vài lần Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nói, chủ nhân ngài đây thật là bản thể sao, vì sao ta có thể cảm giác giác đáo có một cỗ quái dị huyết dịch lưu động. Ta cũng không biết lần này sau khi đột phá thân thể của ta cùng thực thể thần hồn đều tựa hồ đạt được dị huyết tạo hóa mà thần của ta nguyên hóa thân càng là có được kỳ quái tạo huyết chi có thể cho nên ta mới sẽ nghĩ tới luyện chế đấu huyết ma đan, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chủ nhân thật đúng là cái quái thai, thậm chí ngay cả võ hồn đều có thể tạo máu, đợi một thời gian sợ là của ngài võ hồn đều có thể biến thành một người sống sờ sờ, thần hầu liếc mắt. Không phải mỗi cái võ hồn đều có thể như thế, ngược lại là đây thần nguyên hóa thân ta cảm giác nó là càng lai việt hoàn thiện, về sau nói không chừng thật có thể tạo hóa ra cái thứ hai ta, Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn. Cố gấu nhỏ nói tới làm thần nguyên hóa thân tu luyện tới cảnh giới trí cao thời điểm có thể hợp thể tăng cường mấy lần tu vi, tuyệt đối là một cái cường đại lực buộc phát vũ khí. Chủ nhân đừng khoác lác, hảo hảo để ta kiến thức một phen a, thần hầu hai mắt tinh lóng lánh, ngược lại thật sự là lần đầu tiên nghe nói linh hồn chi thể còn có thể có tạo huyết năng lực. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, giương tay ngũ hành hoàng long đỉnh hiện ra lại lật tay một đằng để thần hầu kinh ngạc đến ngây người, chính là cái kia giống như là như trời mưa thành đống vỏ anh rầm rầm rơi xuống đất. Quả chân bất hư, Lăng Thiên Vũ trong tay thực ẩn giấu nhiều như vậy vỏ anh. Ách, những này vỏ anh, thần hầu kinh ngạc bất đã nói, chủ nhân ngài những này vỏ anh là từ nơi nào được? Làm sao vậy, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai mà nói những này vợ anh khi còn sống có thể là đến từ mờ mị tiên trong các người, thần hầu trả lời. Phiêu miểu tiên các, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. Đây tiên vũ phủ kiếp trước cũng chính là mờ mị tiên các, năm đó mờ mị tiên các thế nhưng là Đông Châu cường đại nhất một chi thế lực, yêu ma hai tộc thậm chí Phật Tông cũng không dám đi trêu chọc phiêu miểu tiên các, mà phiêu miểu tiên các cái vị kia lão các chủ càng là tu vi kinh thần cùng dược hoàng tôn giả, chính là bình khởi bình tọa ngưu nhân, thần hầu nghiêm mặt nói. Vậy cái này phiêu miểu tiên các như thử cường đại vậy làm sao bây giờ lại không có danh tiếng gì đây, Lăng Thiên Vũ mãn là hoang mang. Ai, từ khi lão các chủ sớm đã phá không nhi đi tấn thăng thần vị thời điểm phiêu miểu tiên các liền đã mất đi khống chế, thần hầu thở dài. Lúc ấy mở mị tiên trong các mấy trong phái người liền mâu thuẫn tăng sinh, tiếp theo buộc phát nội chiến, bởi vậy phiêu miểu tiên các mới có thể một mực xuống dốc cho tới bây giờ. Phiêu miểu tiên các tiện bị tiên vũ phủ thay vào đó nhưng thực lực lại kém xa năm đó mở mị tiên các, mới cho dị tộc có cơ hội để lợi dụng được cơ hội tiếp theo Đông Châu mới tạo thành các tộc ba phần thiên hạ cách cục. Nguyên lai. Không qua ra chút đều là chuyện xưa không liên quan gì đến ta chỉ biết là chính là những người này sau khi chết cũng chỉ có thể trở thành ta luyện chế đan dược tài liệu, Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Chủ nhân, ta có chút không hiểu ngài lại nhiên hữu nhiều như vậy võ anh, chẳng toàn bộ luyện chế ra những khôi lỗi kia không chỉ có thể hoàn toàn thụ ngươi khống chế, lại có thể khống chế một chi khổng lồ thế lực, bất cảm thấy tốn hao những này vật chân quý đi bồi dưỡng những người kia quá uổng phí sao? Thần hầu nói ra. Những vật này mạnh hơn cuối cùng không phải chân chính vật sống, ta cần chính là một nhóm giống như ta người sống. Lăng Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nói ra. Cần nhiều như vậy đấu huyết ma đan cũng không phải nhất thời bán hội là có thể luyện chế xong, xem ra ngươi ta phải phối hợp một thời gian thật dài. Hắc hắc, chỉ cần chủ nhân tại địa phương quỷ quái này cùng ta giải buồn khỉ con vui lòng cống hiến sức lực, thần hầu tràn đầy vui vẻ cười nói. Vậy bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt mập mờ như kiếm hết sức chăm chú trực tiếp thả vào bốn cô đấu cấp võ anh, chuyển tay lập tức đồng thời vận ra Bạch Cốt Minh Diễm cùng U Minh Thánh Diễm. Đối với hai cố linh hỏa đồng thời thao túng, Lăng Thiên Vũ sớm đã là đến tâm vận tay. Bành bành. Hai cỗ như trường long hỏa diễm dùng hài hòa tư thái cùng nhau quét sạch tràn vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh, lập tức hỏa diễm lăn lộn bốn cô võ anh hài hòa đốt luyện. Bước đầu tiên còn là đến loại trừ tạp chất. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thật đơn giản, lúc này mới hoa chỉ chốc lát thời gian bốn cô võ anh liền tinh luyện đi ra. Thần hầu phối hợp văn ý cũng biết rõ đấu huyết ma đan luyện chế qua trình, lập ngựa đem chuẩn bị xong dược liệu ném qua cho Lăng Thiên Vũ, vậy thì thật là một mạch mà thành, tinh luyện dược liệu cũng là tay đến nhặt ra. Ha ha, chủ nhân luyện dược chi thuật thật đúng là càng lai Việt cường, tôn giả thật đúng là tuyển đúng người a, thần hầu âm thầm cười một tiếng tiếp tục phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ rót vào vạn hóa linh sữa. Lúc này, vướng, Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, thiên bảo hồ lô cực xạ nhi xuất thần niệm khẽ động, thiên bảo trong hồ lô liền hướng ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh nhỏ vào một giọt thần dịch, đây ta thần dịch cực kỳ chân quý thế nhưng là từ chiến vô thiên thần anh bên trong để luyện ra. Làm thần dịch dung nhập về sau, ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh liền bộc phát ra một cổ cường lớn khí tức. Cho ta ép. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động ổn định lấy thần dịch bộc phát lực lượng, trận trận mồ hôi hào hào mà chạy, hiển nhiên cũng không phải là trong dự đoán như thế nhẹ nhõm, dù sao thần dịch sinh ra khí tức thật sự là quá thịnh. Hồi lâu, cái kia cổ cường lớn khí tức mới từ từ ổn định lại, mà ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh những võ đó anh giống như là cơm nắm tan cỗ thành từng cái phòng trong đều ẩn chứa chứa cường đại tinh khí. Khỉ con thêm linh sữa, Lăng Thiên Vũ kêu lên. Thần hầu đã sớm chờ đợi lâu ngày nghe xong đáo Lăng Thiên Vũ gọi uống, lập tức trong chiều bên trong rót vào mấy tích linh sữa, phân lượng không nhiều không ít, vừa vặn muốn đạt tới cân đối. Chật. Lăng Thiên Vũ triệt hồi Bạch Cốt Minh Diễm, sau đó đem U Minh Thánh Diễm uy lực tăng lên tới mạnh nhất, dù sao U Minh Thánh Diễm chính là hiện lên ma tính linh hỏa, làm đi luyện hóa ma đan liền lại thích hợp, bất quá trước đó Bạch Cốt Minh Diễm có thể nói nhưng là làm phụ trợ mà thôi. Ầm ầm. Hung mãnh ngọn lửa màu đen tựa như mãnh hổ hạ sơn chi thế thông suốt không trở ngại sóng lửa trùng thiên, giữa không trung nhiệt hỏa đột kết trường lòng chen trúc chấn động không khí một mảnh khô nóng. Đốt luyện đã lâu lại lần nữa loại trừ tầng một tạp chất phòng trong những thuốc kia đoàn lại tránh thức chứ như bảo thạch quang mang hình như ẩn chứa chứa cường đại năng lượng tinh thuần. Một bước cuối cùng chính là rót vào ma huyết luyện hóa. Lúc này thần hầu cũng chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy giống như lỗ đen kinh nhi quát lên một tiếng lớn, hai tay bên trong đúng là bước ra một cô ô máu đen, cái này khiến thần hầu rất là giật mình, Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân quả thật có thể tạo hóa ra ma huyết, hơn nữa độ tinh khiết cực cao. Càng quỷ dị hơn là tại Lăng Thiên Vũ rót vào ra ma huyết về sau, tại Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân lại đồng thời ngưng sinh ra tân kỳ dị ma huyết, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đương nhiên tạo huyết chi lúc hao tổn cũng là không nhỏ, mà thả hoàn đến phối hợp linh hỏa tiến hành rất nhỏ đến luyện hóa đối với Vu Sơ thứ hai, luyện chế đấu huyết ma đan Lăng Thiên Vũ tới nói hoàn toàn chính xác không thế nào nhẹ nhõm. Mà khi rót vào ma huyết về sau, phòng trong thuốc đoàn thời gian dần trôi qua chuyển biến thành chu huyết sắc, như là từng khỏa tà ác con người tại lạnh lùng nhìn chăm chú chứ giá phiến thế giới xa lạ. Tiểu thánh tăng lớn hỏa lực, Lăng Thiên Vũ ám gọi. Minh bạch. Tiểu thánh trả lời, làm linh hỏa cố có ý thức tính chất mà nói, dùng chủ nhân phối hợp lại có thể tăng cường không ít bản thân linh hỏa uy lực. Ầm ầm. Quần quận U Minh Thánh Diễm xông lên mà vào, cả kinh khí lưu chống đỡ động một cố cường đại thuần chính ma khí ẩn ẩn sinh sôi vỡ bờ lấy ngũ hành hoàng long đỉnh đến mức mãnh liệt chấn động lên. Trọn vẹn luyện hóa số hơn phút. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ triệt hồi U Minh Thánh Diễm đột nhiên đưa ra một trường trọng trọng chụp về phía dược đỉnh, từng đạo hắc sắc quang mang mang theo chứa cường liệt ma khí từ trong dược đỉnh cực xạ nhi ra. Lăng Thiên Vũ quyết định thật nhanh, sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc tinh chuẩn út tới tổng cộng 5 viên ám huyết sắc tròn trịa đan dược từng cái chứa vào thuốc trong bình. Mà mỗi lần xuất đan thời điểm nương theo mà đến chính là trận trận làm lòng người say thần mê mùi thuốc, nhưng lúc này đây xuất đan ngược lại là có cỗ mùi hôi thối khó ngửi kém chút đem Lăng Thiên Vũ cho sặc chết. Đầu phộng, ta đây là luyện khét sao, làm sao thối giống như cái kia một đống, giống như Lăng Thiên Vũ hoa hoa kêu to. Ha ha, quên nói cho chủ nhân ngài, đây đấu huyết ma đan cũng không so di vãng những đan dược kia, nó sẽ bảo lưu lấy một loại đặc thù mùi, cũng chính là chủ nhân nói đến mùi vị đó. Thần hầu mừng rỡ cười to. Thực hố vậy ta đây đan dược là thành không chút cảm giác quá thuận lợi. Lăng Thiên Vũ mãn là tâm thần bất định. Có khỉ con vị này đại ước xem xét đan dược này tuyệt đối không có vấn đề, về phần chủ nhân sẽ thuận lợi như vậy mà nói đó là bởi vì chủ nhân luyện dược trình độ là đề cao thật lớn, khó khăn đạo chủ người liền không có phát giác sao? Thần hầu cười híp mắt trả lời. Cảm giác xác thực so dĩ vãng thuận tay nhiều hơn, về phần những này thành phẩm đan thuốc mà nói thối liền thối a, dù sao không có rán là được. Hiện tại tiểu trước nghỉ một lát nhi, đợi hội tái tiếp tục luyện chế. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, lần thứ nhất luyện chế đấu huyết ma đan mặc dù rất thuận lợi, đan ra hao tổn không tiểu, tiện lập tức tại chỗ đả tọa điều tức dưỡng thần. Chương 1474, tốt một đôi nhân duyên. Từ khi phong thành biến đổi kinh động bát phương vương triều, thế lực khắp nơi một mảnh hài hòa, bốn phía đều là đang bàn luận phong thành biến đổi lớn sự tình. Nhân hoàng dùng thế xét đánh lôi đình, nhất cử trừ tận gốc cựu triều thế lực thai họa ngầm, đạt được vạn dân tán dương, đây mới là bọn họ tín ngưỡng đế vương, có thể cũng làm cho người nghi ngờ là Triệu Tuần hai nhà náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Thánh Minh vậy mà thờ ơ, đặc biệt là tại Thánh Long thành Thánh Minh thế lực lộ ra 10 phần thu liệm, thậm chí cực ít nhìn thấy có Thánh Minh vệ trong thành đi lại. Nhưng không phải nói lần này nhân hoàng lôi đình chen ép sắc thực sinh ra cực lớn lực uy hiếp, nguyên bản vương hướng cảnh nội những cái kia dục dịch bên trong thế lực nhỏ cả đám đều học trở nên điệu thấp. Vương triều cảnh nội có thể nói là một mảnh thái bình. Về phần đây thái bình ngày có thể duy trì bao lâu vậy liền khó mà dự đoán. Nhi Lăng Thiên Vũ vị này tại bên ngoài chính huyên náo oanh oanh liệt liệt tuyệt thế thiên tài phản giống như là từ bước hơi khỏi nhân gian hào không có tung tích có thể tìm ra, nhưng mà ai biết Lăng Thiên Vũ hiện tại đang núp ở trăm linh giới bên trong không biết ngày đêm luyện chế đan dược. Lần thứ nhất luyện chế liền rất thuận tay, tiếp xuống vậy liền càng không cần phải nói, hầu như đều là một mạch mà thành, nhưng là hao tổn vẫn như cũ không nhỏ. Lăng Thiên Vũ trích có thể mỗi gian phòng đoạn tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục luyện hóa. Long vòng như vậy xuống tới, Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực lại tăng lên không ít hơn nữa, đây tạo huyết có thể lực dã là càng lai việt cường, cảm thấy cảm giác hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là chỉ huyết ngưu tại giá Đông Châu, có thể trong nháy mắt miểu sát Lăng Thiên Vũ người thật là cực ít. Trọn vẹn tại trăm linh giới bên trong đau khổ mấy năm gặp hạn thời gian, Lăng Thiên Vũ rốt cục luyện chế được số lớn đấu huyết ma đan đầy đủ để ma sát đoàn mỗi người đều có thể nuốt vào một khỏa. Về phần mấy năm này thời gian tại bên ngoài cận cận trích là qua vài ngày nữa mà thôi. Ha ha, buồn kẻ tháng ngày rốt cục giải thoát rồi, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm cười một tiếng, đem cuối cùng thành phẩm mấy khỏa đấu huyết ma đan thu nhập bình thuốc, tựa như là vừa tỉnh ngủ lúc giống như cả người thoải mái duỗi lưng một cái. Tại giá trăm linh giới dòng dã mấy năm có thể thật là mệt. Ô ô, chủ nhân lại muốn rời khỏi ta sao? Không biết khỉ con hầu một người đợi trong này thực thật cô đơn sao? Thần hầu hai mắt lưng tròng, mặc dù tháng ngày buồn tẻ nhưng hai người dù sao cũng so một người đợi tốt, hiện tại thần hầu thế nhưng là lòng tràn đầy không bỏ. Ngươi đừng ác tâm như vậy được không? Về sau cũng không phải nói không có cơ hội cho ngươi đi kiến thức thế giới bên ngoài, Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Chủ nhân kia lại cùng ta mấy ngày có được hay không? Thần hầu khẩn cầu. Mặc kệ ngươi. Ô ô, chủ nhân ngài không thể tuyệt tình như vậy, ngài nhìn ta đây không có có công lao cũng có khổ lao, ngài thực nhẫn tâm như vậy vứt bỏ khỉ con sao? Được, ta không ăn ngươi một bộ này, Lăng Thiên Vũ liếc mắt lương thú vị vị cười nói, hắc hắc, bất quá ngươi nếu cảm thấy nơi này cô đơn mà nói, lần sau ta đi bắt mấy con mẹ hầu tiến đến cùng ngươi như thế nào? Thực đắt, thần hầu hai mắt sáng lên cực kỳ hưng phấn. Ngươi thật là hiện thực, Lăng Thiên Vũ ném đi một cái ánh mắt khi dễ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là không có có cảm tình vật nhỏ mà thôi, bất quá nhìn ngươi hiện tại giá nhan sắc ta mới biết được ta sai rất không hợp thói thường. Chủ nhân kia ngài có cho hay không a? Cho sau này cho ngươi đến cái ba cung lục viện dạng này cũng có thể đi. Quá tốt rồi, bất quá chủ nhân ánh mắt cần phải tìm đúng một điểm, nhất định phải đẹp khỉ cái, chính là muốn loại kia giống như tiên nữ mẹ hầu thần hầu si mê tưởng tượng lấy. Hầu tử cũng có phân có đẹp hay không sao, Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Làm nhiên hữu giống như ta mà nói tuyệt đối là trên thế giới này đẹp trai nhất hầu tử, thần hầu dương dương đắc ý nói khoác đạo. Hầu tử tự luyến lực sát thương thật đáng sợ, Lăng Thiên Vũ cả người nổi da gà, bất quá nói đáo giá mẹ hầu, Lăng Thiên Vũ hoàn thực hai mắt sáng lên tiện tiện cười nói, hát hát có gì thần hầu nhìn không thấu. Ha ha, hiện tại tiểu cho ngươi tiễn đưa chỉ mẹ hầu tiến đến cùng ngươi, Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng kêu lên, tiểu vương bắt cho ta vào đi. Hóa thành tam mục vàng hầu tiểu vương bắt tràn đầy hưng phân tránh vào trăm linh giới bên trong, chuẩn bị là vui vẻ cười nói, hắc hắc, lao đại có gì phân phó á, đây là địa phương nào làm sao chưa từng tới. Ngừng tạm, tiểu vương bắt chú ý tới thần hầu, có thể thấy thần hầu nước bọt kia chảy dòng hai mắt phát sáng nhìn mình chằm chằm, tiểu vương bắt lập tức cảm thấy cả người run rẩy hoảng sợ nhân đạo, lão. Lão đại nơi này làm sao còn có con khỉ, làm sao cảm giác con khỉ này nhìn ánh mắt của ta có điểm gì là lạ đây. Úc về sau nó liền là của ngươi tốt đồng bạn, Lăng Thiên Vũ trả lời. Làm sao ta cảm giác cái này tiểu đồng bọn không thế nào đáng tin cậy đây? Tiểu Vương Bát sợ hãi lui lại mấy bước. Lăng Thiên Vũ nhìn Đào Giá Mạc lập tức trở nên tà ác, hướng về phía mặt mũi tràn đầy đói khát thần hầu kêu lên, khỉ con cơ bất khả thất, bỏ qua nhà này liền không có nhà tiếp theo, hoàn bất nhanh. Ha ha, ta tới rồi, thần hầu kích động cười to đột nhiên hướng chứ Tiểu Vương Bát đánh tới. Bà mẹ nó, lao đại ngài bán ta. Xoa ngươi cái đồ biến thái, a ta là công công ngươi đây biến thái thư hùng không phân a. A phi lễ a cứu mạng a lão đại lão đại. Lưỡng con khỉ tại trăm linh giới bên trong triển khai điên cuồng truy đuổi thi đấu. Ân không tệ, xem ra ta vị này bà mối thật sự là tiếp cận đối với tốt nhân duyên a, nhưng là đến thật xin lỗi đại ngưu, thật sự là sai lầm. Sai lầm, Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, sau đó liền vui hô hô rời đi trăm linh giới. Thần ấn ma phương trận. Từ khi Phong Thành chi biến sau, Bắc Lang bọn họ đều chiếm được Phong Thành, cẩn thận bọn họ liền không dám tiếp tục tại vương triều cảnh nội đi lại, cho nên ma sát đoàn tất cả thành viên đều toàn bộ trở về thần ấn ma phương trận. Giờ phút này, Lâm Khuê cùng Bắc Lang đẳng chúng đang cùng bế quan tinh tu. Dù sao đây thần ấn ma phương trận có liên tục không ngừng tinh thuần ma khí, mỗi lần từ bên ngoài lịch luyện trở về nơi này tu luyện đều có thể đạt được không ít có ích, mặc dù nhiên bất rõ ràng nhưng mỗi ngày đô hữu tinh tiến. Đồng nhiên, chính tại bế quan bên trong Lâm Khuê cùng Bắc Lang trong đầu đột nhiên truyền đến Lăng Thiên Vũ thanh âm, đại ca Bắc Lang ta trở về. Tứ đệ, thợ săn đại nhân. Lâm Khuê hai người sắc mặt khẽ giật mình, lập tức giật mình tỉnh lại. Theo không gian khẽ động, Lâm Khuê hai người liền trực tiếp bị vọt vào đi vào. Hai vị tốt. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ tiện ý cười đầy mặt đứng ở Lâm Khuê hai người trước mặt. Bái kiến thợ săn đại nhân, Bắc Lang lập tức không mình hành lễ vô cùng cung kính, đáy lòng càng là vô cùng cảm kích, từ khi ăn vào ma đan về sau mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian liền nhanh khôi phục ban sơ tu vi. Lâm Khuê tất nhiên là người thông minh, biết Lăng Thiên Vũ tạm thả hoàn sẽ không nói cho Bắc Lang bọn họ một cái khác tầng thân phận, liền đi theo Bắc giống như Lang ôm quyền hành lễ. Ha ha, hai vị không cần giữ lễ tiết, Lăng Thiên Vũ vi vi một cười nói ra. Lần này trở về là có chuyện quan trọng cùng hai vị thương lượng, cũng chính là liên quan tới ma sát đoàn bước kế tiếp phát triển. Thợ săn đại nhân, từ khi Phong Thành chi biến, yêu tộc thế lực đã toàn bộ rút khỏi vương triều cương thổ, các phương bên trong tiểu thế lực dã làm việc khiêm tốn, không biết đại nhân bước kế tiếp có gì kế hoạch, Bắc Lang không khỏi hỏi. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới thế cục lại nhiên hội biến hóa to lớn như thế, bất quá tối thiểu đây là đối với vương triều có lợi, chỉ là các ngươi hiện tại đã không thích hợp lại lưu tại vương triều cảnh nội hành động, cho nên lần này trở về ta muốn để cho các ngươi tiến về ma quật. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ma quật? Lâm Khuê hai người ngạc nhiên. Không tệ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, các ngươi đã hoàn toàn hấp thu ma đan, không dám nói là thuần chủng ma nhân đãn ra không nhiều lắm khác biệt, nhi giá ma quật thế lực cuối cùng sẽ hình thành to lớn tai họa ngầm, cho nên ta muốn các ngươi có thể đánh vào động ma, nếu là có thể trưởng khống lấy một chi thế lực mà nói, đến lúc đó như ma quật thế lực xâm chiếm vương triều mà nói cũng có thể đến cái hồi mã thương. Ha ha, tốt, dù sao chúng ta bây giờ cũng chính là chút ma nhân, nếu như là tại ma tộc trên địa bàn phản cũng không cần thiết có chư nhiều cố kỵ, Lâm Khuê hưng phấn cười nói. Thợ săn đại nhân, bằng vào ta biết đây ma quật thế lực nhưng không so tìm có thể phòng trong cao thủ phần đông, dùng thực lực của chúng ta bây giờ thật muốn tại ma quật chi chủ dưới mí mắt đi khống chế một chi thế lực ma tộc mà nói thật là khó khăn, Bắc Lang mặt sắc mặt ngưng trọng. Thực lực bất đủ kia liền càng cần phải thật tốt ma luyện, ta muốn tại ma quật nơi đó sẽ rất thích hợp các ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu cười vung tay ném qua hai khỏa phổ thông linh giới. Đây là hai người tràn đầy hiếu kỳ. Bên trong đều là chút đấu phẩm đan đầy đủ để mỗi người phục dụng một khỏa, ta nghĩ các ngươi sẽ tự hành phân phối xong, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đấu phẩm đan mỗi người đô hữu. Đây chẳng phải là nói trong này có hơn ngàn khỏa đấu phẩm đan. Săn bán. Thợ săn đại nhân, ngài đây không phải đang nói đùa chứ? Bắc Lang giật mình cả người phát run, đây chính là mấy cái thánh minh gộp lại đều chỉ sợ không bỏ ra nổi hơn ngàn khỏa đấu phẩm đan. Nhìn khán bất liền biết Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Quả nhiên. Lâm Khuê bọn họ hướng linh trong nhẫn quét qua quả thật hữu kỷ 10 cái bình thuốc nhỏ, kích động sau khi hai người riêng phần mình móc ra bên trong một cái bình thuốc nắm trong tay, mặc dù cách bình tầng nhưng nắm trên tay có thể rõ ràng cảm giác giác đáo cái kia cũ có thể lệnh bọn họ sôi trào ma khí. Có thể mở ra sao? Lâm Khuê hỏi. Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi ưa thích. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa đạo. Quá tốt rồi, nhìn xem đây là cái gì bảo bối tốt. Lâm Khuê cười nhẹ nhàng liền không kịp chờ đợi để lộ nắp bình, có thể vừa mới để lộ thời điểm một cỗ nồng đậm hôi thối hung hăng xông vào mũi. Lâm Khuê vừa nghe nụ cười có lẽ lập tức cứng đờ, kém chút đem trong tay bình thuốc đánh nát, diện sắc thảm bạch che mũi kêu lên, dựa vào đây là thứ quỷ gì, làm sao thối như vậy. Thực thối quá. Bắc Lang đầy đỏ mặt lên chuẩn bị để lộ nắp bình, động tác lập tức dừng lại, sau đó lập tức cùng Lâm Khuê bảo trì một đoạn lớn khoảng cách. Không có ý tứ, đan dược này hương vị sắc thực khó ngửi một chút, bất quá đích thật là cái thứ tốt, các ngươi cứ yên tâm phục dụng, a cam đoan tuyệt không hàng giả. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ngươi nói đùa cái gì, ta chỉ nghe qua đan dược chỉ có hương nhưng là không còn nghe qua đan dược còn hữu giá sao? Thúi ngươi biết mùi vị kia như cái gì sao? Nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn. Lâm Khuê mặt đỏ tới mang thai reo lên. Không tin ta vậy được rồi, ta thu hồi lại. A Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Không thể ta. Ta tin tưởng thợ săn đại nhân, ta liền làm khỏa thử nhìn một chút. Bắc Lang vội nói, cứng rắn kìm nén hô hấp, sắc mặt khó chịu để lộ nắp bình, sau đó nhẹ nhàng đổ ra một khỏa ám huyết sắc đan dược. Chần chờ một lát, Bắc Lang hung hăng nhắm mắt lại liền hướng trong miệng nhét đi vào. Đan dược vào miệng lập tức hiếm hóa thành một cỗ cường đại ma nguyên. Bắc Lang cả người chấn động, không nói hai lời lập tức ngồi xếp bằng xuống tại chỗ liền trốn vào bế quan trạng thái, lộ ra nhiên giá là đạt được không ít chỗ tốt. Đây Lâm Khuê kinh ngạc và phân. Hắc hắc, đại ca còn muốn hay không thu hồi cho ta đây? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười hỏi. Ai? Ai nói ta muốn cho hồi người? Lâm Khuê xem như chân bảo chặt nắm chặt chứ na bình thuốc, sợ bị Lăng Thiên Vũ cho đoạt trở về. Ha ha, còn tưởng rằng đại ca chê đây. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, sau đó nhớ ra cái gì đó lại mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi. Đúng rồi đại ca, ngươi nhóm chấn thủ Bắc Cương nhiều năm có biết yêu vực cửa vào? Ân, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Lâm Khuê nhíu mày. Không dối gạt nói, lần này trở về ngoại trừ muốn cho ma sát đoàn phân phối nhiệm vụ mới, còn có chính là ta muốn đi một chuyến yêu vực. Lăng Thiên Vũ đạo. Tứ đệ, đây yêu vực có thể không phải chúng ta nhân loại võ giả có khả năng bước vào địa phương. Theo ta được biết, phàm là bước vào yêu vực nhân loại võ giả tu vi sẽ bị gọt yếu rất nhiều. Lâm Khuê túc nhiên đạo. Không có việc gì, ta nhưng là tùy tiện đi dạo chơi, đại ca chỉ muốn nói cho ta biết đây yêu vực cửa vào ở đâu liền có thể. Đây yêu vực cửa vào cũng không có quy luật tính chất tồn tại, bởi vì yêu vực cửa vào bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Nếu như ngươi thật nghĩ đi mà nói, vậy đi Bắc Hoang Lâm tìm một chút đi. Bắc Hoang Lâm. Chính là Lâm Khuê mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đại ca mặc dù nhiên bất biết ngươi lại muốn làm chuyện nguy hiểm gì, nhưng ta vẫn là đến nhắc nhở lần nữa ngươi, đây yêu vực chân bất là địa phương tốt gì, không có chuyện trọng yếu gì tốt nhất đừng xông vào. Được rồi, ta sẽ có chừng mực. Lăng Thiên Vũ vi vi một cười nói ra. Nếu như đại ca cảm thấy có thể mà nói, các ngươi tùy thời cũng có thể tiến về ma quật. Về phần ta muốn đi yêu vực sự tỉnh tại lao cha bọn họ bên kia tạm thời liền giữ bí mật, ta không muốn để cho bọn họ lo lắng. Ấn vậy ngươi vạn sự cẩn thận. Hội. Chương 1475, chuyện không may. Trong rừng rậm cổ thụ che trời, từng khỏa lâm mục lộ ra không có chút nào hoạt khí, các loại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đều là trong rừng hắc vụ nồng đậm, tầm mắt mơ hồ không rõ, có loại âm phủ rối loạn cảm giác. Nơi đây chính là Bắc Hoang Lâm. Lúc này, một đạo quỷ mị thân ảnh lướt vào trong rừng lẹn đến một gốc cây sao bên trong, trương đầu trùng quanh tinh tế suy nghĩ, người này chính là Lăng Thiên Vũ, trích là lần nữa đến đáo giá Bắc Hoang Lâm có khác phiên cảm khái. Gấu nhỏ, dùng năng lực của ngươi tìm đáo giá yêu vực cửa vào không khó á? Lăng Thiên Vũ bất tử truyền âm hỏi. Việc này rất đơn giản, gấu nhỏ trả lời, nhưng là chủ nhân thật muốn đi yêu vực tìm bằng hữu của ngài sao? Vạn nhất nếu là bằng hữu của ngài không ở đây, cái kia chẳng phải đi không được gì một trận. Ngươi nói không sai, có thể hay không tìm tới Bắc Thần huynh đệ ta dã vô pháp đoán trước, nhưng nếu quả thật đến yêu vực ta cũng không muốn tay không mà về, cho nên ta đã nghĩ kỹ bước kế tiếp dự định. Lăng Thiên Vũ trầm ngưng đạo. Tính toán gì? Gấu nhỏ bận bịu lại hỏi. Diệt trừ Nam Vương. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo. Đây gấu nhỏ kinh ngạc bất đã. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ hung tàn nói ra, dựa theo lúc ấy tại Phong Thành lúc tình huống, Nam Vương dùng thủ đoạn nào đó chế tạo ra không gian đường hầm lại mà cưỡng ép trợ thiên tàn địa khuyết bọn họ thoát thân, ta lại thế nào nghĩ thế phiên Nam Vương nhất định là hao tổn cực lớn, muốn đến hiện tại nhất định là đang bế quan, đây là cơ hội hạ thủ tốt nhất, đến lúc đó ta chỉ cần phải nắm chắc đây cơ hội tái vận dụng ma nguyên mà nói, cái kia liền có rất lớn cơ hội diệt trừ Nam Vương, chỉ cần Nam Vương bại một lần yêu vực uy hiếp tự nhiên bất hội tái tồn tại. Chủ nhân, mặc dù kế hoạch của ngài là có thể được, nhưng đây chính là tại yêu vực, hơn nữa đây Nam Vương năng lực làm chân bất tục, dùng tu vi của hắn cùng hắn nắm giữ có thể lực lớn không tương xứng, ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì vượt ngoại cường giả âm thầm tương trợ. Gấu nhỏ trả lời. Vượt ngoại cường giả? Ngươi đừng nói giỡn. Lăng Thiên Vũ kinh, nhưng ta dã bất rõ ràng lúc ấy nhân hoàng cùng hắn chạm mặt thời điểm, ta trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo có cố không thuộc về đây thế gian khí tức, có lẽ nhưng là cái ảo giác cá, dù sao vượt ngoại chính là thần giới trở ngại quy tắc trói buộc, hẳn là vô pháp thao túng thế gian vận hành. Gấu nhỏ nói ra, hy vọng ngươi thực nhưng là cái ảo giác, muốn không phải mà nói lại có vượt ngoại cường giả can thiệp, vậy ta thật là cảm thấy bất lực. Lăng Thiên Vũ thán nhưng lại nói, bất quá khó khăn lại phải hồi đến nơi đây một chút, có thể tìm chút giúp đỡ cũng khó nói. Giúp đỡ nơi này sẽ có cái gì giúp đỡ? Gấu nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Hắc hắc, đi liền biết. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, đã cách nhiều năm cũng xác thực muốn tìm hồi đã từng đồng bạn, cũng không biết khát máu thú tên đại gia hỏa kia hiện tại như thế nào. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện hướng rừng sâu bên trong lao đi. Đây Bắc Hoang Lâm mặc dù rộng nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói xem như quen thuộc, xe nhẹ đường quen dĩ, Lăng Thiên Vũ thân pháp lập tức liền đi tới ma trướng chi địa. Ở chỗ này đã cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh dấu vết tồn trong không khí mông lung quỷ dị hắc vụ, từng khỏa chọc trời đại thụ che khuất bầu trời như là ma quỷ cự trảo tại hắc vụ bên trong lành lạnh chập chờn mà dừng dậm lại, tĩnh mịch đắc như cùng ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong Lâm Mục rũ cụp lấy tàn khuyết không đầy đủ thân thể tàn sát bừa bãi hiện ra máu me đầm địa vết thương. Lăng Thiên Vũ đã từng lâm vào qua nơi đây phòng trong chính là thú ma tộc địa bàn năm đó, thế nhưng là không thua tại Ma Châu mặt đất một cổ cường hung hãn thế lực, chỉ bất quá xuống dốc nơi này cơ hồ trải qua ngăn cách sinh hoạt. Nhi Lăng Thiên Vũ đến nơi này trong đầu lập tức hồi tưởng lại lúc trước cùng khát máu thú cùng nhau xâm nhập nơi này chẳng cảnh, cái kia như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ đừng sinh cảm khái. Truy cập để đọc truyện đang nghĩ ngợi. Tuần Phương Ma khi điên cuồng làm sử dụng bạo lực đột nhiên trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Bành bành. Từng tôn dáng người khôi ngô người khoác hắc thiết sắt chiến giáp khuôn mặt mơ hồ quỷ vũ sĩ như là chui từ dưới đất lên nhi xuất cương thi vùng dậy đi lên giận thị chứ Lăng Thiên Vũ vị này từ bên ngoài đến sông khách. Ha ha, vẫn không thay đổi Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đây cũng là thú ma tộc cửa vào trước một đạo cường hung hãn phòng tuyến có chứ cường đại đáng sợ quỷ vũ quân đoàn đóng giữ theo kẻ sông vào tu vi mạnh yếu quyết định bởi tại thực lực của bọn nó. Nhớ tới lúc trước nếu không có khát máu thú mà nói chỉ sợ Lăng Thiên Vũ đến tươi sống bị khốn chết ở chỗ này. Đang hiện tại khác biệt Lăng Thiên Vũ thể nội tồn tại phệ huyết đại đế ban tặng ma nguyên lực lượng tận hơi hơi phóng xuất ra vài tia ma nguyên khí tức, những quỷ vũ đó sĩ tựa như là đạt được mệnh lệnh từng cái lập mã tĩnh dừng lại. Ha ha, còn là đây ma nguyên ra sức, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng tựa như là tiến vào bản thân viện tử khí định thần nhàn lung dung không vội từ nhảy lên tung quỷ vũ sĩ bên trong lọt vào tới. Sau đó lại nhớ lại lên khát máu thú chỉ dẫn lối vào Lăng Thiên Vũ tiện dễ dàng đi tới thông hướng thú ma tộc lãnh địa lối vào. Dương mắt nhìn chi cửa vào tương dung tại đen trong bóng tối lại như vòng xoáy chuyển động tránh thức chứ lưu ly hào quang một cỗ thần bí không biết khí tức tràn ngập ra. Đại gia hỏa tiểu kim tiểu hắc ta tới tìm các ngươi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo liền khắp lấy nhanh chân hướng phía trong cửa vào bước vào, đồng thời một cỗ cường đại sức lôi kéo tương Lăng Thiên Vũ hung hăng hút vào đi vào. Phòng trong sẽ cho người sinh ra một loại trời đất quay cuồng cảm giác, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại lại thêm dĩ vãng từng có một lần đồng dạng kinh nghiệm hiện tại đầy đủ giải quyết rơi loại lắc lư này cảm giác. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ vững vàng rơi xuống đất đứng thẳng ở thế giới khác thạch phong ở giữa, từng đợt không khí thanh tân hài hòa khí tức hóa thành khinh phong tựa như hải nhi tay nhỏ chạm đến chứ Lăng Thiên Vũ gương mặt. Liếc nhìn lại đúng là một mảnh kỳ tốt chi cảnh tựa như tiên gia phúc địa thế ngoại đảo nguyên các loại rộng lớn tự nhiên phong quang thu hết vào mắt khiến cho người tâm thần thanh thản. Nơi này chính là thú ma tộc cận thế lãnh địa cũng là một chỗ độc lập vực cảnh không gian. Coi như tại Lăng Thiên Vũ thưởng thức chứ giá một mảnh phong cảnh thời điểm một đạo quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt lướt đi tới một tiếng quát mắng, lớn mật nhân loại lại dám xông vào cấm địa ăn láo phu một trường. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình hình như cảm giác giác đáo người đến thân phận khỏe miệng mỉm cười. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân thể trong nháy mắt biến thành hư hóa trạng thái. Ách. Cái kia đạo cái bóng rõ ràng cảm thấy chấn kinh lại vồ hụt tòng Lăng Thiên Vũ trên thân mặc thấu qua. Lăng Thiên Vũ xoay người một cái liền nhìn thấy một đạo thấp bé thân ảnh rơi xuống mặt đất, gương mặt tròn trịa bên trên đều là chấn kinh, cái kia màu trắng tròm râu vẫn như cũ là kéo dài trên mặt đất buồn cười giống như trẻ trâu. Không tệ. Vị này vừa thấy được cũng là người ta không nhịn được cười quái lao đầu chính là râu dài lao quái. Không có đạo lý a, lão phu vừa mới rõ ràng đánh trúng tiểu tử kia làm sao lại không hiểu thấu vừa hụt nữa nha, râu dài lao quái gãi đầu tràn đầy không hiểu lẩm bẩm lấy. Tiểu Vũ gặp qua lão tiền bối, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói. Đột nhiên, dâu dài lao quái hung hăng vung quá mức giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, nói ngươi vừa mới đến đấy sử dụng cái gì yêu pháp, vì sao lão phu sẽ đánh không chúng ngươi, tốt nhất cho lão phu nói rõ ràng. Lăng Thiên Vũ sững sờ bận bịu ôm bụng tràn đầy thống khổ hô, ai u lão tiền bối năng lực thật sự là thật cao minh, đau chết ta rồi, không được ta thừa nhận là bị bên trong sáng tạo. Đừng đánh trống lảng, dâu dài lão quái tức giận đến mặt đỏ tới mang thai, cái nào hội bất biết Lăng Thiên Vũ là đang diễn trò, sau đó nhìn thêm vài lần Lăng Thiên Vũ quá sợ hãi giật mình nhân đạo, tiểu tử ngươi quái vật này là tu luyện thế nào, lúc này mới bao lâu không thấy làm sao tu vi của ngươi vậy mà tăng nhiều như vậy. Vận khí, vận khí, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Đi ngươi cái dám vận khí, còn có ngươi tiểu tử này coi nơi này là nhà ngươi, há lại ngươi nói lai tiểu có thể tùy tiện vào tới địa phương, tốt nhất cho lão phu hảo hảo nói rõ ràng, không phải lão phu cùng ngươi tiểu tử này không xong, dâu dài lão quái hét lên. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời. Dâu dài lão quái hung hăng trừng chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình vươn thẳng tròn trịa cái đầu nhỏ hỏi, chẳng lẽ lại ngươi là tìm tới tộc ta thánh vật thích huyết ma châu? Cái này, còn không có đây, Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ. Vậy không có ngươi tới nơi này làm gì, cút nhanh lên trở về, dâu dài lao quái hào không khách khí khiển trách quá mắng. Lao tiền bối xin bất giận, Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nhân đạo, kỳ thật lần này ta là có chuyện quan trọng cùng đại đế thương lượng. Đại đế? Dâu dài lao quái đột nhiên trở nên hai mắt bạo đỏ hung ác điên cuồng đánh tới, ngươi đây tặc tử lao phu muốn làm thịt ngươi. Siêu. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bước đến bay lên không một trưởng liệt không hào không khách khí hướng chứ Lăng Thiên Vũ mặt đánh tới. Xoa đến thực Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến dị vãng không biết đây dâu dài lao quái tu vi chân chính mạnh cỡ nào bây giờ lại lần nữa trải nghiệm đó là thỏa thỏa một vị đấu hoàng cảnh cường giả. Nhi giá một trưởng dâu dài lao quái gần như sắp vận dụng toàn lực. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất minh bạch đây là cái gì cái tình huống nhưng đấu hoàng cảnh cường giả công kích có thể chịu không nổi a liền sắc mặt trầm xuống trọng trọng vừa quát, loạn vực. Loạn vực. Không gian rối loạn cho dù vô pháp vặn vẹo đấu hoàng cảnh cường giả hung hãn công kích nhưng tối thiểu tạo thành không nhỏ trở ngại nhi Lăng Thiên Vũ thân pháp cao mình không nhanh áo nghĩa thi triển ra. Bá. Quỷ mị như ấu linh Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt thiểm lược qua một bên dọa đến đầu đầy mồ hôi nhìn dâu dài lao quái điệu bộ này lộ ra nhiên bất là đang nói đùa có thể Lăng Thiên Vũ căn bản liền cái gì cũng không làm a. Lao tiền bối lao ra ngài trước đừng nổi giận a đây vô duyên vô cớ lao ra ngài liền muốn đưa ta vào chỗ chết liền. Liên là tiểu tử thực sự chết vậy ngài cũng phải để ta cái chết rõ ràng a Lăng Thiên Vũ sầu khổ đạo trưởng hai không nghĩ ra. Ai? Dâu dài lao quái than khổ sắc mặt bi thương tràn đầy trầm thống nói ra, nếu như không phải là bởi vì đại đế ban cho ngươi ma nguyên hao tổn quá nặng không phải sao lại sớm đi về cõi tiên mà đi. Đi về cõi tiên. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc vạn phần lúc này mới thời gian mấy năm vệ huyết đại đế vậy mà liền về cõi tiên. Ngốc kinh ngạc hồi lâu Lăng Thiên Vũ thán nhiên đạo. Ai đại đế không tiếc ban cho tại ma nguyên nhưng ta lại không có hoàn thành đại đế khi còn sống tâm nguyện ta thật sự là hổ thẹn tại đại đế a. Hừ vậy ngươi nói ngươi có nên hay không chết dâu dài lao quái âm thanh lạnh lùng nói. Lao tiền bối bất giận đại đế đi về coi tiên ta cũng là đau lòng đến cực điểm nhưng lão tiền bối có biết từ khi các ngươi thú ma tộc gần tích về sau nhiều năm trước tới nay đại đế gánh vác áp lực thật sự là quá lớn mặc dù đại đế đi về coi tiên quy thiên nhưng đối với đại đế tới nói không phải là không một loại giải thoát Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là tiếc hận thở dài. Dâu dài lao quái ngạc nhiên tự trách nói, đều tại chúng ta bất tranh khí mấy ngàn năm lâu đến nay vẫn chưa tìm đến phệ huyết ma châu nếu có phệ huyết ma châu tại mà nói đại đế liền sẽ không cách ta chúng ta mà đi. Sự do người làm lão tiền bối phải tự trách ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thối lại phệ huyết ma châu Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt lại hỏi, đúng rồi đại. Không hạo Long thiếu chủ đây. Hắn hiện tại cũng không phải cái gì thiếu chủ mà là chúng ta thú ma tộc tân đế dâu dài lão quái đạo. Tân đế. Lăng Thiên Vũ kinh nhưng trong lòng không hiểu vui sướng nói ngay, lão tiền bối vậy xin hỏi ta có thể đi gặp mặt hạo Long đại. Đại đế sao? Đại đế đang lúc bế quan không khách khí người nếu như ngươi là muốn mang đi cái kia hai tên giá hỏa mà nói như vậy tùy ngươi liền dâu dài lão quái sụ mặt nói ra, về phần lão phu mà nói nhưng là không còn đây lòng dạ thanh thản đưa ngươi đi chỉ khuyên ngươi đừng ở chỗ này gây chuyện thị phi. Được rồi vậy liền cảm ơn lão tiền bối Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Hừ nếu như ngươi không muốn nếm thử lão phu tuyệt sát chỉ lợi hại liền lập tức biến mất dâu dài lão quái sắc mặt trầm xuống. Là... Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo không hiểu cúc hoa ẩn ẩn làm đau liền tràn đầy sợ hai hướng phía Ma Long Thánh Hổ phương hướng lao đi. Đợi Lăng Thiên Vũ rời đi về sau dâu dài lao quái bộ kêu bản lấy gương mặt đột nhiên bung lỏng âm thầm cười một tiếng. Ha ha đây cái nhân loại tiểu tử thật đúng là càng lai việt để cho người ta nhìn không thấu còn là đại đế nhìn xa trông rộng a. Chương 1476, Ngụy Thánh Thú. Hai đạo kỳ phong như thương khung lợi kiếm chặt đứt quá khứ từng tia mây trắng kỳ phong ở giữa kẹp lấy nhảy lên bay thác chạy bố vạn trượng sông dụng coi là thật có thần long vào biển khí thế. Dưới thác nước có phiến phương viên vẹn vẹn mấy trăm mét phạm vi hồ nhỏ sóng nước lấp loáng bình tĩnh như gương ở ngoài sáng ánh sáng chiếu rọi xuống trên mặt hồ tựa như tránh thức chứ vô số đá quý quang hoa. Nơi đây chính là thú ma tộc thánh địa Ma Long Thánh Hồ. Đối với nơi đây Lăng Thiên Vũ dã không xa lạ gì. Siêu. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện hướng chứ na bình tĩnh trong mặt hồ lãng đạo, tiểu kim tiểu hắc ta trở về. Vừa nói xong. Đông. Bọt nước một tung tóe một đạo kim sắc lưu quang nguyện như tránh điện bản từ trong hồ cực xạ nhi đến sau đó một đạo giống như giáp trùng giống như cứng rắn tiểu thân thể liền trọng trọng đụng tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Ô ô bà ngoại đại ngài xem như tới tìm ta ta thật là muốn chết ngài tiểu kim lệ vông vông kêu lên lòng tràn đầy vui vẻ. Ngoan ngoan ta cũng nhớ ngươi muốn chết Lăng Thiên Vũ vuốt vuốt chứ tiểu vàng tinh tế nội thị trải qua rất là kinh hỉ cười nói, ha ha không tệ a vậy mà thành đấu thú. Hắc hắc có phải hay không cảm thấy ta trở nên rất lợi hại tiểu kim tràn đầy đắc ý. Sắc thực so trước kia lợi hại rất nhiều xem ra đại đế đối với ngươi còn là ủng hộ chiếu cố Lăng Thiên Vũ tiếu đạo trong lòng đối với phệ huyết đại đế còn thắng cảm kích lúc trước đem tiểu kim bọn hắn lưu ở chỗ này tu luyện quả nhiên là chính xác. Ân tiểu kim nhẹ nhàng gật đầu rào hoạt cười hỏi. đối với rồi lão đại đây chủ nhân đem nó tìm trở về rồi sao, ta hiện tại thế nhưng là ngóng trông nó trở về, ta muốn để cho lão đại tốt tốt kiến thức dưới sự lợi hại của ta. Lão đại ngươi hiện tại chỉ sợ sớm đã rơi vào ôn nhu hương bên trong đi, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời. Cái gì là ôn nhu hương? Tiểu Kim vươn thẳng đầu. Liền là lão đại ngươi nó có phối ngẫu. Phối ngẫu? Tiểu Kim kinh ngạc vạn phân tràn đầy sùng bái nói ra, không hổ là lão đại lại nhiên giá sao nhanh liền có phối ngẫu. Đương nhiên ta cũng thật bội phục nó, Lăng Thiên Vũ vui đắc bất đi đột nhiên nhớ ra cái gì đó như mày hỏi, đối với rồi tiểu hắc đây nó chạy đi đâu? Vừa dứt lời một đạo câu hồn tiếng cười lạnh siêu siêu bỗng nhiên tại Lăng Thiên Vũ đánh tới, công tử ngài còn nhận ra nô ra sao? Lăng Thiên Vũ cả người run lên theo tiếng quay đầu, có thể khi thấy người trước mắt sau dạng như vậy tựa như là bị tới cái đánh đòn cảnh cáo nhượng Lăng Thiên Vũ toàn bộ giống như tượng đá ngốc tại nơi đó. Trước mắt đúng là vị tốt đắc bất có thể thu thập nữ tử. Liêu rủ hoa hồng sắc mái tóc mềm mại áo choàng da thịt trắng nón động lòng người mắt nhanh như thủy tinh con người cao thẳng mũi tuyệt mỹ môi hình giản trực tiểu là một trương hoàn mỹ vô hạ tinh xảo ngũ quan xảo đoạt thiên công tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy là có thể bị thật sâu mê hoặc tuyệt thế mỹ nữ. Tựa như Lăng Thiên Vũ là gặp qua không ít mỹ nữ, trước mắt vị mỹ nữ kia tuyệt đối bất so tiểu vũ các nàng kém, thậm chí ẩn ẩn có chút thắng, chi có thể nhượng Lăng Thiên Vũ phiền muộn cùng hoang mang chính là có vẻ như chính mình không biết vị mỹ nữ kia a. Mỹ nữ kia kiến đáo Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng hình như lộ ra đắc cực vì đắc ý tận lực trêu chọc tính chất đi tới Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vuốt gương mặt cười hỏi, ha ha công tử có phải hay không cảm thấy nô gia rất đẹp? Ấn Lăng Thiên Vũ giống như là vờ ngớ ngẩn giống như liên tục gật đầu. Vậy công tử ưa thích nô gia sao? Mỹ nữ tiếp tục cười hỏi mà Tiểu Kim còn lại là đang âm thầm cười trộm. Thích? Không, không. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt một tay nhẹ nhàng đẩy ra mỹ nữ kia hoảng sợ nhân đạo. Vị này cô lương có phải hay không nhận lầm người, tại hạ cũng không nhận ra ngươi. Ai thật sự là tốt tang tâm công tử làm sao lại quên đi nô gia đây? Mỹ nữ mặt mũi tràn đầy thất lạc. Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời nhưng luôn cảm giác trước mắt vị mỹ nữ kia là lạ, hình như có thể cảm giác giác đáo một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng là mỹ nữ này lực sát thương quá mạnh kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ cầm giữ không được. Có thể Tiểu Kim có thể rốt cục nhịn không nổi mừng rỡ cười ha ha. Ha ha, ta thực cúng bái tiểu hắc thật to, ngươi thực quá lợi hại, thậm chí ngay cả lão đại đều phải kém điểm bị ngươi cho mê hoặc. Tiểu hắc. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối tràn đầy không thể tin chằm chằm lên trước mắt mê hoặc ngàn vạn mỹ nữ giật mình nhân đạo. Tiểu Kim ngươi. Ngươi nói nó là tiểu hắc. Cái gì tiểu hắc? Danh tự nhiều tục khí, Ano gia đã nghĩ kỹ dùng sau chủ nhân liền gọi ta Điệp Nhi hoặc là tiểu điệp chủ tổ điệp người, ngài có chịu không? Mỹ nữ làm nũng nói nhảy nhót lấy lại phải hướng Lăng Thiên Vũ trong ngực nào tới. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm bận bịu một tay ngăn trở mỹ nữ kia kêu lên, "Tiểu Hắc ngươi làm gì? Nô gia thực nhớ ngươi muốn chết. Ngươi cách ta xa một chút." "Không sao. Tránh ra, ta muốn nói a. Chủ nhân kia gọi ta Điệp Nhi có được hay không? Ta không có dũng khí này." "Vậy liền gọi tiểu điệp, không phải ta liền quấn lấy ngài không thả." "Tiểu điệp dạng này có thể a?" Lăng Thiên Vũ nóng đến đầu đầy mồ hôi, đây dã thu biến thành người đến quả thật là đáng sợ. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng một cái môi thơm, tiểu điệp vũ mị cười một tiếng bạn chứ na mê người hương vị non nớt bờ môi thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ không có chút nào phòng bị hung hăng tại Lăng Thiên Vũ trên mặt ấn cái dấu son môi. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lẻn đến bên hồ hung hăng phủ xuống nước rửa mặt giá tiểu bươm bướm cho dù biến thành mỹ nữ đán Lăng Thiên Vũ thế nhưng là biết tiểu điệp thế nhưng là hiển nhiên nhân yêu a. Ô ô ngài cần phải cần đánh như vậy kích ta sao? Tiểu điệp tràn đầy ủy khuất nói ra. Chủ nhân ngài nhưng biết vì về sau có thể đủ tốt tốt lưu tại ngài bên người hầu hạ ngài tại ta biến hóa hình người về sau thế nhưng là triệt để biến thành một vị nữ tử cho nên thỉnh chủ nhân yên tâm hiện tại ta tuyệt đối là thuộc về giống cái. Quản ngươi có đúng hay không ta có bóng tối á? Lăng Thiên Vũ reo lên. Ô ô thái thương tâm ta tiểu điệp dùng nước mắt rửa mặt. Lăng Thiên Vũ trong dạ dày khó chịu thở phào tràn đầy kinh ngạc nhìn qua chứ tiểu bươm bướm không khỏi nói. Tiểu điệp nói nghiêm chỉnh ngươi tại sao có thể biến hóa thành người nữa nha. Không biết đây có thể là bởi vì ta thể chất đặc thù tại giá ma long thánh trong hồ làm ra dị biến tác dụng á? Tiểu điệp hồi cũng là tràn đầy không hiểu trả lời. Ô ô vì sao ta liền không có vận khí tốt như vậy? Tiểu Kim tràn đầy hâm mộ. Ngươi không thể sao? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Ta cũng muốn a, đáng tiếc không thể a. Tiểu Kim khổ sở nói. Ha ha tiểu gia hỏa ngươi liền đừng hâm mộ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện chờ sau này chân chính tiến hóa đến thánh thú thời điểm là có thể. Tiểu điệp che nửa bên miệng cười nói vô luận như thế nào cười đều có thể sinh ra có mê người mê hoặc, hiển nhiên tiểu điệp cũng là nắm giữ mỹ thuật hơn nữa hơn xa tại huyết linh lung. Tốt ta vì về sau có thể biến thành giống như chủ nhân mỹ nam tử ta nhất định phải hảo hảo cố gắng. Tiểu Kim thần sắc kiên định nói ra. Ấn nhất định phải có tinh thần hăng hái, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Lăng Thiên Vũ khích lệ nói vừa liếc mắt tiểu điệp tức giận nói ra. chỉ cần đừng biến thành cùng tiểu điệp là có thể. Dạng này không tốt sao? Tiểu điệp đắc ý xoay người từ cái kia lanh lảnh thân eo coi là thật như linh xà, sau đó lại tràn đầy đắc ý đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, chủ nhân ngài có thể đừng xem thường ta a, nói không chừng ngài còn sẽ không là đối thủ của ta đây. Úc! Lăng Thiên Vũ mãn là ngạc nhiên liền phóng xuất ra thần niệm lực lượng hướng chứ tiểu bướm bướm trên người thăm dò đi vào, sau đó một màn quỷ dị phát sinh, chỉ cảm thấy chính mình thần niệm lực lượng tựa như đá chìm đáy biển vậy mà vô pháp tra rõ tiểu điệp hư thực. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ mới rút về thần niệm ngạc nhiên hỏi, tiểu điệp ngươi đến cùng tu cái gì dị thuật, vì sao ngay cả ta cũng vô pháp nhìn thấu ngươi? Ha ha, chủ nhân hẳn phải biết ta thế nhưng là thuần chủng yêu thú, về phần yêu thú muốn đạt tới biến hóa hình người mà nói nhất định phải thánh thú cấp độ, đây thánh thú cấp độ thế nhưng là có thể so các ngươi trong nhân loại thông thần cảnh cường giả, mặc dù ta xa còn lâu mới có được đạt đáo giá các loại cảnh giới, nhưng ở ta biến hóa hình người về sau kỳ thật đã tương đương với thánh thú, chỉ là không có loại kia tu vi, đồng thời cũng ban cho ta một số thánh thú cấp độ năng lực, cho nên chủ nhân nhìn không thấu ta là bình thường, tiểu điệp cười nói. Thì ra là thế, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, nói trắng ra là tiểu điệp hiện tại tiểu là một cái ngụy thánh thú, nắm giữ thánh thú một số năng lực đặc thù nhưng lại không có được thánh thú thực lực. Đáng giá là đáng giá chuyện vui, bởi vì tiểu kim cùng tiểu điệp đều mạnh lên. Đúng rồi lão đại, chúng ta lúc nào có thể rời đi nơi này à, ta đều nhanh ngạt chết, tiểu kim đột nhiên hỏi. Nếu như có thể mà nói hôm nay các ngươi liền có thể theo ta đi, Lăng Thiên Vũ trả lời. Quá tốt rồi, tiểu kim mừng rỡ nhảy cẫng hoan hô. Tiểu điệp thì là đối chứ Lăng Thiên Vũ liếc mắt đưa tình yếu ớt nói ra, chủ nhân nô gia thực rất muốn cùng lấy ngươi, nhưng ta không muốn lại tránh tại na nghịch đồng trong kính. Cái kia để ngươi lúc đi ra tự nhiên hội đi ra, thời gian khác không có lệnh của ta không cho phép ra đến, miễn cho thai họa người khác, Lăng Thiên Vũ sụ mặt nói ra. Tại sao có thể sớm như vậy biết ta liền biến cái nam nhân tốt, tiểu điệp cái kia dáng vẻ ủy khuất. Đây gọi đáng đời, dù sao ta liền tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi như thế cùng ở bên cạnh ta, Lăng Thiên Vũ liếc mắt, đây muốn để một cái đại mỹ nhân mỗi ngày cùng đi theo cái kia còn có thể điệu thấp sao. Đang nói. Đồng nhiên. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, chính là dâu dài lao quái. Tiểu tử. Dâu dài lao quái ngay miệng liền không khách khí thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, số ngươi cũng may, Hạo Long đại đế muốn gặp các ngươi, mời theo lão phu đi một chuyến đế ma cung a. Đa tạ lao tiền bối, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, trong lòng cũng mười phần tưởng niệm khát máu thú tên đại gia hỏa kia, chỉ là nghĩ đến vệ huyết đại đế đã từng nói mà nói có lẽ trở thành Hạo Long thân phần khát máu thú sợ là rất khó lại nhận được bản thân. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tiện mang chứ tiểu vàng bọn hắn đi theo dâu dài lao quái tiến về đế ma cung. Chương 1477, Hạo Long. Dưới mắt là một tòa to lớn hùng vĩ cung điện giống như kim sắt hòn đảo tránh thức chứ chói mắt lưu ly hào quang vàng son lộng lấy, cái kia mái cong bên trên từng đạo trường lòng kim lân thiết giáp rất sống động tựa như muốn bay lên không bay đi. Nơi đây chính là đế ma cung. Đối với đế ma cung Lăng Thiên Vũ là ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể thấy vậy ngay cả thông tại đế ma cung viên kia đại thụ Lăng Thiên Vũ lập tức liền sắc mặt đại giật mình, căn cứ vi giá khỏa đại thụ giống như là khô héo hào không hơi thở. Ai? Dâu dài lao quái không khỏi trầm thống thở dài. Đại đế cùng sinh mệnh chi thụ hòa làm một thể mới có thể kéo dài sinh mệnh, bây giờ đại đế đi về coi tiên viên này, sinh mệnh chi thụ tự nhiên dã nhanh khô héo. Lao tiền bối tha thứ vạn bối mạo phạm, xin hỏi đại đế là vì sao mà đi về coi tiên, Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi, mặc dù cùng phệ huyết đại đế tiếp xúc rất ít nhưng đối với mình mười phần chiếu cố nhượng Lăng Thiên Vũ thật sâu cảm kích. Đại đế nguyên khí đại thương, không có phệ huyết ma châu mà nói căn bản vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, cho nên đại đế vì không muốn liên lụy toàn bộ thú ma tộc liền đem một thân tất cả tu vi ban cho Hạo Long thiếu chủ, vì cái gì hy vọng vị này tân chủ có thể làm cho thú ma tộc quay về thịnh thế, dâu dài lão quái thật sâu thở dài. Phệ huyết ma châu. Lăng Thiên Vũ tâm đầu không khỏi ẩn ẩn nắm chặt đau, chuẩn bị là ấy nấy nói ra. Đều do vãn bối vô năng cô phụ đại đế kỳ vọng, nhưng vãn bối thề định sẽ tìm được phệ huyết ma châu trả lại quý tộc. Ha ha, bây giờ nói những này còn có làm được cái gì, dâu dài lão quái cười lạnh trầm mặt nói ra, tiểu tử đừng tưởng rằng lão phu không biết tâm tư của ngươi, không ngại nói cho ngươi, Hạo Long đại đế đã không phải là ngươi quen thuộc đồng bạn, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm ấy. Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đán giá cũng là trong dự liệu, nhẹ nhàng gật đầu, lão tiền bối xin yên tâm, vãn bối lần này nhưng là có chuyện quan trọng cùng đại đế thương lượng mà thôi, không có ý khác. Mà tiểu kim bọn hắn ngược lại là giữ yên lặng, căn cứ vì chúng nó sớm đã biết, huống chi bọn hắn chịu đến thú ma tộc cân huệ tại giá đế ma cung, bọn hắn cũng không dám chen miệng gì, chỉ cần thành thành thật thật đi theo liền có thể. Tốt nhất như thế, dâu dài lao quái hử nhẹ nói. Chật! Dâu dài lao quái liền đi đầu tiến vào đế ma cung, Lăng Thiên Vũ bọn họ nhưng là tâm sự nặng nề theo sát ở phía sau. Không lâu, đăng nhập đại điện một tôn thân ảnh khôi ngô xa lạ gương mặt trong nháy mắt gai nhập Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Chợt thấy một lần. Người nọ đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm, áo choàng tiêu chuẩn mặt chữ quốc, trừng mắt mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng bá đạo, thân bọc lấy một thân thú đằng cẩm bào, thân ngồi ở thú giống như vương tọa bên trong tựa như Thái Sơn, thân thể bền lòng vững dạ vô hình ở giữa càng là phóng xuất ra một cỗ khiếp người uy thế. Nhìn thoáng qua vô hình khí thế tựa như lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thấu Lăng Thiên Vũ ngực thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ ngực đại chấn, khí huyết sôi trào có mấy phần khó chịu, không khỏi bản năng lui về phía sau mấy bước, suýt nữa đứng không vững. Thông thần cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ tâm đầu chấn kinh, trước mắt vị kia huyết phát nam tử tuyệt đối là vị tu vi thâm hậu thông thần cảnh cường giả, tối thiểu cảm giác sẽ không Tiêu Ân loại kia cấp độ thông thần cảnh cường giả kém bao nhiêu. Đại gia hỏa Lăng Thiên Vũ trích có thể trong lòng thở nhẹ nhìn qua chứ na phó xa lạ gương mặt, trong lòng lại là đắng chát lại là vui sướng. Đắng chát chính là từ trong mắt của hắn rốt cuộc cảm giác không thấy loại kia quen thuộc, vui sướng chính là khát máu thu thực trở nên thật cường đại. Không tệ. Vị này huyết phát nam tử chính là Lăng Thiên Vũ sở quen thuộc khát máu thú, nhưng bây giờ đã không phải mà là thú ma tộc kẻ thống trị Hạo Long Đại Đế. Liên tại Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên Hạo Long chi lúc, hắn cũng là hai mắt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ không thả không vì cái gì khác, liền là trong lòng đối Lăng Thiên Vũ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, có thể trách gì chính là vô luận hắn như thế nào suy nghĩ nhưng lại đối Lăng Thiên Vũ không có chút nào ấn tượng. Dâu dài lao quái kiến đáo Lăng Thiên Vũ cùng Hạo Long mục ánh sáng đối mặt hồi lâu, tựa hồ sợ Hạo Long sẽ nhận ra Lăng Thiên Vũ, bận bịu chắp tay hành lễ nói: "Lão phu dâu dài bái kiến đại đế." Thanh âm cực vang nguyện như tiếng sấm, có loại tận lực nhắc nhở Hạo Long ý tứ. "Quả chi." Hạo Long lập tức từ trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại, lần nữa khôi phục hồi một bộ uy nghiêm lạnh lùng tư thái, thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi: "Ngươi chính là Vũ Phong?" Lăng Thiên Vũ sững sờ cũng đi theo tỉnh táo lại, chậm trải qua tâm tình trong lòng không người nói: "Chính là tại hạ vừa mới có nhiều mạo phạm, mong rằng đại đế biện lượng." Về phần tiểu kim bọn hắn hai mặt nhìn nhau túi đầu không nói. "Không cần phải khách khí." Hạo Long có chút giơ tay, sắc mặt trầm ngưng mà hỏi: "Bản tôn nghe phụ hoàng nói ngươi chính là cứu vớt bản tôn tính mệnh người, cũng là tộc ta đại ân nhân, bản tôn đại biểu mình cùng tất cả tộc nhân cảm kích ngươi, về sau có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần là bản tôn đủ khả năng chỗ định nhiên hội toàn lực tương trợ ngươi." Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm, trong lòng cảm nhận được chỉ có lạ lẫm cùng lạnh lùng, cái kia vô cùng quen thuộc gia hỏa thật là không hội tái trở về, đáy lòng trầm thống đến cực điểm, trong lúc nhất thời đúng là không phản bắt được. Hạo Long sâu lông mày lỗ khóa hình như có thể cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ tâm tình trong lòng, cái này khiến đáy lòng của hắn cũng không hiểu không thoải mái, liền nặng nề mặt hỏi: "Là gặp gỡ phiền toái gì sao?" Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Long nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đây hiện thực, liền ổn định trải qua cảm xúc một mặt nghiêm nghị đáp: "Đại đế thứ lỗi vừa mới, nhưng là không có ý định nhớ tới một số chuyện cũ, trong lúc nhất thời đáy lòng không thật là tốt thụ." Hạo Long chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ, loại cảm giác quái dị kia càng phát mãnh liệt, không khỏi hỏi: "Bản tôn chỉ nghe phụ hoàng nói tới là ngươi đã cứu ta, có thể bản tôn đối với việc này lại không có chút nào ấn tượng, ngược lại kỳ quái là bản tôn luôn cảm giác ngươi ta hình như tiếp xúc thời gian không ngắn, có thể nói một chút lúc ấy ngươi là như thế nào cứu được bản tôn, sau đó là như thế nào tìm đến nơi này?" Nghe đào ra nói dâu dài lão quái lập tức vụng trộm cho Lăng Thiên Vũ ném đi một cái nhắc nhở tính chất ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng liền là đang nhắc nhở Lăng Thiên Vũ thật dễ nói chuyện. Lăng Thiên Vũ há hội bất minh, liền ôm quyền nói: "Có lẽ là tại hạ cùng đại đế hữu duyên a, là ta tại Bắc Hoang Lâm lịch luyện thời điểm trùng hợp gặp được đại đế, nhưng khi đó đại đế thân bị thương nặng, không biết là bị người nào gây thương tích, đúng lúc tại hạ tinh thông tại y thuật, vì thế may mắn cứu được đại đế, cuối cùng cũng là bởi vì đại đế đối với chỗ này lòng có cảm ứng, ta tài năng tìm ở đây, không phải dùng năng lực của ta là tuyệt đối xông không vào quý địa." Thật sự là như thế, Hạo Long nhíu chặt lông mày luôn cảm giác Lăng Thiên Vũ sở nói hình như có dấu diếm. Tại hạ nói câu câu là thật, Lăng Thiên Vũ mạc nhân đạo. Dâu dài lao quái thì ở một bên vẻ hài lòng âm thầm gật đầu, tính tiểu tử này biết nói chuyện. Úc Hạo Long sắc mặt bình thản nói: "Nhưng bất luận như thế nào, ngươi cứu bản tôn tính mệnh, ngươi chính là bản tôn ân nhân, nói đi lần này đến đây là cần trợ giúp gì sao?" "Hoàn toàn chính xác, có chuyện quan trọng cần đại đế tương trợ," Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không dối gạt nói thẳng: "Ta đã thân là Thánh Thiên Vương Triều thần dân, duy nay Vương Triều cương thổ bên ngoài thụ dị tộc uy hiếp tràn ngập nguy hiểm, lần này mà đến ta muốn tiến về yêu vực tìm tòi, nếu thật có cơ hội ta muốn đi đối phó yêu tộc, cho nên ta do đó đến đây thỉnh cầu đại đế có thể cho viện thủ." Yêu tộc dâu dài lão quái hơi trầm mặt nói ra: "Chúng ta thú ma nhất tộc cùng yêu tộc thủy bắt nguồn từ một nhà, trong lịch sử chúng ta thú ma tộc cùng yêu tộc mặc dù không dám nói ở Trung Hòa Hợp, nhưng từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, chưa bao giờ có bất kỳ ân oán, ngươi ngược lại nghĩ tới chúng ta thú ma tộc trợ giúp ngươi đi đối phó yêu tộc, đây là định nhiên bất có thể." Lão tiên sinh nói không sai, trừ ra sự tình chuyện khác cũng có thể thương lượng, Hạo Long khẽ gật đầu. Vô luận là phệ huyết đại đế đi về coi tiên trước đối với hắn bàn giao, còn là bối phận trên quan hệ, Hạo Long đối với dâu dài lão quái thế nhưng là mười phần tôn kính. Ách Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không nghĩ tới lấy được lại là loại này trả lời ảm nhiên đạo, vậy liền tạm thời không cần cái gì đại đế hỗ trợ địa phương, chỉ bất quá ta muốn nhận đi ta hai vị này bằng hữu. Bọn hắn sao? Hạo Long nhìn về phía tiểu vương bắt bọn hắn. Chính là Lăng Thiên Vũ trả lời, những ngày này có thể nhờ có quý tộc chiếu cô ta cũng nghĩ thế thời điểm dẫn chúng nó rời đi. Ấn ngươi có thể nhận đi bên trong một cái Hạo Long nhạt nhiên đạo. Một cái Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Đúng vậy, Hạo Long nhạt nhiên đạo, bọn hắn tại chúng ta thú ma tộc thời điểm bị đãi ngộ cho dù là tộc nhân đô vô dùng hưởng thụ điểm ấy, hy vọng ngươi có thể minh bạch lại mà bản tôn 10 phần thưởng thức tại bọn hắn, nếu như có thể mà nói thực hy vọng chúng nó đều có thể lưu lại, có thể ngươi quả thực là muốn nhận đi bọn hắn mà nói vậy ngươi chỉ có thể mang đi trong đó một vị, nhưng ngươi yên tâm chúng ta còn là sẽ đãi ngộ tốt nhất, sẽ bồi dưỡng nó, cái này nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di, không nghĩ tới Hạo Long lại nhiên hội đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại kỳ thật giã bất mất vì là chuyện tốt, tại giá thú ma tộc đích thật là chỗ tuyệt hảo chi địa, rất thích hợp tiểu kim bọn hắn, dù sao Lăng Thiên Vũ khả là một mực nắm giữ tiểu kim lòng của bọn nó, không sợ về sau không nhận chính mình. Lại còn nếu là Lăng Thiên Vũ liên tiếp đón đi tiểu kim bọn hắn, cơ hồ xem như cắt ra cùng thú ma tộc quan hệ đầu mối then chốt, hơn nữa Lăng Thiên Vũ tâm bên trong còn là có loại lòng chờ may mắn lý, mong mỏi một ngày kia khát máu thú sẽ tìm hồi mất đi ký ức. Ngay tại suy nghĩ bên trong, tiểu kim lại nhịn không được kêu lên, không thể, ta thật vất vả gặp lại bà ngoại, tập thể muốn cùng bà ngoại đại cùng đi. Khanh khách, tiểu nữ một mực đối với chủ nhân nhà ta 10 phần mê muội, bây giờ thật vất vả có thể biến ảo thân người, tự nhiên bất muốn cùng chủ nhân nhà ta lần nữa tách rời, hy vọng đại đế có thể tha thứ, tiểu điệp tràn đầy nhu tình cười nói. Im miệng không có các ngươi nói chuyện, phần Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn chắp tay nói, đa tạ đại đế đạn ra thứ, thứ hai, đến ta không muốn tay không mà về cho nên ta chuẩn bị nhận đi nó. Nói chứ Lăng Thiên Vũ chỉ hướng tiểu kim. Tiểu kim sững sờ vui vẻ nhảy. Tốt này bà ngoại đại đối với ta thật sự là quá tốt, ta lại có thể đi theo láo lao đại rồi. Ô ô chủ nhân, vì cái gì ngài có thể như thế bất công, ngài thật cam lòng ta như thế một vị nhược nữ tử lưu ở chỗ này sao? Thải điệp hai mắt phiếm hồng ủy khuất không thôi. Tiểu điệp Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, không phải ta muốn bỏ xuống ngươi, đó là bởi vì ngươi hiện tại tạm thời hoàn bất rất thích hợp đi theo ta, trọng yếu nhất chính là ngươi năng tại nơi này đạt được biến ảo thân người năng lực, cái kia đã nói hoàn cảnh nơi này rất thích hợp ngươi, thể chất có lẽ ở chỗ này sẽ có càng lớn không gian phát triển, hy vọng ngươi có thể hiểu được khổ tâm của ta. Tốt, ta hết thể liền y theo chủ nhân, thải điệp lòng tràn đầy không bỏ. Hạo Long cùng dâu dài lão quái cũng là âm thầm vui vẻ, thậm chí có loại thở dài một hơi cảm giác, hiển nhiên bọn họ đều vô cùng coi trọng tiểu điệp, có lòng muốn phải thật tốt vun trồng. Ha ha, Vũ Phong huynh đệ thật sự là thật có lỗi, nhưng bản tôn cảm thấy ngươi thế nhưng là chúng ta thú ma tộc bằng hữu của ngươi, lưu ở chỗ này đối với ngươi mà nói cũng giống như nhau. Hạo Long hơi mỉm cười một cái. Đại đế khách khí, vậy sau này tiểu điệp liền phải xin nhờ đại đế cùng lao tiền bối nhiều quan tâm. Lăng Thiên Vũ chắp tay thở dài. Đương nhiên, Hạo Long cười cười hỏi, không biết Vũ Phong huynh đệ còn có yêu cầu khác sao? Ân. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát nói ra, trở ngại quý tộc cùng yêu tộc quan hệ tại hạ không còn dám từng có phân thỉnh cầu, nhưng nếu có thể mà nói đại đế có thể giúp ta tìm cái thuận tiện sẽ đưa đến yêu vực cửa vào. Đây là chuyện nhỏ, Hạo Long Dương vung tay lên một cỗ vô hình lực lượng vặn vẹo chứ không gian vòng vòng tương Lăng Thiên Vũ cùng tiểu kim quay chung quanh cười nói, ha ha, chúc các ngươi may mắn. Dứt lời, không gian khẽ động hóa thành vòng xoáy, Lăng Thiên Vũ giữ tiểu kim trong nháy mắt bị hút vào đi vào, chớp mắt liền biến mất trong đại điện. Chủ nhân tiểu điểm sắc mặt thảm đạm. Hạo Long còn lại là hai mắt chặt ngưng tâm ngọn nguồn không ngừng nghĩ đến, vì cái gì đến cùng là vì cái gì, vì sao ta sẽ đối với vị kia nhân loại quen thuộc như thế, vì sao trong lòng ta sẽ lo lắng đến an nguy của hắn. Chương 1478, mới tới yêu vực. Một chỗ cây cối đang lúc cỏ dại rậm rạp. Đồng nhiên, không gian khẽ động một tịch vòng xoáy lăng không ngưng tụ hai bóng người tránh hiện nhi xuất. Ha ha, rốt cục đi ra, tiểu kim mừng rỡ cười to tựa như là mới từ trong ngục giam phóng xuất ra vui vẻ. Ai chỉ tiếc gã đại gia hỏa vẫn là đem chúng ta quên mất, Lăng Thiên Vũ thở dài. Bà ngoại đại đừng nản chí, kỳ thật ngài không có ở đây thời điểm Hạo Long đại đế đối với chúng ta thật là ủng hộ chiếu cố, có lẽ ở đấy lòng hắn chỗ sâu vẫn là không có quên chúng ta. A tiểu kim an ủi, hy vọng đi, cho nên lúc đó đại gia hỏa yêu cầu ta lưu lại các ngươi bên trong một cái thời điểm ta cũng không có đi phản đối, bất quá ta thật là hối hận, ta cảm thấy đem ngươi lưu tại na bên trong mà nói sẽ tốt hơn, dù sao đại gia hỏa đối với ngươi tương đối quen thuộc. Lăng Thiên Vũ đạo, hắc hắc, vậy ta có phải hay không đến cảm tạ bà ngoại đại thủ hạ lưu tình, tiểu kim rào hoạt cười nói. Ngươi biết liền tốt, cho nên ngươi hiện tại tiểu ngoan ngoãn nghe lời trốn trước A, Lăng Thiên Vũ đạo. Vì cái gì a, nếu như lão lao đại là đi yêu vực mà nói chỗ kia đối với ta không có ảnh hưởng a, hơn nữa ta nhẫn nhị lâu như vậy bụng cũng nhanh đói đến nhanh nhụt chí, bà ngoại đại dù sao cũng phải để cho ta đi thỏa mãn một cái khẩu vị a. Tiểu Kim tràn đầy biệt khuất nói: ngươi gấp cái gì, cần ngươi giúp thời điểm bận rộn tự nhiên hội bảo ngươi, nhưng ta bây giờ không phải là vội vã đi yêu vực đánh nhau. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo: vậy được rồi, bà ngoại đại cần muốn hỗ trợ mà nói tùy thời kêu gọi. Tiểu Kim yếu ớt trả lời liền tràn đầy bất đắc dĩ hóa thành một vệt ánh sáng ngấn chui vào nghịch đồng trong kính. Chợt Lăng Thiên Vũ bắt đầu dò xét cẩn thận chứ tứ xung quanh hoàn cảnh, nhưng nơi này ngoại trừ vậy được trồng chất bụi cây không còn dị thường. Gấu nhỏ, ta không biết nơi này là không phải tồn tại cái gì yêu vực cửa vào, nhưng ta ở chỗ này căn bản cảm giác không thấy có cái gì dị thường. Lăng Thiên Vũ truyền âm hỏi. Việc rất nhỏ, gấu nhỏ xem thường nói ra, căn cứ vi giá yêu vực cửa vào hữu đạo huyễn trận làm trở ngại tại các ngươi phàm giới tới nói hoàn toàn chính xác không tầm thường. Căn cứ vi giá huyễn trận nhưng là sẽ mang theo cửa vào mà tiến hành di động, mà chủ nhân ngài hoàn toàn bị truyền đưa đến cửa vào này chỗ, khoảng cách lần tiếp theo di động còn cần thời gian nhất định. Có thể ta không nhìn thấy A. Lăng Thiên Vũ trương đầu chung quanh cái gì trí liên thần niệm lực lượng đều phóng xuất ra vẫn như trước cảm ứng không đáo giá bốn phía có chỗ đặc biệt nào. Còn là ta giúp ngài mở thiên nhãn, gấu nhỏ nói xong một cỗ cường đại niệm lực bắn nhập Lăng Thiên Vũ não giống như bên trong. Thông suốt nhân gian. Một khỏa vàng nóng ánh con ngươi lập tức tại Lăng Thiên Vũ hai đầu lông mày hiện ra. Thiên nhãn quét qua ngay phía trước chỗ một đạo quỷ dị huyết sắc đường hành lang lẻ loi trơ trọi ngưng động lên, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm giác giác đáo trong dũng đạo tồn tại mấy cổ cường lớn khí tức. Chủ nhân ngài cảm giác giác đáo sao, đây vào trong miệng giấu chứ tứ vị đấu chuyển cảnh cường giả, nếu như chủ nhân muốn bảo hiểm một điểm mà nói ta đề nghị chủ nhân bất phương dùng thần nguyên hóa thân đi vào xem. A, gấu nhỏ thận trọng nói ra. Không thể, nếu như như lần trước thần nguyên hóa thân bị nhốt đến lúc đó ta còn không phải lại được lãng phí tạo hóa khôi lỗi, ta có thể không nỡ. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, hơn nữa ta còn có ma nguyên hộ thân, dầu gì còn hữu nhân Hoàng Châu bực này át chủ bài, tóm lại đây một lần đi vào ta tuyệt đối bất sẽ tay không mà về. Ấn vậy ngài cẩn thận né qua bên trong mấy cái kia yêu nhân nhãn tuyến, đối với ngài đến nói vấn đề không lớn, gấu nhỏ trịnh trọng nói, không khỏi khóa chặt yêu vực cửa vào. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thi triển Diêm Vương hộ thân che chở giấu kín được khí tức trên thân, lại mượn di động tính chất hư hóa năng lực, Lăng Thiên Vũ tiểu cùng quỷ hồn vô thanh vô tức hướng chứ na trong dũng đạo bay vào đi vào. Khả giá yêu vực cửa vào không chỉ có riêng cất giấu huyễn trận, hơn nữa ở chỗ này vẫn tồn tại cấm chế hạn chế. Không qua giá có thể không làm khó được Lăng Thiên Vũ trực tiếp hư hóa mà qua tránh thoát khỏi trọng trọng cấm chế cực kỳ dễ dàng liền thành công trốn vào đường hành lang bên trong, cảnh giác hắn trong nháy mắt lại ẩn nấp trong không khí. Vù vù. Lăng không ở giữa tứ đạo bóng đen sợ hãi nhi hiện. Cảm giác giác đáo sao? Ảo giác ca. Vương có thể phân phó không thể chủ quan, chúng ta còn là bốn phía tìm kiếm xem một chút đi, miễn cho có ngoại địch lẫn vào chúng ta yêu vực. Nói chuyện với nhau hoàn tất, cái kia tứ đạo bóng đen lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thật là nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ mình đã đầy đủ ẩn tàng trụ khí hơi thở, lại còn là có chút chỗ sơ suất không khỏi thầm hỏi. Gấu nhỏ tiểu liên vừa rồi mấy tên kia đều kém chút cảm ứng được khí tức của ta, vậy ngươi cảm thấy Nam Vương bọn họ sẽ có phát giác sao? Chủ nhân yên tâm, những cấm chế này kỳ thật chỉ có những đấu hoàng đó cảnh hoặc là thông thần cảnh cường giả có tương đối lớn hạn chế mà thôi, giống như là những cái kia người tu vi thấp nếu là đến nơi đây sẽ hạn chế cực lớn đối với bọn họ cấu bất thành uy hiếp, cho nên Nam Vương tuyệt đối bất sẽ thời thời khắc khắc chú ý chứ giá bên trong, gấu nhỏ trả lời cho khỏa Lăng Thiên Vũ thuốc can thần. Vậy là tốt rồi, bất quá ta cảm giác nơi này còn là không quá đáng tin cậy đến tránh xa một chút lại nói. Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền tiếp theo ẩn nấp lấy khí tức trên thân, cũng không có lòng đi cảm ứng quanh mình động tĩnh, một đường độn hành. Trọn vẹn càng có hơn 20 dặm xa. Có thể. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi mất mặt dưới đúng là một mảnh chỗ không người, khắp nơi đều có chút hình thù kỳ quái cự nham tản mát bát phương, trận trận quỷ gió đang cự nham bên trong thổi đến mà qua gầy ra quỷ khóc sói gào chói tai gọi tiếng. Dương mắt nhìn chi thiên sắc gầm trầm khẽ con huyết nguyệt lạnh thê thê treo móc ở không quang minh sớm bị mai một cả phiến thế giới tựa như trầm luân tại tinh huyết bên trong lộ ra đắc cực, hắn dâm mát quỷ bí. Có chút người chi trong không khí hình như có thể ngửi được loại kia mùi hôi thối, khả giá phương viên hơn 10 dặm cũng không cảm giác giác đáo có bất kỳ vật sống, ngược lại là đầy đất dã thú thi cốt, có loại để cho người ta lâm vào luyện ngục bên trong cảm giác, cả người liền cảm giác giác đáo không được tự nhiên. Bất quá Lăng Thiên Vũ thể nội cũng có được yêu tà chi khí, nơi đây hoàn cảnh đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói chẳng những không hề ấn tượng, ngược lại thể nội tà linh biến đến vô cùng sinh động. Nơi này chính là yêu vực sao, nhưng ta không phải nghe nói tại yêu vực bên trong mâu thuẫn phong phú lâu dài đều sinh tồn ở sát lục bên trong, nhưng bây giờ cũng quá an tĩnh đi, Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Có lẽ nơi này nhưng là yêu vực bên ngoài mà thôi, gấu nhỏ trả lời. cho nên ta cảm giác đây yêu vực địa giới còn là thật lớn, tối thiểu so ra mà vượt hơn phân nửa vương triều cương thổ. Chủ nhân muốn thực muốn ở chỗ này tìm cái người mà nói không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ta biết, bất quá ta hữu giá chút tiểu gia hỏa hỗ trợ. Lăng Thiên Vũ tiếu cười chuyển mà trốn vào địa tầng bên trong, trong nháy mắt khoáng đạt mở một mảnh không vực, sau đó đem ngũ hành độc vệ kêu gọi ra. Siêu siêu. Ngũ hành độc vệ chiếm cứ ngũ phương. Chủ nhân ngài làm cái gì? Gấu nhỏ không khỏi hỏi. Ha ha, ta trước đó đều riêng phần mình lưu lại một bộ độc khối lôi cho Bắc Thần huynh đệ, nếu như bọn hắn độc khối lôi còn tại bọn họ thân bên trên mà nói, ta tự nhiên có thể tá dư ngũ hành độc vệ cộng mình cảm ứng được. Dù sao những vật nhỏ này đều là dùng tinh thần của ta ý chí cùng độc lực lượng luyện chế ra tới, chỉ cần bọn họ thực tại giá yêu vực mà nói cảm ứng được phương vị của bọn hắn không khó. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vậy nếu như không có ở đây? Đây gấu nhỏ lại hỏi. Tức liền không ở, nhưng độc khối lôi đã cùng máu của bọn hắn hòa làm một thể, ta còn có thể cảm ứng được nhưng là sẽ khá yếu ớt mà thôi. Lăng Thiên Vũ trả lời, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cũng muốn mau sớm tìm tới Bắc Thần huynh đệ, nếu như bọn hắn có Bắc Thần huynh đệ tại mà nói một chút đối phó Nam Vương sẽ dễ dàng rất nhiều. Chuyện nào có đáng gì chủ nhân bất phương để nhân hoàng hoặc là Nam Linh Nhi đem chân tướng trực tiếp nói cho Nam Vương, chính là gấu nhỏ đạo. Ta cảm giác Nam Vương không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thuyết phục, nếu như khả năng mà nói lúc trước bệ hạ đem Linh Nhi chuyện của công chúa cáo chi thời điểm Nam Vương tối thiểu sẽ không đối với Vương Triều lại có quá lớn địch ý, có thể sự thật tuyệt không phải như thế. Ta muốn có lẽ chính như ngươi nói đây, Nam Vương khả năng bị một loại nào đó tà vật thao túng tư tưởng của hắn. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Cái kia nếu như là dạng này mà nói, cho dù tìm tới bằng hữu của ngươi dã vô tế tại sự tình, A gấu nhỏ nói. Ngươi nói không sai, nhưng nếu như Nam Vương biết ngoại tôn của hắn là cái giống như hắn nửa yêu giả vậy, ngươi cảm thấy trong lòng của hắn sẽ như thế nào? Muốn khả giá dù sao nói mà không có bằng chứng đổi lại bất luận kẻ nào nói với Nam Vương giã bất sẽ tùy tiện tin tưởng, trừ phi là tận mắt chứng kiến, cho nên tìm tới Bắc Thần huynh đệ mới là mấu chốt nhất. Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền không chần chờ nữa, bắt đầu thao túng lên ngũ hành độc vệ. Xoáy mà, thân hồn của Lăng Thiên Vũ dung nhập tại ngũ hành trận bên trong. Những này luyện chế ra tới độc khối lôi đều là ra vu Lăng Thiên Vũ chi thủ, tựa như tại huyết tan trong nước cũng chính là một loại tâm linh cảm ứng, dùng ngũ hành độc vệ làm môi giới đi cảm ứng một cái khác cố độc khối lôi. Lập tức, bầu không khí biến đắc cực, hắn yên tĩnh, Lăng Thiên Vũ lặng lặng cảm ứng, chứ tiểu gấu thì không dám lên tiếng quấy rối. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ thần hồn trở về cơ thể thu hồi ngũ hành độc vệ, sắc mặt trầm ngưng. Như thế nào? Gấu nhỏ lúc này mới hỏi. Không thể, ta vô pháp cảm ứng được vị trí cụ thể, ta duy nhất có thể cảm ứng được chính là trên người bọn họ độc khối lỗi đều đã hủy đi, vậy coi như khó giải quyết, đến lúc đó khí tức sẽ vô cùng yếu ớt, ta nhất định phải co lại phạm vi nhỏ tiếp cận tài năng cụ thể xác nhận vị trí. Lăng Thiên Vũ lắc đầu sầu khổ nói, hiện tại tiểu thực ngươi như ngươi nói đây cùng mỏ kim đáy biển cũng không nhiều lắm khác biệt. Chủ nhân đừng nản chí, tối thiểu ngài đã biết bằng hữu của ngài đô tại đây yêu vực phản chính, thời gian cũng nhiều đến là chậm rãi tìm chính là, bất quá ta có thể cho chủ nhân một cái đề nghị, chẳng tìm nơi này địa đầu người hỏi một chút nói không chừng sẽ khá tốt, gấu nhỏ nói ra. Đúng a? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên cười nói, ha ha, ta hiện tại ở chỗ này thật đúng là chưa quen cuộc sống nơi đây, xem ra thực sự trước tìm yêu tìm kiếm đây yêu vực nội tình mới thành. Đúng là như thế, gấu nhỏ cười nói. Nếu như ta cảm ứng không có sai mà nói, khoảng cách tại ngài phía trước 50 dặm chỗ có mấy ba khí tức tồn tại, hẳn là yêu tộc cái nào đó chủng tộc bộ lạc. Ân, cái kia trước đi qua nhìn một chút lại nói. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ chỉ năng tại địa tầng bên trong độn hành, lấy cảnh giới bây giờ của hắn thuật độn thổ đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, cho dù là trên mặt đất tầng bên trong Lăng Thiên Vũ dã có thể giống như là tại mặt đất bên trong bước xa như bay. Chương 1479, bộ lạc chi tranh. Rộng ngần chi địa đầu người phun trào tiếng hô như sấm. Xác thực nói bọn này thân ảnh giản trực tiểu giống như là một đám dã thú. Trong đó một phương đầu dài hai khỏa sắc bén sừng trâu lô mùi thô to ngày thường uy mãnh cởi trần lấy bạo tạc tính chất cơ thể cả người lông tóc nồng đậm liền là từng trương như gương mặt. Không tệ, bọn này như đầu quái chính là yêu tộc một chi thực lực cường hung hãn chủng tộc bộ lạc như đầu tộc. Còn bên kia đồng dạng là ngày thường khôi ngô báo mặt nhọn cần miệng lộ răng nanh mặt mũi tràn đầy vẻ hung lệ chính cơ chiến khí phách lối sông chứ na đám châu đầu yêu kêu gào. Bọn này báo mặt nhân dã là yêu tộc chủng tộc mạnh mẽ bộ lạc một trong báo yêu tộc. Giờ phút này, lưỡng đại chủng tộc bộ lạc ước có mấy trăm vạn chi chúng quy mô hùng vĩ, giờ phút này hai tộc ở giữa hình thành hai cô đối lập trận doanh, hình như có thâm cựu đại hận giữa lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy hung thần nổi giận đùng đùng vừa hò la khẩn trương, quan hệ lúc nào cũng có thể phát sinh hai tộc đại chiến. Nhưng yêu tộc sinh tồn không có có bất kỳ quy tắc, coi như không có ngoại địch xâm phạm thời điểm các bộ lạc ở giữa lâu dài tranh đấu không nghỉ, đúng là như thế lâu dài chủng tộc đang lúc sát lục đến mức yêu tộc thực lực tổng hợp càng đổi càng mạnh. Đương nhiên nếu có ngoại địch thời điểm tất cả đại chủng tộc bộ lạc liền sẽ cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại. Giờ phút này, Trong cao không đang có hai bóng người đang kịch đấu lấy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, lưỡng đạo cường tráng thân thể riêng phần mình chấn khai, có thể cái kia sinh ra khí lãng cả kinh cuồng phong bốn tác hạ không đá vụn lượn vòng hai phe bộ lạc yêu nhân sớm đã lẫn mất xa xa trắng trợn kêu gào. Báo vương, bây giờ đúng là chúng ta đại yêu tộc nuôi quân xúc duệ thời điểm, yêu vương đại nhân tùy thời đều có thể hiệu lệnh các tộc phát binh xâm chiếm thánh thiên vương triều, có thể đại chiến sắp đến, hai chúng ta tộc lại dùng cái này tranh đấu nhất định nhiên hội tất cả bị tổn thương, cho nên sẽ suy yếu song phương thực lực được không bù mất. Trong đó một vị người khoác thiết giáp cầm trong tay tam xoa kích ngưu đầu nhân lạnh run sợ đạo. Vị này ngưu đầu nhân chính là đầu châu yêu bộ lạc tù trưởng tự xưng ngưu vương. Ngưu vương tu vi thâm hậu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng thông thần cảnh, chính là đấu hoàng cảnh cường giả, cho nên nói tại yêu tộc tất cả đại trong bộ lạc đầu châu yêu nhất tộc cũng là đứng hàng đầu. Đối lập với nhau chính là vị báo mặt nam tử, tức là báo yêu nhất tộc thủ lĩnh tự xưng báo vương. Nếu bản về tu vi mà nói, báo vương cùng ngưu vương bất phân cao thấp, nhưng nếu luận thực lực tổng hợp mà nói, báo vương lại ẩn ẩn lại che lại ngưu vương hùng thế. Ha ha, Ngưu Vương yêu vực quy tắc ngươi là lại quá là rõ ràng, bất quá ngươi nói đúng, chúng ta đều là hiệu chung với yêu vương đại nhân, bản vương cũng không muốn quá đả thương lẫn nhau hòa khí, chỉ cần Ngưu Vương ngươi nguyện ý cắt nhường hồi 1/3 lãnh địa cho ta tộc, hai chúng ta tộc cân đoán liền dừng ở đây. Báo vương cười to nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Báo vương! Báo vương! Báo vương! Thành đàn báo yêu khí diễm thủy tiện hô quát tráng thế, nhe răng nết miệng lôi hống liên tục, đại có mấy phần muốn xông tới giết tư thế, trên khí thế đã nhanh vượt trên đầu châu yêu nhất tộc. Ngưu nhân sắc mặt âm trầm lạnh run sợ nói, báo vương, bản vương thừa nhận tộc ta đời trước tù trưởng đích thật là chiếm lĩnh qua các ngươi báo tộc một số lãnh địa, bản vương có thể đem chiếm đoạt lãnh địa trả lại, nhưng tuyệt đối bất khả năng cắt nhường ra tộc ta 1/3 lãnh địa, hy vọng ngươi không cần xúc phạm bản vương danh giới cuối cùng. Danh rồi cuối cùng, năm đó các ngươi lão tù trưởng khỏe mạnh thời điểm từng vài lần đả kích tộc ta, càng bức bách tộc ta sỉ nhục tính chất cắt nhường lãnh địa, làm nhiên giá là đời trước ân oán, bản vương có thể không hứng thú lại truy cứu, nhưng yêu vực quy tắc từ trước đến nay là người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, năm đó chúng ta báo tộc bại cũng tuân theo các ngươi lão tù trưởng ý tứ cắt nhường ra chút lãnh địa, bây giờ người ta một trận chiến không vi quy thì ngươi như bại một lần cũng tự nhiên đến dựa theo tộc ta chi ý cắt nhường lãnh địa. Báo vương tùy tiện đạo, muốn tộc ta cắt nhường lãnh địa, cái kia liền cầm bản sự nói chuyện. Ngưu vương sắc mặt trầm xuống, trong tay tam xoa kích một lăng như sấm quát lên một tiếng lớn, khí trùng đấu ngưu. Bò. Ồ. Trường kích gạt ra hung sức lực bên trong ngưng hiện cự ngưu đỉnh đầu sừng châu, tính cả sắc bén kia tam xoa trường kích xé rách không gian, luyện như lôi đỉnh tránh điện bàn đánh út về phía báo vương. Báo vương hai tay chấn động, trường mọc ra lợi trảo tựa như cương đao hàn quang rạng rỡ. Giống. Một tiếng báo giống không khí chấn lắc, báo vương tựa như một cái báo săn tựa như kích quang hỏa tốc vội sông, mắt thường chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo lăng lệ quang ngân vẽ không nhi qua. Đột nhiên, báo vương trong nháy mắt bước đến cự ngưu trước đó, lưỡng chảo hung hăng hướng chư na cự ngưu sừng đầu chỗ chộp tới, vững vàng đem chế trụ, giận quát một tiếng hung tàn đem cái kia một đôi sừng trâu nhổ tận gốc. Vành đến một tiếng. Lại là một trưởng đánh nát cự ngưu, thuận thế mà lạc khóa lại ngưu vương trong tay tam xoa kích lại mà lách mình vút qua quát, lôi nước chảo. Siêu. Hung lợi báo chảo thẳng bức Ngưu Vương lồng ngực. Nhưng Ngưu Vương thực lực dã không phải là dùng để trưng cho đẹp, thuận tay nên ra một quyền hét to, man Ngưu bốc đồng. Vừa dứt lời. Cái kia hung manh nắm tay mang theo Ngưu Nhi xuất chính diện nên tiếp báo vương công kích. Vâng. Quyền chảo va nhau giống như hai quả tạc đạn chạm vào nhau giữa không trung, đang lúc chấn động ra kinh khủng phồng lên tuần phương không gian cực độ vặn vẹo, thậm chí nhanh bức ra từng tia vết rách, có thể thấy bọn họ uy lực công kích là có cường hãn như thế. Dưới không chỗ hai phe nhân mã chính tại vì thủ lĩnh của mình ủng hộ động viên tức giận gọi uống. Có thể tiểu tại giá lúc căn bản vô người phát giác, một đạo quỷ mị thân ảnh lũ lanh ẩn nấp tại đen trong bóng tối, một đôi âm lệ con ngươi chính tràn đầy kinh ngạc nhìn trên không trung kịch đấu. Đây là cái gì tình huống, bọn họ không đều là thuộc về yêu tộc bên trong người sao, làm sao lại như thế đại động kiển qua đấu nhau đây? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, vừa tới đây yêu vực liền đụng phải đây hai tộc tranh đấu cho hay. Đây là bộ lạc chi tranh tại yêu vực thường có, phát sinh một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Tiểu thánh Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ô ô, chủ nhân, từ khi có mới đồng bạn đều rất ít cùng ta trao đổi, cũng không sắp đem ta quên mất, tiểu thánh tràn đầy ủy khuất khóc kể lể. Nào có ngươi thừa nhận là hiểu lầm ta, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá nói đến tiểu thánh ngược lại nhượng Lăng Thiên Vũ nhớ ra cái gì đó kinh nhi nói. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, ta không phải đã nghe ngươi nói tại trước ta ngươi cùng theo vị cuối cùng chủ người thật giống như liền là yêu hoàng A. Chủ nhân, ngài hiện tại mới nhớ tới việc này A, thật sự là quá đau đớn tâm ta, tiểu thánh lộ ra đắc canh ra hủy khuất. Tốt có thời gian ta liền hồi Tây Châu một chuyến đem cái kia thần hỏa bản nguyên cho đoạt tới tay mới hảo hảo đền bù tổn thất ngươi đây tổng được rồi. Ha ha, chủ nhân thật sự là quá tốt. Ân Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nói. vậy mà ngươi từng theo hầu cái kia yêu hoàng, vậy ngươi đối với yêu tộc hiểu rõ cũng không thiếu à? Đương nhiên, tiểu thánh trả lời, đầu tiên ta phải nói cho chủ nhân chính là đây yêu tộc sinh sôi tốc độ phi thường khủng bố, tại yêu vực bên trong đại bộ lạc nhỏ hữu kỷ trăm cái càng có ít ước chi chúng. Xoa nhiều như vậy ngươi nói đùa cái gì? Lăng Thiên Vũ kinh giật mình không thôi. Ta không có nói đùa, nhưng yêu tộc cũng không như trong tưởng tượng mạnh như thế, trong đó dùng 10 bộ lạc lớn nhất thực lực tổng hợp mạnh mẽ nhất đúng là như thế, tại yêu vực bên trong kẻ yếu tỷ lệ đào thải là phi thường tàn khốc, tất cả đại bộ lạc ở giữa cũng là lâu dài tranh đấu không nghỉ, nhưng vì bảo toàn các bộ lạc chủng tộc kéo dài tuyệt đối bất cho phép phát sinh phạm vi lớn diệt tộc đánh trận. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đây cũng là bộ lạc thủ lĩnh ở giữa lãnh địa chi tranh, quy tắc cũng rất đơn giản, phương nào thắng liền có thể lệnh bại phương cắt nhường lãnh địa, tiểu thánh giải thích nói, mà chủ nhân hiện tại chỗ đã thấy chính là ngưu đầu tộc cùng báo yêu tộc phía trên cái kia hai tên gia hỏa hẳn là thủ lĩnh của bọn hắn. Ấn hai người này tu vi thật đúng là rất mạnh, chính là không phải mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh đô hữu, lần này thực lực Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi cảm giác ở trên không bên trong kịch đấu cái kia hai cái bộ lạc thủ lĩnh tu vi đều đã đạt đến đấu hoàng cảnh. Đương nhiên 10 bộ lạc lớn nhất thủ lĩnh thực lực đều không phải thường cường, lớn dùng đầu sư tử nhất tộc cầm đầu, mỗi một vị bộ lạc thủ lĩnh đều có tiếp cận thông thần cảnh tu vi, đặc biệt là cái kia sư vương càng là đạt đến thông thần chi năng, tiểu thánh nói ra. Vậy mà yêu tộc thực lực mạnh như thế, cái kia yêu hoàng là bởi vì ở đâu vẫn lạc? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Là bị một vị hèn hạ nhân loại giết chết, tiểu thánh trả lời. Nam Vương Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên cau mày nói, dùng ngươi biết ngươi đối với yêu hoàng hiểu rõ có bao nhiêu? Chủ nhân bất đầy nói thẳng, kỳ thật yêu hoàng cũng không có bao nhiêu dã tâm, thậm chí đối bản tộc sự vụ cũng là chẳng quan tâm, mặc dù năm đó yêu tộc từng xâm phạm qua vương triều, nhưng bất quá là hữu nhân tự mình làm phạm mà đã, mà yêu hoàng hắn chỉ muốn nhất tâm tiềm tu truy cầu vô thượng chi cảnh, đối với phàm tục đang lúc tranh đấu từ trước đến nay không phải hắn theo đuổi, tiểu thánh nói ra. Cái kia yêu hoàng tu vi như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. So với các ngươi nhân loại cái vị kia nhân hoàng kỳ thật cũng kém không được bao xa, tiểu thánh trả lời. Vậy cái này tu vi có thể chân bất cạn, có thể theo ta được biết Nam Vương tu vi còn xa xa không có đáo giá các loại bản sự, hơn nữa lại là nhân loại thân thể tại yêu vực đại bị hạn chế, vậy hắn lại là từ đâu đắc thủ? Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc. Đây chính là ta phải nhắc nhở chủ nhân, ngài có thể ngàn vạn không thể coi thường cái kia cái nhân loại, lúc ấy yêu hoàng bị ám tập, ta cảm giác giác đáo ở trên người hắn có cố cực kỳ cường đại tà ác lực lượng trong bóng tối điều khiển hắn, này mới khiến yêu hoàng bất hạnh chúng chiêu, khiến cái kia nhân loại đắc thủ đoạt xá yêu hoàng nhục thân cùng yêu nguyên, nhưng yêu hoàng yêu nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy hấp thu, cho nên cái kia nhân loại hiện tại mới khó mà quay về nhân giới. Tiểu thánh túc nhân đạo. Ta ác lực lượng, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, chẳng lẽ liền là tiểu gấu nói đến, có thể là Nam Vương phía sau có vực ngoại cường giả tương trợ, thông thả lại hỏi, cái kia ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi lại là như thế nào thoát thân. Lúc ấy cái kia nhân loại cùng yêu hoàng rằng có thời điểm mới khiến cho ta có thoát thân lực lượng, lúc đầu ta muốn trợ yêu hoàng một chút sức lực nhưng cảm giác yêu hoàng khó có phần thắng mà ta không muốn lại nhận cái kia hèn hạ nhân loại chỗ khống chế cho nên liền đi đầu chuẩn em, tiểu thánh tràn đầy lúng túng trả lời. Chuẩn em khó trách ngươi sẽ như vậy sợ chết, nguyên lai ngươi một trực đô là người nhát gan quỷ, muốn đến lần sau ta như gặp gỡ sinh tử nguy hiểm mà nói ngươi cũng sẽ chuẩn mất ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Ô ô, khó khăn đạo chủ, người là đang hoài nghi ta đối với cảm tình của ngài sao? Không phải hoài nghi mà là ta rất thừa nhận. Chỉ cần chủ nhân không có treo ta nhất định sẽ cùng ngài đánh đến cuối cùng. Thiếu buồn nôn, Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, ta hỏi lại ngươi, ngươi cảm thấy Nam Vương hiện tại lại là ở nơi nào? Nói như vậy hắn lại là tại yêu hoàng điện, nếu như hắn muốn bế quan tu luyện mà nói định nhiên hội là tại huyết quật, nhưng là chỗ kia có thượng cổ yêu tộc cường giả để lại trận pháp uy lực cường đại, chủ người cũng không thể tùy tiện xâm nhập, tiểu thánh nhắc nhở. Ha ha, ngươi vậy mà đều theo cái kia yêu hoàng thời gian không ngắn, vậy ngươi đối với cái kia trận pháp hẳn là cũng rất quen thuộc đi, Lăng Thiên Vũ thiếu hỏi. Ta minh bạch chủ nhân ý tứ, ngài là muốn cho ta giúp ngài tiến vào huyết quật ta, nhưng ta phải nói cho ngài hiện tại ngài còn lâu mới là đối thủ của hắn, hơn nữa huyết quật ngay tại yêu hoàng điện hạ, cái kia yêu hoàng trong điện có thể là cường giả như mây, ngài sợ là trà trộn vào đi đều là cái vấn đề, tiểu thánh đạo. Ha ha, vậy mà như thế, ta nghĩ ta trước tiên cần phải tìm thế thân quỷ, Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, sắc mặt âm hiểm nhìn chăm chú trên không chính đang kịch đấu bên trong hai vị bộ lạc thủ lĩnh lặng lặng cùng đợi cơ hội ra tay. Chương 1480, cơ hội tốt.